Thực sự là hiếm thấy, ta nhớ đến lần trước từ nơi này khởi hành lúc bến cảng thuyền khả năng liền một nửa. 1/3 đều không có, lần này lại ngừng nhiều như vậy, đây là làm sao cái tình huống? Cả rốt cùng rú nỉ tạ trong tay từng cái nhấc theo một cái dùng đen vải bảo bọc lồng chim, nhìn bến cảng thuyền trên thủy thủ qua lại vận chuyển hàng hóa, hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay là ngày mùng ngày 6 tháng 12, khoảng cách đế quốc lộ gì hải nạ cuối năm lễ mừng có thể chưa được mấy ngày, nha, lão gia ngươi khả năng không rõ lắm. Ở đế quốc lộ gì hải nạ, hàng năm ngày 28 tháng 12, là toàn bộ đế quốc quốc khánh ngày, lúc trước kiến quốc chính là ở ngày này, vì lẽ đó còn có mười mấy ngày, đế quốc lộ gì hải nạ sẽ tiến vào hàng năm cuối năm quốc khánh, đến thời điểm tất cả nhà xưởng đều sẽ dừng nghiệp, liền ngay cả phần lớn cửa hàng đều sẽ đình chỉ doanh nghiệp, toàn bộ đế quốc trừ một. Chút chỗ đặc thù, đều sẽ tiến vào giải lao cùng chúc mừng trạng thái, đế quốc lộ gì hải nạ sẽ tổ chức rất nhiều loại cơ lớn hoạt động, đế quốc đại hội luận võ, chính là trong đó một cái. Bến cảng những thuyền này bên trên xuống tới đều là lễ mừng muốn dùng đến hàng hóa. Ngày 17 sau phần lớn cửa hàng đều sẽ đóng cửa, bởi vậy ở cái này ngày 17 trong, toàn bộ đế quốc lộ gì hải nạ tiêu phí đều sẽ tiến vào một cái thời đỉnh cao, tất cả gia đình dựa theo tập tục đều muốn mua lễ mừng đồ dùng, trang sức đèn, pháo mừng loại hình, bình dân còn như vậy. Quý tộc liền càng không cần phải nói. Những thuyền này trên tháo xuống hàng hóa phần lớn đều là cho các quý tộc chuẩn bị, hầu như là mỗi một cái có máu mặt đại quý tộc cũng phải ở mấy ngày đó tiến hành loại cỡ lớn tiệc rượu, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí còn thương lượng lượng ngày, bảo đảm sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Nghe tôi không sai, ta trở về vẫn tính đúng lúc, nói như vậy vì nhập gia tùy tục, nhà chúng ta cũng phải làm chút chuẩn bị, đi thôi, ạ tụt đã ở bên kia chờ. Ạ tụt ở bến cảng phụ cận dơ nhãn hiệu, chỉ lo cả ruột không nhìn thấy. Cảm giác mình chậm trễ, nhìn thấy cả ruột đi tới, chạy chậm tới tiếp nhận trong tay hai người lồng chim, lại phất tay để bọn thủ hạ vội vàng đem xe đi chuẩn bị kỹ càng. Thủ lĩnh, đây là chúng ta gần đây thu thập một ít liên quan tới học sẽ lìn khu vực tình báo, phí mỹ dạ thủ lĩnh mới vừa ở ngày hôm qua đưa đến trên tay của ta, ngài xem qua, vị này chính là. À tuột từ bên cạnh nữ bí thư cầm trong tay qua một văn kiện túi giao cho cả ruột, lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn du nhì tạ như thế, khí chất của nàng thực sự xuất chúng. Coi như là thay đổi dáng dấp thành trước ở tạ giờ lúc bình thường dáng vẻ, đang không có thể che lấp dưới, vẫn cứ có chính mình khí chẳng. Trợ thủ của ta, xưng hô nàng du nhì tạ là được, phiền phức ngươi, chờ một lúc trực tiếp đi chạm xe lửa, buổi tối phải là có đi ở xe lỉn vẽ tàu chứ. Sách, bên kia là đang làm gì thế? Cả ruột đem túi dây giao cho du nhì tạ, được sự giúp đỡ của ạ tuột châm một điếu thuốc xì gà, lại nhìn thấy bến cảng cửa ra vào bên kia có người tiến hành kiểm tra. Không phiền phức. Có thể vì ngài làm việc, là ta vô thượng vinh hạnh, bên kia là phòng giữ sở theo lệ bài tra, chúng ta đương nhiên không cần đi chỗ đó, bất quá chờ một lúc đến trạm xe lửa có thể sẽ có chút phiền phức, gần nhất nghe nói mỗi cái bến cảng trạm xe lửa đều đến rồi một nhóm giáo phái dịp lệ người, mấy ngày, cũng không thấy núp ních, bảo là muốn tìm phạm nhân, hắc. Lần đầu tiên nghe nói có giáo phái tìm phạm nhân, ngài về phía trước, xe ngay tại phía trước, buổi tối phong hàn, đường đông. À tuốt lần trước ở trên thuyền bắt được ba cái cảnh sát trưởng. Ba người này ở tiền tài cùng tử vong cưỡng bức dụ dỗ xuống, rất nhanh ký rồi hợp tác khế ước, đồng thời đứng đầu danh trạng, biến thành ạ tuột ở phòng giữ sở bên trong ám tử. Xét có bên này phòng giữ sở cũng không phải cái gì loại cỡ lớn phòng giữ sở, cảnh sát trưởng chính là trung kiên nhân vật, độ tự do rất lớn, ạ tuột nghĩ muốn biết chút tin tức rất dễ dàng. Người đăng, đồ ạch mời. Chương 518, mời chào cảnh sát trưởng. Giao phái dịp lẹt động tác này hiển nhiên là nhằm vào hai ngày trước cái kia chàng thai nạn biển. Thuyền hài cốt bọn họ khả năng vẫn còn không tìm được, thế nhưng xác định Daniel cùng đội ngũ của hắn sinh tử cũng không phải khó khăn chuyện, những thứ này trông coi người cùng áp giải người liên lạc không được, trên thuyền phạm nhân tự nhiên có rất lớn khả năng thoát đi. Có thể né qua bọn họ lục soát sao? Ta không muốn cùng giáo phái dịp lẹt người có quá nhiều tiếp xúc. Cả ruột liếc mắt bên người dù nỉ tạ, đối phương phái người đến mỗi cái địa phương tra xét, nói vậy có nhận ra nàng phương pháp, hắn không muốn mạo hiểm. Đương nhiên. Những người kia không tư cách đến bàn hỏi ngài, ta làm tốt sắp xếp. Xe cộ chạy đến nhà ga bên ngoài một chỗ nhà ga cái khác bên rừng cây nhỏ trên dừng lại, ạ tuột lại đây mở cửa xe, xuống xe, cả rốt liền nhìn thấy trước ba tên cảnh sát trưởng bên trong hai tên chờ ở bên ngoài. Joseph cảnh sát trưởng, Lô ẩn cảnh sát trưởng, vị này chính là tổ chức chúng ta thủ lĩnh, lần này hy vọng hai vị có thể giúp đỡ giải quyết phiền phức. Mặc dù đối phương gia hạn khế ước, nhưng ạ tuột ở đây trên mặt vẫn là cho đủ đối phương mặt mũi. Vậy cũng là hắn xử sự phương thức. Chúng ta biết, hiện tại nhà ga bên trong lối vào có giáo phái dịp lẹt người canh gác, các hạ theo chúng ta từ phía sau lối đi đi vào, nơi đó là chúng ta phòng giữ sở trông coi, hai chúng ta thân phận có thể đem hai vị mang vào đi. À tuột tiên sinh, còn có cái tin tức báo cho ngài, gần nhất phòng giữ sở bắt đầu có ý điều tra các ngươi thuyền, nhiều chú ý. À tuột bức bách bọn họ ký kết khế ước, nói là bức bách, nghe vào không có tình người, nhưng khế ước phía trên điều khoản trên thực tế là phi thường hậu đãi, ba vị cảnh sát trưởng muốn trả giá chỉ là trung thành, mà à tuột mỗi tháng cho bọn họ lại là bù đắp được hai lương tính theo năm tổng báo lại, hơn nữa hứa hẹn nếu như bọn họ bị phát hiện, hắn làm chủ nhượng bọn họ gia nhập phía bên mình thế lực, bảo đảm bọn họ an toàn, điều kiện như thế này người ở bên ngoài xem ra đã hết lòng hết sức, dù sao ban đầu là muốn trực tiếp đem ba người này chìm biển nuôi cá. Bởi vậy ạ tuột rất nhanh được đến ba vị cảnh sát trưởng toàn lực giúp đỡ, người cũng là muốn hướng lên đi, không cần giết người, chỉ cần bình thường làm một ít bố trí, lúc mấu chốt truyền đạt tin tức, cuộc sống của chính mình liền phải nhận được trên căn bản cải thiện. Ba vị này đều là bình dân thân phận làm cảnh sát trưởng, đối với chính phủ bản thân không có cảm tình gì, người thường đi chỗ cao, đạo lý này bọn họ cũng hiểu được. Ạ tuột cùng đi cả rột hai người, ở cảnh sát trưởng dẫn dắt đi hướng về nhà ga đi qua, đi chính là một bên góc cửa nhỏ. Nơi đó canh gác chính là mấy cái phòng giữ sở cảnh sát. Mở cửa. Joseph lấy cảnh sát trưởng thân phận tránh ra cửa, thủ vệ cảnh vệ tự nhiên không dám nhiều lời, xoay người liền muốn tránh ra. Chờ đã. Hai người các ngươi bằng hữu, khẳng định là chân đất đi, ta cảm thấy có rất lớn khả năng là sẽ cọt khu dân nghèo một ít rắc rưởi, ta cảm giác đến bọn họ không tư cách đi cánh cửa này. Ác liệt lời nói truyền tới từ phía bên cạnh, thủ vệ cảnh vệ lập tức đóng cửa, lấy ý tứ sâu xa vẻ mặt nhìn hai người. Joseph cùng lộ ẩn trên mặt thấy tình cảnh này, trên mặt lập tức có thêm phẫn hận vẻ mặt, ạ tuột cao mày xoay người, để tay lên bên hông vũ khí, hắn không cho phép có người lấy câu nói như thế này làm nhục hắn thủ lĩnh, hắn muốn cho nói chuyện người trả giá thật lớn, bất quá bị cạ rột tấn xuống. À xua, cái này mấy cái là bằng hữu của ta, nhượng bọn họ đi qua, thế nào? Hôm nào mời ngươi ăn cơm? Joseph mặt tâm trầm, lui về phía sau liếc nhìn cạ rột mấy người, rất mất mặt, nhưng không có cách nào. Người này cũng là cảnh sát trường đi, tại sao bọn họ như thế sợ? Quý tộc phe phái, ngài xem trên tay hắn nhẫn liền minh bạch, Joseph cùng lộ ẩn đều là bình dân phe phái, thực lực không yếu, thế nhưng ở phòng giữ sở bên trong quyền lên tiếng không sánh được hắn. Rõ ràng, cạ rột gật đầu, trong lòng có quy hoạch, nhấc bước hướng về Asua đi tới. Ha ha, ai muốn cùng mấy người các ngươi chân đất uống rượu, quá mất mặt, ta. Ngươi dám nói thế với huynh đệ của ta, là muốn chết phải không? Túy linh khí thế áp bức. À sủa trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, thần chí không rõ, sau lưng Joseph, lộ ẩn còn có ạ tuột cảm nhận được khí thế kia, tương tự kinh hãi không nớt. Thủ lĩnh, ngài, thực sự là vui sướng sự tình, nhưng đáng tiếc ta không thể nhìn thấy ngài đột phá lúc hùng tráng anh tư. Được đến khẳng định, ạ tuột trên mặt mừng như điên, thủ lĩnh cường đại, bọn họ những thứ này người thủ hạ cùng có vinh yên, bên cạnh Joseph cùng lộ ẩn ở hoàn hồn đồng thời âm thầm cũng có quyết đoán, đồng nhiên xoay người gọi mở cửa. Mấy người tiến vào nhà ga. Đa tạ hai vị trợ giúp. Các ngươi phòng giữ sở lên cấp ứng nên là công huân lên cấp có đúng hay không? Trước khi đi, cạ rột nhìn hai cái này nghĩ muốn nói cái gì, nhưng xoắn suýt không biết nên làm sao mở miệng cảnh sát trưởng, trầm mặc một hồi nói. Đúng, các hạ ý tứ là. Lộ ẩn mơ hồ cảm giác được một loại nào đó tin tức, trong mắt có nóng bỏng, nhưng không tốt rõ ràng biểu đạt ra đến. Các ngươi đồng ý cung cấp trợ giúp, vậy chúng ta thanh thủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, thẳng thắn nói. Lại như hôm nay tình hình như thế, chúng ta ở sệt cột chính phủ không có quá sâu quan hệ, vì lẽ đó các ngươi lại thêm vào vị kia nữ cảnh sát trưởng, là chúng ta nhóm đầu tiên trong chính phủ ứng người, chỉ muốn các ngươi đồng ý, chúng ta có thể dùng lượng lớn tài nguyên đẩy các ngươi thượng vị, trước đó, ta muốn biết đến là các ngươi có hay không như vậy dạ tâm. Để bên ngoài cái kia tên rác rưởi cười ở các ngươi trên đầu, các ngươi cam tâm sao, có muốn hay không để ngồi ở phòng giữ sở vị trí cao nhất người kia đem văn phòng nhường lại, sau đó chính mình ngồi vào đi. Chớ hoài nghi, chúng ta có năng lực như vậy. Cạ rột lời nói để lộ ẩn cùng rổ xẹp hai mặt nhìn nhau, bọn họ không muốn sao. Đương nhiên là đồng ý. Bình dân xuất thân người trong tình huống bình thường cao nhất vị trí chính là cảnh sát trưởng, bọn họ không có bối cảnh, không người nào nguyện ý đề cử bọn họ, cũng không ai đồng ý đem tài nguyên hoa ở trên người bọn họ, nói trắng ra, dơ bẩn việc mệt mỏi làm bọn họ làm, công lao tiền tài mặt khác người hưởng, thời gian lâu dài, muốn nói trong lòng không điểm lời oán hận, đó là phí lời. Hiện tại có người đồng ý trợ giúp bọn họ thượng vị, đồng ý ở trên người bọn họ chuốt xuống tài nguyên, làm sao? Có khả năng từ chối. Ta rõ ràng, A Tuột, sau này hai vị này liền là chúng ta ở trong chính phủ người phát ngôn, đem tài nguyên nghiêng đến trên người bọn họ, mau chóng nhượng bọn họ ở phòng giữ sở ủng có địa vị tương đối cao. Hai vị, có chuyện gì với hắn thương lượng, A Tuột là ta ở sệt cột người phát ngôn, chúng ta trước hết đi rồi. Cạ Dột nói xong mang theo Dù Nhì Tạ do đặc thù lối đi đi vào nhà ga, đi tới đoàn xe sân ga. Hai vị thật đúng là đi đại vận, thủ lĩnh đối với nhân tài phân công nhưng là nổi danh khoan dung cùng tín nhiệm, ta trước chính là hải quân bên trong một cái bình thường sĩ quan, cùng hai vị thân phận như thế, cũng bởi vì một chuyện bị quý tộc hãm hại, hiện tại đây, ta đi theo vị đại nhân kia, địa vị, sinh hoạt làm sao, hai vị đều nhìn ở trong mắt, ta ở đây bảo đảm, chỉ muốn các ngươi toàn lực phối hợp, không cần mấy tháng, các ngươi liền có thể cảm nhận được thanh thụ lực lượng. Trầm mặc một lúc lâu, Joseph cùng Lộ Ẩn hướng về phía ạ tuột túi người chào thật sâu. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 519, cơ hội dành cho người. Dạng trường không vận mệnh của người khác là thế nào một loại cảm giác, lại như thần linh. Có loại cảm giác đó sao, phải biết lời của ngươi có thể thay đổi cái kia hai cái cảnh sát trưởng cả đời. Leo lên đoàn xe, tìm tới chính mình thùng xe, dù nhì ta hỏi mới vừa ngồi xuống ca rốt. Trưởng khống người khác vận mệnh. Không, ta đối với trưởng khống người khác vận mệnh xưa nay không cảm thấy hứng thú, ta am hiểu chính là cho người cơ hội. Vừa nãy ạ tuột ngươi thấy sao, hắn ở mấy tháng trước, là sệt cột truy nã người, có quý tộc giết cả nhà hắn, còn muốn đem hắn cùng nhau giết chết, nguyên nhân chỉ là giữa hai người nho nhỏ tư thoán, sau đó hắn gặp phải ta, hỏi ta có thể hay không cho hắn một cơ hội, ta đáp ứng rồi, ta nghĩ mỗi người đều hẳn là có cơ hội như vậy, đi bù đắp chính mình đã từng là sai lầm. Hiện ở cái này truy nã hắn quý tộc ở hải lý nuôi cá, mà hắn, trở thành ta ở sệt cột người phát ngôn, biến thành một cái có địa vị, người có quyền phát biểu. Ta trưởng khống số mệnh của hắn sao? Không, không phải, ta chỉ là cho hắn một cái trưởng khống vận mạng mình cơ hội mà thôi. Cả dồn xưa nay đã như vậy, hắn đồng ý cho người mình coi trọng cơ hội, hắn sẽ không đi can thiệp, chỉ là đứng ở một bên nhìn chính bọn hắn đi thay đổi vận mệnh của mình, thành công hoặc là thất bại, do hành động của bọn họ quyết định, mà hắn chỉ là yêu cầu ở cái này chút hắn dành cho cơ hội người sau khi thành công có thể xoay người lại trợ giúp hắn mà thôi, coi như là báo lại. À tuột bởi vì cả dồn dành cho cơ hội, đem vận mệnh của mình một lần nữa nắm trong lòng bàn tay, bởi vậy hắn đồng ý toàn tâm toàn ý trợ giúp Cạ Dột làm việc, đồng thời đối với hắn từ đầu đến cuối duy trì sùng kính, thậm chí liền ngay cả người ngoài đối với Cạ Dột một câu chửi bới đều không cách nào nhịn được. Cho mỗi cái có giá trị người cơ hội sao? Nghe vào thật đúng là làm người tôn kính ý nghĩ, nếu là không có mặt sau báo lại là tốt rồi. Dù nhỉ tạ từ ngoài cửa đi qua xe đẩy trên bắt xuống một bình nước trái cây, cho Cạ Dột cùng Tịch Lưu rót. Vậy cũng không được. Ta cho người cơ hội, đương nhiên là yêu cầu báo lại, đây mới là nên có quy củ, chính bọn hắn cũng rõ ràng, hướng về ta xin mời xin giúp đỡ tiền đề, chính là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đang hoàn thành chính mình kể cầu sau khi đến vì ta làm việc, rất nhiều lúc thế giới không công bằng, nhưng ở những thứ này chuyện trên, ta nghĩ vẫn là công bằng tốt hơn, ngươi muốn giải lao liền nghỉ ngơi đi, ta đến nhìn tình báo. Cạ Dột từ trong ngực lấy ra một cái nửa cái bàn tay lớn cái hộp nhỏ, bên trong có hai tầng, hạ tầng tạm thời vẫn không có đồ vật. Thượng tầng nhưng là chỉnh tề sắp xếp 5 cái không gian quyển trục. Không gian quyển trục thứ này phát minh theo Cạ Dột có thể nói vĩ đại, cứ việc giá cả có chút quý, một cái quyển trục nhỏ đều muốn 10 kim tệ, nhưng tác dụng xác thực không nhỏ, cầm lấy ngoài cùng bên trái quyển trục mở ra, đây là mấy thứ linh tinh quyển trục, lực lượng tinh thần truyền vào, một cái kính mắt hộp từ bên trong xuất hiện, Cạ Dột đóng lại bên trong bao xương đèn lớn, mở ra trên mặt bàn nhỏ đèn bàn. Dù nhỉ tạ bao bọc trong buồng xe chuẩn bị tốt thảm lông tựa ở xe lửa một bên. Nhìn bên ngoài hoang dã trên mặt trăng, Tịch Lưu nằm phục đến Cạ Dột bên người, Cạ Dột cầm thảm trải ra, một phần che kín hai chân của chính mình, một phần che kín Tịch Lưu, đeo tốt kính mắt mở ra túi giấy. Trước đã nói, thanh thụ ở sẽ liền cơ cấu tình báo còn nhỏ yếu, cũng không đầy đủ, chỉ có thể thu thập một ít so mặt ngoài tin tức, vì lẽ đó túi giấy bên trong tư liệu không nhiều, chỉ có vài tờ giấy mà thôi, còn mang vào vài phần báo. Ở hắn nửa tháng trước xuất phát đi tới đảo Long Nha sau. Ảo sẽ liên hoàn vụ án giết người tựa hồ có đột phá tính tiến triển, phòng giữ sở công bố ra bên ngoài đã bắt được liên hoàn hung thủ một trong. Xem đến nơi này, Cạ Dột cầm lấy một nhánh màu đen bút, vẽ ra báo trên miêu tả. Hung thủ ở phạm tội hiện trường bị tại chỗ bắt được, căn cứ tận mắt thấy cảnh sát tin tức, đương thời bọn họ nhìn thấy người giết người cầm trong tay hung khí, người bị hại nằm trên đất, bị hung thủ mổ bụng phá dạ dày, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, hung thủ khuôn mặt nhưng không có bất kỳ biểu hiện, phòng giữ sở các cảnh sát cùng nhau tiến lên. Tiêu tốn cực lớn khí lực, cuối cùng đem hung thủ chế phục. Xin mời quảng đại dân chúng dành cho chính phủ đầy đủ tự tin, tin tưởng còn lại hung thủ cũng sẽ ở gần đây cấp tốc xa lưới. Ở báo giữa còn mang vào một tấm hình, đại khái là hung thủ bị bắt sau bên ngoài vội vã quay chụp đi xuống, Cạ Dột bất ngờ cảm thấy trong hình cảnh tượng có chút quen thuộc. Một nhà quán lẩu. Làm sao có khả năng? Kinh ngạc phía dưới thấp kêu thành tiếng, bên cạnh Dù Nhì Tạ chuyển lại đây nghi hoặc nhìn về phía Cạ Dột, Tịch Lưu cũng là đứng dậy nhảy lên bàn. nhìn thấy báo trên bức ảnh sau khi cũng là tập hợp lên đến nhìn thêm hai mắt. Đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, bọ hệ mì A đại học học sinh chế phục, trong hình hung thủ dĩ nhiên hệ lần, đúng, cả ruột luôn mãi xác thực, trong hình người chính là hệ lần, bị chụp ảnh lúc vẻ mặt nàng hoàn toàn là dại ra, tựa hồ vẫn không có từ xung kích bên trong tỉnh lại, hai chân cũng là sủi lơ, tùy ý phòng giữ sở cảnh sát nâng về phía trước. Liên hoàn điên cuồng giết người một trong xa lưới. Như thế cái cô bé. Ta nhìn nàng dáng dấp như vậy hoàn toàn là bị dọa ngốc hả, xem phản ứng của ngươi, ngươi biết nàng. Không chỉ là nhận thức, chứ không phải nói cho ngươi ta ở xệ lỉn mở ra nhà sùng vật cửa hàng. Nàng chính là ta công nhân, nàng thực lực bao nhiêu ta còn không rõ ràng lắm mà, chính là một cái còn chưa tới đoán thể trung giai, liền chức nghiệp giả cũng không tính học sinh, nàng, liên hoàn điên cuồng giết người. Ta có thể không tin nàng có bản lĩnh đó. Đối với hệ lần tình huống cả ruột là biết được, như thế một cái bình thường đốt động vật ăn đồ ăn đều muốn lo lắng chúng nó ăn có đủ no không nữ hài giết người, vẫn là liên hoàn giết người, chuyện này quả là không dám tưởng tượng sự tình. Ý của ngươi là, nàng chính là bị người hãm hại. Như thế một học sinh, hãm hại nàng làm cái gì? Dù nhỉ tạ lời nói để cả ruột như mày, đúng đấy, hệ lần chỉ là một cái bình thường học sinh, hãm hại nàng có thể nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cần phải nói nàng trước vẫn ẩn nút chính mình bộ mặt thật, cả ruột là không tin, trong đó nhất định có hắn không biết tình huống. Lần này trở lại, ngươi đến ẩn giấu tốt, ta phỏng trường phiền phức không nhỏ, hệ lần là ta nhân viên cửa hàng, ta xin nhờ nàng giúp ta xem điếm, bất luận có nguyện ý hay không, nàng hiện tại mức độ này, theo ta dù sao cũng hơi quan hệ, phòng giữ sở bên kia khẳng định cũng phải tìm ta, chuyện của nàng ta nhất định phải quản. Hệ lần có chuyện, phòng giữ sở nhất định phải tra nàng, cả ruột không tránh khỏi. Hắn cũng không có ý định trốn tránh, hễ lần ở hắn trong cửa hàng làm khoảng thời gian này, bao nhiêu cũng với hắn xem như là bằng hữu, gặp rủi ro, hắn không phải thấy chết mà không cứu người, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ đem nàng hiểm nghi tẩy cởi. Đương nhiên, nếu như hễ lần thực sự là hung thủ, vậy hắn cũng không thể nói gì được, vẫn do phòng giữ sở người xử trí. Đem phần tài liệu này để ở một bên, cả ruột tiếp tục xem cái khác tư liệu, trong đó có một phần tư liệu gây nên hắn lại một lần chú ý. Tinh thạch khoa học kỹ thuật lần thứ 2 thu được lớn đột phá, tặng nẻ khu chính phủ thủ tịch nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu phát minh kiểu mới máy chiến đấu, kim trúc sắc ngoài. Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật còn đang ở tiến bộ. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 520, phòng giữ sở câu hỏi. Ngày mùng ngày 7 tháng 12 đến Xê Lìn, cả ruột kêu lượng taxi trở về cửa hàng thu cưng. Cửa hàng nhìn qua cũng không có vấn đề gì, cửa lớn khóa chặt. Chỉ là cạ ruột đứng ở cửa liền có thể nhìn thấy bên trong nằm ở trong hỗn loạn những động vật, không còn cho bọn họ cho ăn hệ lẩn, những thứ này sủng vật không biết bao lâu không có ăn đồ ăn. Nhanh, giúp ta cho bọn họ cho ăn nước uống, sách, hệ lẩn bị tóm thực sự là làm người đau đầu, những động vật này không ai chăm sóc, có thể đừng chết rồi. Vội vội vã vã mở ra cửa tiệm, bởi vì nuôi tịch lưu duyên cớ, cạ ruột đối với động vật đều là có càng nhiều quan tâm, vừa cho chúng nó cho ăn đồ vật. Trong lòng nghĩ muốn hay không từ bỏ cửa hàng thú cưng, dù sao mình sau đó khả năng vẫn là muốn thường thường đi ra ngoài, nuôi chúng nó vạn nhất bởi vì không ai chăm sóc mà gặp sự cố, lại là phiền toái lớn. Muốn hay không bán ra cửa hàng thú cưng? Ở cái này đoạn đường bám bài bán ra, hẳn là không bao lâu nữa liền sẽ có người tới cửa mua, vấn đề là từ bỏ nơi này, lao ra nghĩ muốn lấy thân phận gì ở sẽ liền tiếp tục đợi xuống, hoặc là liền dứt khoát là mua xuống một chỗ bất động sản. Dùng thoái cốt đùa hộ mệnh làm cái này thương phẩm bán ra. Ừm. Hai ngày nay nghĩ biện pháp đem cửa hàng bán, coi như ta nghĩ mở xuống đi, phòng trừng cũng hết cách rồi. Hễ lần bị phòng giữ sở lấy liên hoàn điên cuồng giết người tội danh bắt, ta tiệm này chính là đã từng liên hoàn điên cuồng giết người từng công tác điếm. Ngươi xem đối diện trong quán ăn ngồi những người kia, trong đó không biết có mấy cái tòa soạn người, trình độ như thế này quan tâm. Bản thân liền là ta muốn phòng ngừa. Chỉ có thể nói là thai bay vạ gió. Lúc trước mở nhà này cửa hàng thú cưng là vì che lấp thân phận, thế nhưng hệ lần bị bắt lại là để trong này không thể tránh khỏi trở thành chịu đến quan tâm địa phương. Hắn người điếm chủ này đón lấy phòng trừng còn phải bị phòng giữ sở đưa tin, đều là phiền phức, thực sự không cần thiết lại duy trì, còn không bằng đem cửa hàng bán đến thanh tĩnh. Lao ra, có người tới cửa, phòng giữ sở người. Dù nỉ tạ chính cho sủng vật rót nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đường phố đi người đến nói. Ngươi là cửa hàng thú cưng chủ quán sao? Phòng giữ sở cảnh sát vào cửa cũng không che lấp, lấy ra giấy chứng nhận sau khi thẳng thắn hỏi dò, cả ruột chỉ có thể gật đầu hẳn là, sau đó hướng về bọn họ tranh thủ cùng dù nhì tạ bàn giao vài câu. Phòng giữ sở hỏi dò sẽ kéo dài một quãng thời gian, tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng có một số việc vẫn là muốn sớm chút bắt tay vào làm, tịch lưu theo ngươi, các ngươi đi ra ngoài tìm một đống phòng ốc, muốn khá hơn một chút, như trước kia cái kia đống không sai biệt lắm là được. Nhất định phải mang lò sưởi trong tường, ta yêu thích mùa đông ngồi ở lò lửa trước cảm giác, cửa hàng thú cưng muốn bán, những thứ này động vật nhỏ ngươi trước tiên đi phụ cận sủng vật cửa hàng xử lý xong, giá cả thấp chút cũng không sao cả, đây là bộ đàm, ngươi cầm, ta câu hỏi xong đi ra liên hệ ngươi, đây là tinh tạp. Cả ruột bàn giao lúc cũng không có lảng tránh phòng giữ sở cảnh sát, hắn đến nhượng bọn họ biết, chính mình cũng không nội vã, không chỉ có không có chạy ý nghĩ, còn muốn ở học sẽ lìn mua một đống phòng ốc. Ta rõ ràng, giao cho ta đi. Dù nhỉ tạ cầm tinh tạp, xoay người đi đi lên lầu thu dọn cả ruột ở lại chỗ này một ít đồ dùng hàng ngày, cả ruột nhưng là nhấc theo một cái lồng chim ở phòng giữ sở cảnh sát dẫn dắt đi ra ngoài. Ngoài cửa lúc này đã có một ít ký giả vây lên đến. Trong tay cầm sách nhỏ hoặc là ghi âm bút hướng về phía cả ruột hỏi dò một ít liên quan tới hệ lần đề tài, tỉ như nàng trước công tác trạng thái, hắn có hay không cùng hệ lần vụ án có liên hệ các loại, cả ruột một câu nói cũng không nói, chỉ là ở hai cảnh sát dưới sự giúp đỡ ngồi vào xe quân cảnh. Ta muốn hỏi phòng giữ sở tìm ta đặt câu hỏi đúng không? Đúng, ngươi làm cái này hung thủ hệ lần làm công cửa hàng điểm trưởng, có một vài vấn đề nhất định phải hướng về ngươi tìm chứng cứ, hỏi xong nếu như không có gì tình huống đặc thù. Ngươi là có thể rời đi, thế nhưng không thể rời đi Acelin, ở phòng giữ sở bên trong không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, tiếp thu hỏi ý muốn duy trì thành thực. Phòng giữ sở cảnh sát lục tục nói với cả ruột một chút quy củ, hắn chỉ là ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe trên giữ yên lặng đồng thời ghi nhớ những quy củ này, hắn biết rõ cùng những thứ này cảnh sát tán gẫu vụ án là không có bất kỳ hiệu quả nào, bọn họ nếu bị phái tới đứng thủ hắn, địa vị hiển nhiên không cao, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Hướng về bọn họ giải thích hoặc là hỏi do một vài vấn đề chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Hào sẽ lìn làm cái này xẻm bi ạ khu vực hạt nhân thành thị. Phòng giữ sở quy mô so với cái khác khu vực lớn hơn không chỉ một sao nửa điểm. Xe quân cảnh đậu ổn, cả ruột nhìn thấy chính là một đống thuần trắng biệt thự kiến trúc. Cửa trên quảng trường đứng sừng sững đế quốc lộ gì ái nạ cùng phòng giữ sở cơ sĩ. Nghị muốn đi vào cửa, còn phải vòng qua một cái bể phun nước. Hai cái cảnh sát mang theo cả ruột một đường đi vào trong. Phòng giữ sở bên trong mỗi cái cảnh sát trưởng đều có chính mình khu vực, thế nhưng liên hoàn vụ án giết người bởi vì bản thân ác liệt tính chất làm cho phòng giữ sở thành lập hợp tác tính chất điều tra đội ngũ, cũng chính là mấy cái cảnh sát trưởng đội ngũ hợp tác điều tra, bọn họ điều tra khu vực cũng bị đơn độc phân ra đến. Do tổng cảnh sát trưởng, chúng ta đem cửa hàng thú cưng điếm trưởng mang đến, mời ngài chỉ thị. Cả ruột bị mang tới một căn phòng hội nghị bên ngoài, cảnh sát đi vào thông báo, rất nhanh sẽ có mấy người từ bên trong đi ra. Cảnh sát trưởng để mấy cái cảnh sát lui ra, sau đó lại ra hiệu cả ruột theo hắn tiến vào phòng họp. Trong phòng họp ngồi không ít người, dựa vào tường vị trí chiếu phim một ít liên quan tới vụ án hình ảnh, cả ruột ở dọ tổng dẫn dắt đi đi thẳng đến một bên khác, do cửa kính tách ra một cái tương tự văn phòng khu vực, tương tự địa phương còn có ba cái. Tên: cả ruột Alet. Thường dân ở đây. Không phải, ta vốn là công quốc Flander bên kia, bởi vì chúng ta cái kia không tiếp tục chờ được nữa mới đến bên này. Đây là ta ở chỗ này làm thân phận bằng chứng. Cả ruột đem thân phận của chính mình bằng chứng lấy ra đi, hắn ở phòng giữ sở có đã từng bị truy nã án cũ, nhưng hắn lúc đó vẫn còn chưa thức tỉnh triều tịch cùng cự long huyết mạch, bị trách sở cũng nói 2 năm qua bất luận là thân hình vẫn là hình dạng hắn đều có thay đổi, huống hồ hở màn diệt môn án bản thân liền là phòng giữ sở bảo mật danh sách hồ sơ lưu trữ, bình thường cảnh sát trưởng không tư cách tiếp xúc phương diện này sự tình, vì lẽ đó hắn không sợ bị nhận ra. Ồ, trước đây là lính đánh thuê. Nghề nghiệp gì? Làm sao đổi nghề bán động vật nhỏ? Do tổng cảnh sát trưởng tại thân phận bằng chứng mặt sau nhìn thấy chức nghiệp giả một cột bên trong điền lính đánh thuê, không khỏi hỏi. Thương giới sư, ha ha, nào có người yêu thích làm lính đánh thuê, tiền kiếm lời đủ rồi, nhất định phải tìm cái sống yên ổn việc. Ta biết chút bằng hữu, ở bỏ hệ mì A đại học bên cạnh tìm cho ta đến chỗ tốt, nhưng đáng tiếc hiện tại cửa hàng cũng phải bán đi, ra chuyện này, cũng là không có cách nào. Cả ruột nghe vào thẳng thắn lời nói để cảnh sát trưởng liên tiếp gật đầu. Liên quan tới hệ lẩn, ngươi biết chút ít cái gì không? Tỷ như nàng bình thường có hay không có cái gì đặc thù cử động? Cảnh sát trưởng, ta không cảm thấy hệ lẩn là hung thủ, thực lực của nàng như thế nào ta rất rõ ràng, ta còn dạy đạo qua nàng mấy ngày, một cái liền nắm thương tư thế cũng không quá tiêu chuẩn thương giới sư, ta thực sự không tin nàng sẽ cầm đao giết người. Này không phải là ngươi định đoạt. Dọ tổng là cái có chủ kiến người. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 521, tham viếng hệ lẩn. Do tổng thái độ ở cả ruột trong dự liệu, phòng giữ sở vụ án không có dễ dàng như vậy nhượng người tham dự, hắn một cái người ngoại lai, nghĩ muốn cùng lẫn lộn vào nếu như không có gì tình huống đặc biệt là không thể, thế nhưng hắn nếu quyết định muốn kéo hệ lần một cái, khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Cảnh sát trưởng, ta nghĩ thấy hệ lần một mặt, tình báo của các ngươi phải là biểu hiện liên hoàn vụ án giết người kiện phạm án người bên trong thân thể nên có tâm ma tồn tại đi. Điểm này ở sớm trước giết người án hiện trường hung thủ lộ diện đồng thời chạy trốn lúc nào cũng liền hẳn là bị chứng minh. Ta mang đến lồng chim bên trong là cú mèo vàng bạc, cái này chủng ma thú năng lực chính là nhìn thấu tâm ma, chỉ cần đem nó mang tới các ngươi xác định người hiểm nghi phạm tội trước mặt, nó có thể ung dung khóa chặt mục tiêu. Bởi vậy ta nghĩ hướng về các ngươi thân xin gia nhập cái này vụ án. Thực lực của ta là luyện tâm sở giai, làm lính đánh thuê lúc gặp qua không ít người chết, điều tra năng lực đồng dạng không yếu, đối với các ngươi vụ án phải là có trợ giúp. Nói rõ giá trị của chính mình, so với các loại giải thích đến đơn giản, cả ruột đem mình ở trên xe lửa cũng đã nghĩ kỹ lời giải thích nói cho giọng tổng, còn lại để cho hắn đi quyết định, nếu như đối phương vẫn cứ từ chối, vậy hắn đồng dạng có thể lựa chọn không cùng phòng giữ sở hợp tác, huống hồ trên tay hắn còn có một cái trọng yếu thẻ đánh bạc, Miranda. Trước là do vì hờ mặn gia tộc tư liệu đã tới tay, cả ruột liền không làm sao đi lưu ý Miranda tồn tại, đối phương có giết hay không người cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ, hiện tại tác dụng của nàng thì lại khác di vãng, cả ruột không xác định nàng là hay không là tất cả vụ án giết người phạm án người, nhưng khẳng định cùng với bên trong vài món có quan hệ. Ta phải cùng đồng bạn thương lượng một thoáng, ngươi muốn tham dự vụ án. Vì cứu ra hệ lần. Đúng, nàng trước ở tiệm của ta bên trong công tác, là ta làm cho nàng hỗ trợ xem điếm. Cho nên nàng có chuyện trong đó ta cũng có một phần trách nhiệm, ta nghĩ làm hết sức giúp nàng thoát khỏi hiểm nghi, xin mời cho ta một lần thấy cơ hội của nàng, ta nghĩ muốn biết nàng vì sao lại xuất hiện ở nơi đó. Cả ruột cảm giác mình phải là nghe một thoáng hệ lần tự thuật, lấy năng lực của hắn, cố gắng có thể tìm tới chút điểm đáng ngờ. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta phòng giữ sở đối với hệ lần có hay không phạm án cũng có bên trong thảo luận, thực lực của nàng ngươi biết, chúng ta đương nhiên cũng biết, chúng ta lẽ nào sẽ đi hoan uổng một cái bình thường nữ sinh. Đây là trọng đại vụ án giết người, chúng ta vẫn không có để một cô gái đi chắn chuyện mức độ, nhưng sự thực lại là nàng đang bị mang về sở cảnh sát sau khi chủ động thừa nhận tội ác của chính mình. Dọc tống lời nói có chút kịch liệt, bởi vì ở tại bọn hắn bắt lấy hệ lần sau, xã hội trên liên quan tới phòng giữ sở lần này bắt lấy hành động liền xuất hiện một chút thật không tốt ngôn luận. Hệ lần bản thân là một khu nhà cao đẳng học phủ học sinh, bọn hệ Mỹ A Đại học đương nhiên sẽ không thừa nhận học sinh của chính mình là liên hoàn điên cuồng giết người. Hệ lần một ít hiểu biết bạn học đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng với bọn hắn cùng nhau sinh hoạt học tập 3 năm hệ lần sẽ là hung thủ. Theo hệ lần ở bỏ hệ Mỹ A Đại học bên trong tình huống cùng với nàng bản thân gia đình thành phần, làm cho rất nhiều người căn bản là không có cách đi tin tưởng nàng chính là hung thủ. Cơ quan báo chí đương nhiên yêu thích như vậy xung đột, liền một cái tương đối âm u lời giải thích ở tại bọn hắn đưa tin bên trong bị mịt mờ nhắc tới. Đó chính là phòng giữ sở vì rời đi dân chúng đối với vụ án quan tâm cùng với tạm thời giảm bớt dân chúng phẫn nộ tâm tình mà tiến hành một lần không hề công chính, chủ. Quan ước đoán bắt lấy. Cả ruột đáy lòng kỳ thực cũng có phương diện này suy đoán, liền hắn đều cảm thấy như vậy, những kêu bình thường nghe do chính là mưa bình dân càng không cần nhiều lời. Tình huống như thế đối với phụ trách vụ án phòng giữ sở cảnh sát cùng với cảnh sát trưởng tới nói là vô cùng lớn sỉ nhục, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể đem tình huống điều tra rõ ràng. Có thể hệ lần chủ động thừa nhận chính mình là hung thủ, phòng giữ sở có thể làm sao? Bọn họ cũng không thể cùng ngoại giới nói nàng chủ động thừa nhận chính mình là hung thủ, bọn họ không tin, vì lẽ đó mạnh mẽ hơn thả ra hệ lần. Vạn nhất nàng đúng là đây. Đến thời điểm cơ quan báo chí lập tức liền sẽ tuyên bố mới điểm nóng tin tức, lớn nhất tiêu đề chính là phòng giữ sở vô năng, thả ra vốn đã bắt lấy thành công hung thủ. Ngươi nói bản thân nàng thừa nhận. Sao lại thế? Có thể hay không để cho ta thấy nàng một mặt? Ta cùng với nàng là nhận thức, quan hệ coi như không tệ, ở Trác Hoang phương diện này cũng có chính mình một điểm tâm đắc, ta có thể giúp các ngươi thăm dò, có cú mèo vòng bạc ở, nàng có phải là trước tên kia hung thủ, chỉ cần để nó liếc mắt nhìn là được. Hễ lần chủ động nói mình là hung thủ, điểm này là cả ruột làm sao cũng không nghĩ tới, nhưng dù như thế nào hắn vẫn là muốn gặp gỡ hệ lần bản thân. Có thể, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, nhớ tới mang theo cú mèo vòng bạc. Cảnh sát trưởng nỗ lực mượn dùng cú mèo vòng bạc dò xét hệ lần, tham tù bản thân cũng là cho phép, bất quá bởi hệ lần thân phận, cảnh sát trưởng vẫn là thiết định rất nhiều quy củ, tỉ như hai người giới hạn tại đầu lưỡi giao lưu, không thể sản sinh bất kỳ tứ chi trên tiếp xúc, bao gồm vật phẩm trao đổi. Sau 5 phút, cả ruột ngồi ở một cái trong phòng thẩm vấn, cú mèo vòng bạc đặt ở mặt bàn một cước, cái tên này bởi vì hoàn cảnh xa lạ tựa hồ có hơi kinh hoàng, cả ruột động viên một lúc mới yên tĩnh lại, phòng thẩm vấn cửa lớn mở ra. Hệ lần bị hai cái cảnh sát mang vào cửa. Bắt lấy là khuya ngày hôm trước tiến hành, nói cách khác hệ lần đã ở trong phòng giam vượt qua hai cái buổi tối, vốn là thanh xuân mỹ lệ nữ hài bây giờ nhìn lại hình dung tiểu tụy, tóc lung tung rối tung trên bờ vai, hai mắt sưng đỏ, nước mắt trên mặt đều không lau khô sạch sẽ, cái này nào giống là một cái liên hoàn điên cuồng giết người bị bắt sau nên có trạng thái. Điếm. Điếm trưởng. Hễ lần ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đến cả rốt, có chút kinh hoàng nói. Ngươi thật đúng là có thể gây phiền toái, còn nợ ta mười mấy kim tệ đây, liền bị vồ vào đến rồi, nghĩ muốn trốn nợ cũng không cần như vậy đi, ngẩng đầu. Khúc lên ngón tay gõ gõ cú mèo vòng bạc lồng sắt, nếu như hệ lẩn trong cơ thể có tâm ma, lúc này ứng nên là sẽ bị bức bách đi ra, nhưng kết quả hiển nhiên là không có thứ gì. Xin lỗi, ta đã giết người. Người thật giết người. Ta xem báo trên viết người chết là quán lẩu ông chủ nữ nhi, ngươi là làm sao giết nàng, lấy đao, mổ bụng phá dạ dày, ruột máu thịt lưu một chỗ. Đừng, điếm trưởng ngài đừng nói, là ta giết, người chính là ta giết. Hễ lần đánh gãy cả ruột lời nói. Trên mặt thống khổ vẻ mặt không giống giả bộ. Được rồi, nếu ngươi như vậy chắc chính mình chính là hung thủ, vậy ta cũng hết cách rồi, ta đồng ý trợ giúp ngươi, ta là tin tưởng ngươi thuần khiết. Nhưng ngươi tựa hồ không muốn cơ hội như vậy, áp đặt thiện ý không ai yêu thích, bởi vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Có một có hai, nhưng không có ba, cả ruột chuyên môn làm vì hệ lần đến phòng giữ sở, không tiếc liều lĩnh thân phận mình bại lộ nguy hiểm, nhưng nàng không muốn tiếp thu sự giúp đỡ của chính mình, đã như vậy cả ruột lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của nàng. Cảnh sát trưởng, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cú mèo vòng bạc biểu hiện hệ lần trên người cũng không có tâm ma, mà phản ứng của nàng cùng với nói là hung thủ, không bằng nói nàng bởi vì nguyên nhân nào đó mà nhận định chính mình là hung thủ, nàng không muốn tiếp thu sự giúp đỡ của ta, nhưng ta còn là hy vọng phòng giữ sở có thể trợ giúp nàng, gặp lại. Cả rột nhấc theo cú mèo vòng bạc, rời đi phòng giữ sở. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 522, nhà mới. Ta đã trở về. Ngồi ở nhà mới lò sưởi trong tường một bên trên ghế sa lồng, cả ruột cầm khúc tuổi hướng về lò sưởi trong tường đống lửa bên trong nhét, phòng ốc tìm kiếm cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, ảo sẽ lìn loại độ cao này phát đạt thành thị ở chủ thành khu nhàn rỗi phòng ốc không ít, cả ruột bên này cũng không thiếu tiền, không phải phòng ốc tuyển người, mà là hắn tuyển gian nhà, trả giá xong tiền làm tốt thủ tục, đêm đó là có thể mang theo hành lý vào ở đến. À, nửa tháng, ngươi biến mất thời gian thật đúng là đủ dài a. Ta còn tưởng rằng ngươi bị chính phủ nắm vào phòng thí nghiệm cắt mảnh. Tờ rẹ xạ tiếng nói từ bộ đàm một đầu khác truyền đến, dù sao cũng hơi tâm tình ở bên trong, dù sao làm cái này một cái mới vừa gia nhập tổ chức người mới, âm thầm biến mất nửa tháng, làm sao cũng có chút không còn gì để nói, ai bảo cả ruột vẫn là biên ngoại nhân viên đâu, bản thân liền là một cái một tuyến trên dưới quan hệ, đừng nói biến mất, coi như cả ruột hiện tại không muốn làm nữa, tờ rẹ xạ muốn tìm hắn đều có khó khăn. Có một số việc muốn làm, đi tới cái khác thành thị, sự tình xong xuôi dĩ nhiên là trở về Selin. Không nói những thứ vô dụng này, gần nhất có nhiệm vụ gì sao? Ta chuẩn bị kỹ càng đại triển thân thủ, trong tổ chức bí thuật văn bản, ta nhưng là rất để bụng. Nhiệm vụ? Có đúng là có, gần nhất có tổ chức ở Selin phạm tội, bọn họ người không kiêng dè chút nào khắp nơi giết người bình thường cũng coi như, hiện tại lại còn liên lụy đến tổ chức chúng ta bảo vệ cho một ít thế lực, này không phải là cái hiện tượng tốt. Chúng ta ở sẽ lìn lòng đất tôn nghiêm không cho phép được khiêu khích, chúng ta tìm tới bọn họ lâm thời một cái cứ điểm nhỏ, tối hôm nay sẽ có một cái hành động, ngươi có thể gia nhập, 2 điểm, nếu như bọn họ có cường thủ, điểm còn có thể tăng cường. Tờ rẻ xạ nắm trong tay tổ chức tuần hù ở một phiến khu vực bên trong tin tức tình báo, nhiệm vụ cũng từ trong tay nàng tuyên bố đi ra, cả rốt trước mắt nghĩ muốn thu được càng nhiều tin tức, phải nghĩ biện pháp tiếp xúc nhiều nàng, không thể quá rõ ràng. Đến làm vài món thực chuyện để cho mình trong lòng nàng tín nhiệm trình độ có tăng cao. Giao cho ta đi, tập hợp thời gian cùng địa điểm, ta sẽ đến đúng giờ. Ân, biết. Cúp máy truyền tin, cả ruột ngược lại lấy ra một cái khác mã hóa qua bộ đàm, đây là chính phủ cho hắn. Cả ruột, bữa tối tốt, muốn ở nhà bếp bên này ăn vẫn là cho ngươi bưng đến lò sưởi trong tường bên cạnh trên bàn. Được rồi, ta biết. Dù nhỉ tạ từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy cả ruột ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh sử dụng bộ đàm, hướng về nàng bên này phất tay một cái, trước hai người ở chung hồi lâu, cả ruột thói quen nàng rõ ràng, liền xoay người đi vào nhà bếp, dùng mâm gỗ bưng đồ ăn đi ra, bày ra đến lò sưởi trong tường trước trên bàn thấp. Nhà này phòng ốc tầng một chuyên môn sớm dọn qua, vào cửa cũng là muốn dép lê, cả ruột không có gì bệnh thích sạch sẽ, nhìn thức ăn từng cái dọn xong, liền đem cái mông từ sofa chuyển đến trên sàn nhà. Tịch Lưu còn ngồi ở lò sưởi trong tường song sắt bên ngoài nhìn bên trong khúc tuổi thiêu đốt lúc trạng thái, ngọn lửa cùng gỗ giao hòa lúc tiếng tách tách đều là có thể khiến người không tên yên tĩnh lại. Đúng, ta chỉ là nói với các ngươi một tiếng mà thôi, đón lấy nếu như có chuyện, ta sẽ ở mỗi cái cuối tuần thứ tư cùng thứ sáu buổi tối lưu ra thời gian, thời điểm khác cũng không muốn đánh tới, nhớ tới, liền ấn số cũng không muốn bấm, muốn là bởi vì các ngươi sai lầm khiến thân phận của ta bại lộ, vậy thì không món đồ gì có thể chống đỡ chúng ta tiếp tục hợp tác xuống đi, ta đương nhiên là bất cứ lúc nào có thể liên hệ các ngươi, không phải vậy muốn bộ đàm làm cái gì, các ngươi tổng sẽ không cũng có cái gì không tiện lúc. Cúp máy truyền tin, Cạ Dột đem nó bày ra ở trên bàn thấp, cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa mở ra tinh thạch màn hình, điều đến hắn yêu thích ban đêm tống nghệ chương trình. Phòng ốc tiêu tốn 200 kim tệ, vì đem tất cả phiền phức ngăn cách rời, ta trực tiếp mua lại cả đống trang trí hoàn hảo gian nhà. Mạ muội hỏi một câu, hôm nay hỏi như thế nào, buổi tối có hay không muốn đi ra ngoài. Dù nhỉ tạ đem đồ ăn cùng đồ uống trưng bày tốt liền ngồi ở Cạ Dột đối diện, đây là lúc trước ở tạ giờ liền nói tốt, Cạ Dột không thích chính mình ngồi ăn cơm bên cạnh còn có người hầu hạ, ở đảo Long Nha trên hắn cũng là càng yêu thích cùng chèn ninh cùng nhau ăn cơm, hai người trò chuyện, dùng hết món ăn mới sẽ có người hầu lại đây thanh lý mặt bàn. Tình huống so với ta nghĩ tới muốn hỏng việc, ta là nghĩ phải trợ giúp hệ lần, nhưng nàng tựa hồ cũng không muốn để ta hỗ trợ. Sách! Hết cách rồi, sau đó có cơ hội lại nói, còn tối hôm nay, đại khái 9 giờ lúc muốn đi ra ngoài, ngươi liền lưu lại nơi này, giúp ta nhìn hai cái này bộ đàm, cái này là ta tư nhân, bên trong là ta ở sẽ lìn một người bạn phương thức liên lạc, cái này là chính phủ, ta thực sự không tin được những tên kia, vì lẽ đó hôm nay không mang theo nó, nếu như bọn họ liên lạc, cái này tiếp một thoáng, liền nói ta đi ra ngoài bận rộn, chính phủ coi như xong, trực tiếp bỏ xuống. Thực sự là đủ phiền phức. Cạ Dột nghĩ tới đem ba cái phương thức liên lạc lấy tới một cái máy truyền tin trên, thế nhưng chính phủ bộ đảm bảo mật kênh cùng tổ chức tuấn hủ hoàn toàn khác nhau, thậm chí huỳnh sổ cho hắn cái kia cũng là tư nhân tần số truyền tin, thực sự không tốt tùy tiện chuyển đổi. Kẹp lên một khối cá đuôi phượng thịt, phóng tới tịch lưu trước mặt trong cái mâm, ánh mắt của nó từ lò sưởi trong tường đống lửa chuyển hướng bên cạnh tinh thạch màn hình. Cạ Dột đồng dạng bưng cốc thủy tinh điều cả vị trí của chính mình, để cho mình tận lực chính diện hướng về phía tinh thạch màn hình. Cái này gọi cự nhân tìm tòi nghiên cứu chương trình cũng thật là khôi hài. Tìm tòi nghiên cứu các bán cự nhân sinh hoạt, ha ha, vẫn đúng là dám đập, thật nếu như bị bọn họ gặp phải bán cự nhân, e sợ chạy cũng không kịp. Tinh thạch trong màn ảnh tống nghệ chương trình là sẽ liền gần nhất rất hỏa một cái tiết mục, nói chung chính là một cái có người nói là si mê bán cự nhân quý tộc thành lập một cái đoàn đội nhỏ, quay chụp một ít liên quan tới bán cự nhân đồ vật, tỉ như thăm dò bọn họ bình thường làm cái gì, ăn cái gì loại hình. Đập coi như không tệ, đem loại kia cảm giác thần bí đều đánh ra đến rồi, nắm lấy dân thường đối với bán cự nhân sợ hãi đồng thời hiếu kỳ trong lòng, tỷ lệ người xem coi như không tệ, Cạ Dột làm cái này bán cự nhân cũng thích xem. Kỳ thực đi, ta cảm thấy loại này chương trình nhiều hơn chút cũng khá, bán cự nhân thật sự như vậy làm người sợ sẽ sao. Phải biết bán cự nhân đối với huyết mạch áp chế đúng là ăn thịt, nhưng có không cần thiết đến giết người mức độ, cái thời đại này, muốn nói bán cự nhân giết người. Ta dám đánh cuộc tuyệt đối không có loài người giết nhiều lắm, chính phủ có thể khoan dung những kia tổ chức dưới đất hoặc là buôn bán nô lệ hoàn toàn không để ý mạng người, thậm chí ở nào đó chút thời gian đối với bọn họ mở ra cánh cửa tiện lợi, lại không muốn chịu đựng bán cự nhân tồn tại. Nhắc tới cũng là làm người cười. Cạ Dột trước mắt ở đảo Long Nha trên tuyên truyền chính là bán cự nhân cùng nhân loại bình đẳng quan niệm, ở trên hòn đảo của hắn, mặc kệ là bán cự nhân vẫn là thú nhân, chỉ cần lên đảo, cái kia liền không quan hệ chủng tộc, chỉ có bọn họ pháp luật. Đúng đấy, ai làm cho nhân loại là thế giới này thứ hai đại chủng tộc đây, kha kha, có lẽ chờ ngày nào đó cự nhân đánh vào đến, bọn họ mới sẽ hiểu cái gì mới thật sự là chủng tộc đối địch. Chủng tộc đối lập, có lẽ chỉ có càng mạnh hơn kẻ địch xuất hiện mới sẽ có hòa hoãn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 523, Tổ chức hành động. Cưới chức nghiệp giả mô tô, Cạ Dột tiến vào học sẽ lìn Bắc Bộ nội thành, so với hắn ở lại trung tâm nội thành, nơi này càng nhiều chính là giai cấp trung lưu nơi ở. Cao vót cư dân lầu dọc theo không thể nói rộng rãi đường phố bài bố, ven đường còn chưa về nhà người nhìn thấy cái này lượng đen nhánh mô tô dồn dập hét lên kinh ngạc, loại này cấp bậc xe cộ, ở trong mắt người bình thường cùng xa hoa xe ô tô là không có sự khác biệt. Bắc Bộ kho khu. Hẳn là con đường này đi. Cạ Dột không phải học sẽ lìn sinh trưởng ở địa phương người, ở đây sinh hoạt thời gian thậm chí không vượt quá một tháng, cả tòa thành thị chỉ có trung tâm nội thành hắn cũng coi là quen biết, nơi khác cơ bản đều chưa từng đi. Ăn xong cơm tối vốn là còn chút thời gian nghỉ ngơi, bởi vì không biết đường còn trước thời gian một ít thời gian đi ra, kết quả đi dạo hồi lâu vẫn không có tìm tới địa phương. Kẹt kẹt. Thực sự không cách nào nhịn được hướng về con ruồi không đầu như thế chuyển loạn, Cạ Dột dứt khoát ở ven đường dừng lại, gọi lại một người đi đường, cho hắn một ngân tệ, tỉ mỉ hỏi vị trí cụ thể, nguyên lai hắn mở phản, Bắc Bộ kho khu tuy rằng ở sẽ lìn Bắc Bộ nội thành, thế nhưng nó cùng bên này ở lại khu vẫn còn có chút khoảng cách. Cạ Dột nhìn cột mốc đường vẫn tại ở lại khu chuyển, chẳng trách không tìm được địa phương. Có mục tiêu rõ rệt, Cạ Dột tốc độ mở tối đa, 15 phút đến mục tiêu điểm. Triều tịch, ngươi tới chậm, trước ở trong máy truyền tin nói cẩn thận 9 giờ tập hợp, hiện tại là 9 giờ 10 phút. Ừm. Ta biết, vấn đề là các ngươi cho địa danh quá đơn giản, ta cái này người ngoại lai lại không biết đường, tại ở lại khu đi dạo nửa giờ mới tìm được tới con đường, ta có thể có biện pháp gì, làm sao, chỉ có hai người chúng ta. Ngươi không phải nói đoàn đội nhiệm vụ sao? Cả ruột đem mô tô tìm một chỗ kín đáo đậu xong, xuống xe cho mình nhen lửa một điếu xì gà, dựa vào đang ghế dựa trên hỏi, hắn nhận biết được phụ cận kỳ thực còn có vài cô khí tức. Đi ra đi, đây là mới nhất gia nhập bán cự nhân, các ngươi có thể gọi hắn là triều tịch, danh hiệu mà thôi, tối hôm nay cùng nhau hoạt động, giới thiệu cho ngươi một thoáng, hỏa cầu, cương quyền, nhục thuẫn còn có mân tôi, cùng ngươi triều tịch như thế, đều là danh hiệu. Ở tờ rẻ xạ bắt chuyện xuống, kho phụ cận trong bóng tối đi ra 4 cái bóng người, 3 nam 1 nữ, thêm vào tờ rẻ xạ cùng cả rốt, tổng cộng có 6 người. Bằng hữu, ngươi xỉ gà thật giống không sai, ngửi mùi vị như là có dược thảo hương, ha ha, có thể hay không chia sẻ một cái, hỏa cầu, cho mượn hộp quẹt. Nam nhân trong lúc đó gặp mặt thường thường lấy phân khói làm cái này bắt đầu, đây là một loại giữa người và người thăm dò, ta đem khói đưa cho ngươi, ngươi nhận, dù là không đánh. Lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như là xây dựng lên một loại yếu kém liên hệ, xem như là tiếp thu cùng thiện ý, cả ruột cho tất cả mọi người đều cầm một nhánh, danh hiệu là mân tôi nữ nhân vốn là từ chối, bất quá cả ruột nói rõ đây là dược thảo xì gà, đối với thân thể chỉ mới có lợi không có chỗ xấu sau khi, nàng đồng. Dạng vui vẻ tiếp thu, liền 6 người liền như thế tụ ở kho trước nuốt mây nhà khói, nhanh thành một đám người nghiện thuốc dáng dấp. Xì gà này không sai, lần sau có cơ hội bán ta một hộp. Bây giờ nói nhiệm vụ, cấp trên ra lệnh, muốn chúng ta đưa cái này cứ điểm bên trong diệt đi, quy tắc cũ, không hỏi thân phận, không hỏi lai lịch, không muốn người sống. Tờ rẻ xạ trong miệng ngậm xì gà, trong tay cầm một phần đặc sệ lìn bắc bộ nội thành nhỏ bản đồ, nàng hôm nay cũng là lần thứ nhất thử nghiệm hút loại này xì gà, mùi vị bất ngờ không sai, miệng không chỉ có không sáp, trái lại có loại trong veo cảm giác. Ta cũng phải, lần sau gặp mặt lúc triều tịch nhiều mang chút lại đây, không thiếu tiền, ha ha. Cương quyền tính cách trước mắt xem ra có chút phóng khoáng, đang khi nói chuyện đều là mang theo cười to. Gần nhất chính phủ người tra khẩn, chờ một lúc làm nhiệm vụ lúc nhiều chú ý, chúng ta mấy cái không sợ chính phủ người, nhưng cũng không cần thiết với bọn hắn chiến đấu, dù sao nơi này vẫn là chính phủ quản hạt địa phương, Bắc Bộ thành khu chính phủ sức mạnh thủ vệ không tính mạnh, nhưng cũng sẽ không yếu, song xuôi chuyện từng cái triệt. Mân thôi tâm tư cẩn thận, nhiệm vụ trước hết nghĩ đường lui, mấy người từng cái gật đầu, mọi người trợ lý là vì càng tốt hơn sống sót. Ai không có chuyện gì đi tìm chính phủ phiên phước. Lục tục trò chuyện một lúc, lẫn nhau trong lúc đó đạt thành nhất trí, đoàn người đi ra kho khu, đi bộ đi trên đường phố, cùng người thường không khác, cả ruột cùng cương quyền đi ở phía sau cùng. Lấy một hộp miễn phí xì gà làm cái này thù lao, hắn chính đang hỏi thăm cương quyền những thứ này người tình huống. Ta hiện tại vẫn không tính là tổ chức tuần hủ bên trong người. Cái tổ chức này là cái gì hình thức ta hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ biết tuần hủ thành viên vòng ngoài có rất nhiều. Nhưng là chân chính nội bộ thành viên thật giống không có bao nhiêu, ngươi xem phía trước tờ rẻ xạ, trước kỹ đỉnh cao, phỏng trừng không tốn thời gian dài sẽ tiến vào luyện tâm giai, chỉ có như vậy bán cự nhân mới sẽ bị bọn họ hấp thu tiến vào chân chính tổ chức, chúng ta chỉ là làm vì dùng điểm hối đoái một ít đối với chúng ta rất thứ hữu dụng mới cho bọn họ làm việc. Cương quyền gia nhập tổ chức tuần hủ đã có 2 cái năm tháng, đối với cái tổ chức này hắn hiểu rõ so với cả ruột tỉ mỉ, trải qua hắn giới thiệu. Cả ruột đối với cái tổ chức này kết cấu đại khái cũng có một chút bước đầu tư tưởng. Thanh thụ tổ chức kết cấu có thể tỉ dụ thành một cây đại thụ trạng thái. Cả ruột cùng phỉ mị dạ là tráng kiện nhất thân cây. Ở hai người bọn họ trụ cột trên phát triển ra bờ dạ ly, tụt nở mấy người, mà thanh thụ bình thường thành viên chính là những kia nhỏ nhất cành lá. Toàn bộ thanh thụ cấp trên cấp dưới trong lúc đó quan hệ rất hài hòa, dù là tầng thấp nhất thanh thụ thành viên đều sẽ biết rõ chống đỡ bảo đảm bảo vệ bọn họ chính là ai. Đồng thời lấy rất lớn nhiệt tình cùng quyết tâm ngược lại giữ gìn thanh thụ thân cây, bởi vì song phương bản thân liền là lẫn nhau ý tồn quan hệ. Mà tổ chức tuần hủ kết cấu nhưng là một cái trung bộ thiếu hụt kim tự tháp trạng thái, cao tầng tự nhiên là tổ chức tuần hủ thành viên trọng yếu, những thứ này người bình thường căn bản sẽ không lộ diện, người dưới coi như nhìn thấy cũng không nhất định nhận thức, mà phụ trách thông báo làm việc chỉ có cao tầng dưới đáy những kia thành viên, bọn họ làm cái này người phát ngôn ở mỗi cái khu vực tuyên bố nhiệm vụ. Mà kim tự tháp phía dưới cái kia một số người lại như là cương quyền như vậy bán cự. Nhân hoặc là một ít thịt điếm các loại, cũng giống như là bọn họ thuê công nhân, lấy thuần túy lợi ích tiến hành duy trì. Hai loại tổ chức hình thức các mới có lợi, có thể nói là hoàn cảnh khác nhau xuống hai loại kết quả. Thanh thụ nắm giữ hải ngoại quần đảo, ở phía trên kia không cần che lấp, chỉ là đại lực phát triển thế lực là có thể, chỉ cần không có khác người cử động, chính phủ mới sẽ không quản hải tặc quần đảo trên nô ra mới hải tặc, chỉ chính là phái chút hải quân chấn áp loại hình, phương diện này thanh thụ hoàn toàn có thể tiền tài mở đường, để hải quân tướng lãnh dơ cao đánh khẽ. Thế nhưng tuấn hủ không giống nhau, cái tổ chức này bản thân nằm ở đế quốc lộ gì ái nạ hạt nhân trong thành thị, nếu như cùng thanh thụ như thế phát triển, rất dễ dàng sẽ bị chính phủ lẫn lộn bên trong gian tế, nếu như nhân viên cao tầng thân phận hành tung bại lộ, chính phủ có thể sẽ không tiếp nhận bất kỳ điều tiết. Lộ Giải Nạ tuyệt đối sẽ phái chân chính tinh anh cường giả lại đây tiến hành triệt để càn quét. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 524, Đoàn Chiến. Mục tiêu cứ điểm ở một chỗ tư nhân dinh thự bên trong, phỏng chừng là thuê hoặc là dứt khoát tù binh chủ nhà người, tu hú chiếm tổ chim khách. Ngoại lai thế lực nghĩ muốn ở bản địa đặt chân, đương nhiên không thể nên ngang thả mua bất động sản, bởi vì bản địa đối địch thế lực chỉ cần thế lực lưới bao trùm đầy đủ. Hoàn toàn có thể thông qua bọn họ hàng ngày tiêu phí điều tra ra bọn họ đều tin tức. Kẻ địch tạm thời định tính làm vì lòng đất giáo phái, đại để là tín ngưỡng tà thần, thủ đoạn công kích không rõ, nhân số từ bọn họ hàng ngày đối ngoại mua nguyên liệu nấu ăn đến xem, 10 người trở xuống, 5 người trở lên, tác chiến thủ đoạn không rõ, thực lực giai tầng từ bọn họ đặc biệt chiếm cứ tư nhân dinh thự đến xem sẽ không quá mạnh, đến. Đi tới một chỗ xuống nghiêng đường phố chỗ ngoặt, trong đường phố tầng chính là một đống xanh hóa trình độ tương đối khá phong ốc. Gian nhà trước sân cùng mặt bên đều có trồng trọt trường thanh cây, hiện tại là mùa đông, vẫn cứ duy trì cực kỳ dày đặc ô dù, nghĩ đến đối phương đang chọn lựa địa điểm ẩn núp lúc cũng là làm lấy hay bỏ. Quy tắc cũ, mân thôi thủ vệ, cả rột ngươi nghề nghiệp gì, lần trước xem phản ứng của ngươi, cận chiến cách đấu ra. Sợ chết, vì lẽ đó học súng ống, thương giới sư, tiếng súng lớn chút. Không thành vấn đề đi. Cả rột rút ra thẩm phán. Thương giới sư bản thân viễn trình tác chiến đặc tính sẽ cho hắn cung cấp có đủ nhiều quay về chỗ trống, gặp chuyện không đến nỗi không phản ứng kịp. Tốt lắm, người đi rồi mặt, nhục thuẫn, cương quyền đánh trận đầu. Cả rốt liếc nhìn không bị đề cập hỏa cầu, hắn chủ động lui về phía sau hai bước, bản thân chiến đấu hẳn là cũng là bên trong khoảng cách xa. Nhục thuẫn đánh trận đầu, cái tên này danh hiệu tự xưng nhục thuẫn, mập mạp thân thể nhìn qua cũng xác thực phù hợp, đưa tay đè lại cửa hàng rào sát, quay đầu lại nhìn về phía tờ rẽ xa. Tiến vào. Tờ rẹ xạ lên tiếng, mân côi trên người lập tức xuất hiện sóng tinh thần, màu xanh hoa văn nổi lên gò má, xâm lâm bán cự nhân, cả rột mẫn cảm nhận ra được chu vi trong phòng thực vật xuất hiện phản ứng dị thường, nàng chính đang tại câu thông bên trong thực vật. Chuyện cu. A tui nét nhục thuẫn tay phải nắm lấy hàng rào sắt trên dây khóa, phát kình xuống kéo, trực tiếp đem dây khóa kéo đoạn, hai tay cầm lấy hàng rào đem chúng nó cùng hai bên tường vây liên kết thiết trụ kéo đoạn, liền có thêm hai khối thiết thuẫn. Hắn khi đi vào trước. Bước chân nhảy vào sân trong nháy mắt, cả rốt liền nhìn thấy trên đất có năng lượng đường nét lưu động. Chính xác trận pháp, đối phương biết chúng ta đến rồi. Vọt vào. Nhục thuẫn cũng mặc kệ phát hiện không phát hiện, gánh hai mặt hàng rào liền đi vào trong sông. Cương đao trước cửa, chỉ thấy lầu hai ban công đi ra hai cái phê màu đen đầu đồng, khuôn mặt không rõ người. Cả rốt lập tức giơ súng chính là một phát đại bác, tiếng nổ vang rền vang lên sát na, lầu hai ban công xuất hiện kết giới dáng dấp lồng năng lượng, những thứ này người ở cái này đợi có đoạn thời gian. Xem ra có bố trí phòng ngự biện pháp. Kết giới, chính diện tấn công vào đi, cho ta đem nó nổ ra. Đến đều đến rồi, đương nhiên không thể bởi vì một cái phòng ngự kết giới lui về. Tờ rẹ xạ giơ tay chính là một đạo loại nhỏ gió xoáy xông thẳng một tầng. Đây là đang thăm dò lầu một có hay không đồng dạng có kết giới tồn tại. Gió xoáy trực tiếp cạo tới cửa, thổi phong ốc cửa gỗ cọt kẹt vang vọng. Lầu một không có phòng ngự kết giới, đột phá. Đối phương phòng ngự trọng điểm ở lầu 2, tờ rẹ xạ lúc này quyết định đột nhập. Nhưng lầu 2 xuất hiện đầu đồng người tự nhiên không phải ra đến xem trò vui, màu tím sấm trận pháp dĩ nhiên ở giữa không trung phát hỏa, mấy cổ màu đen quan tài rơi xuống đến lầu 1 mặt đất. Dưới đáy cùng mặt đất tiếp xúc, pháp thuật sóng gợn khuếch tán, mặt đất lại xuất hiện trận pháp, mấy con dài nhỏ màu đen móng vuốt do mặt đất rôi ra cầm lấy quan tài ở ngoài bản, màu nâu nhà toán linh chui ra cửa hàng, có rót vào quan tài, tổng cộng 3 bộ quan tài bắt đầu chấn động kịch liệt. Đến cùng là dưới đất giáo phái người phần này thủ đoạn liền cùng người thường không giống. Cả rốt lui ra thẩm phán bên trong bình thường viên đạn, đổi thành uy lực càng thêm cường đại bạo liệt viên đạn, đối phó loại này sinh vật triệu hồi, bình thường viên đạn sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Quan tài đang run rẩy bên trong phá nát, 3 bộ mục nát thi thể lao ra, trước mặt va vào chính diện nhục thuẫn cùng cương quyền, hai người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với thực lực của tự thân cũng có đầy đủ phán đoán, chính diện đối đầu những thi thể này, cấp tốc giao đánh nhau. Thẩm phán năng lực phá hoanh, bí thuật chí mệnh nhất kích. Cả rốt tìm đúng cơ hội nổ súng. Gào thét viên đạn trúng mục tiêu ngoài cùng bên trái thi thể đầu, bạo liệt viên đạn phối hợp pháo doanh cùng một đòn chí mạng năng lực, trực tiếp đem thi thể đầu doanh nát bét. Được. Triều tịch, ngươi cái này một tay lợi hại, đem còn lại hai bộ thi thể cùng nhau đập chết đi. Cương Quyền vừa nãy cùng Cạ Dột hàn huyên vài câu, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ xem như là có tăng tiến, lập tức cũng là khen hay, hy vọng Cạ Dột tiếp tục công kích. Không được, vừa nãy công kích là ta hạt nhân kỹ xảo một trong, không phải tùy tiện sử dụng, cần một ít bước đệm thời gian. Cạ Dột hiện tại chỉ là một cái trước kỹ sơ giai thương giới sư mà thôi, sức chiến đấu biểu hiện đến đây vẫn như cũ đầy đủ, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút mấy người khác kỹ xảo chiến đấu, thế nào cũng phải cho bọn họ một ít biểu hiện cơ hội. Tờ rẻ xạ tổ chức tới người có thể đều là nàng thủ hạ có thể nói chuyên nghiệp nhân thủ, những thứ này bán cự nhân đối với tuần hủ không có lòng trung thành, Cạ Dột là có mời chào tâm tư ở bên trong. Tránh ra, hỏa cầu ở một bên hô một tiếng, phía trước hai người đều là cùng hắn có phối hợp qua, lập tức lui về phía sau, hỏa cầu lúc này hai tay duỗi về phía trước nắm chặt, hỏa nguyên tố ở hai bộ thi thể quanh thân đột nhiên ngưng tụ bạo phát, hai đạo cột lửa đưa chúng nó bao phủ ở trong đó, chống đỡ thi thể phụ năng lượng chính đang nhanh chóng thiêu đốt. Làm cái này bổn nguyên phụ năng lượng ít, thi thể sức chiến đấu đồng dạng đang bị cấp tốc suy yếu, Cương Quyền cùng Nhục Thuẫn lại đi lên trước, thành thạo liền đưa chúng nó xử quyết. Vành. Phong ốc cửa lớn ở bên ngoài chiến đấu mới vừa lúc kết thúc nổ tung, bên trong lao ra 5 cái người đội đấu đồng, những người này không giống với vừa nãy thi thuật hai cái, tu hành trọng điểm chính là cận chiến công kích, bất quá thực lực không mạnh, Cạ Dột quét mắt, cũng chính là trước kỹ thấp trung giai dáng vẻ. Tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, động tĩnh khẳng định đã truyền bá ra ngoài, chính phủ người nói không chắc chính ở trên đường, Tờ Rẹ Xả nghĩ muốn mau mau kết thúc chiến đấu, phía trước Nhục Thuẫn gật đầu, hít sâu không khí, huyết mạch giác tỉnh, bán cự nhân huyết mạch hoa văn trải rộng toàn thân, ở Cạ Dột nhìn kỹ, toàn thân mập mạp thịt mỡ càng là trong thời gian ngắn trở nên cầu kết ngưng tụ, thân hình càng là cất cao mấy phần, đón người đội đấu đồng phản xông tới. Mang theo mới vừa tiêu tan cột lửa khói lửa, như là một con phẫn nộ trâu được va vào phía trước nhất người đội đấu đồng. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị Nhục Thuẫn chống thân thể va vào phòng ốc, máu tươi bay tung một chỗ, liền ngay cả vách tường đều là bị xô ra cái lỗ thủng lớn. Bán cự nhân. Có người đội đấu đồng kinh ngạc thốt lên, lúc này Cương Quyền đồng dạng kích hoạt huyết mạch, vọt tới trước vài bước ra quyền, cương mạnh nắm đấm trực tiếp đập nát vừa nay nói chuyện người đội đấu đồng cổ họng. Bí thuật cấp tốc xạ kích. Cạ Dột rút ra phán quyết, hai súng liên động, phối hợp đến hỏa cầu mấy lần xạ kích, lại đem còn lại mấy cái trực tiếp điểm giết. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 525, tứ tán sau truy tung. Lên lầu. Liên tục chiến đấu, người ở chỗ này đều biết phía dưới này mấy cái đi ra đánh trận đầu chính là chút lâu la, phía trên hai cái người thi thuật mới là nhân vật trọng yếu, Nhục Thuẫn mở đường, theo gian nhà đánh mở cửa đường đi vào, Cạ Dột liếc nhìn hành động của bọn họ, cũng không có đi theo vào. Trực tiếp đi lên. Chỉ có hai người, không muốn lãng phí thời gian. Có thể. Tờ Rẹ Xạ gật đầu, nàng biết triều tịch thực lực. Thương giới sư chú trọng tự thân thân pháp nhanh nhẹn, trước kỹ cao giai, bình địa nhảy lên bình thường phòng ốc lầu 2 ban công, cái này không là vấn đề. Lầu 2 phòng ngự kết giới ở trong chiến đấu liền bởi vì không ngừng oanh kích từ từ mất đi hiệu lực, Cạ Dột quỳ gối nhảy lên, rơi vào trên ban công, thân hình chưa ổn, liền nhìn thấy cửa sổ sắt đất mặt sau chính trên mặt đất khắc họa cái gì trận pháp người đội đấu đồng, nồng nặc mùi máu tanh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở lan truyền đi ra, không phải mới mẻ, nương theo mùi máu tanh còn có nhiều ngày ủ rột sắt thối. Cạ Dột không chút hoang mang lại châm một điếu thuốc xì gà, đè xuống buồn nôn. Mùi. Thẩm phán phá hoanh. Bạo liệt viên đạn. To bằng miệng chén chỗ vỡ ở cửa sổ sắt đất trên đột phá đi vào, hỏa pháo nổ vang tiếng vang nổ tung, chính cửa sổ sắt đất không phá cũng còn tốt, đánh tan nát, bên trong mùi thối càng thêm khó có thể che giấu. Bọn họ đang làm gì? Hiến tế nghi thức. Không thể để cho bọn họ hoàn thành, không phải vậy sẽ có phiền phức. Tờ Rẹ Xả xuyên thấu qua bên ngoài ánh đèn. Nhìn thấy bên trong chồng chất thi thể, còn có hai cái không biết đi chỗ nào người đội đấu đồng, trên sàn nhà pháp thuật đường nét phát họa ra trận pháp vờn quanh trung tâm thi thể, một trận quỷ dị gợn sóng từ bên trong mơ hồ truyền ra ngoài, Cạ Dột viên đạn nhảy vào thi thể đầy, hắn sớm nhìn thấy tình huống, không biết làm sao bắt tay, liền dứt khoát dùng đạn bạo liệt trực tiếp dẫn đốt thi thể. Hiến thân. Hiến thân. Vị trí cao tà thần. Triệu hoán ác linh huy ký. Đơn giản bị lậu hiến tế cầu khẩn lời nói. Cạ Dột đứng ở trên ban công thông qua đối với âm thanh vị trí nhận biết tìm tới người thi thuật vị trí, giơ tay chính là hai phát súng, viên đạn đánh nát ra cụ sau nhập thị tâm thanh rõ ràng, lại không có nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, hiển nhiên hai vị này tà giáo đồ hiến thân đã hoàn thành. À, tà giáo đồ có phải là đều yêu thích như thế một bộ, đánh không lại liền hiến tế chính mình triệu hoán chút buồn nôn đồ vật, trước khi chết còn buồn nôn hơn xuống người khác, chỉ hy vọng đi ra đồ vật không muốn quá làm người khó chịu đi. Một đầu khác Nhục Thuẫn mấy người đạp mở cửa phòng, nhìn thấy trung tâm cái kia kho ốc chủ nhân cũ một nhà thi thể, lại nhìn trên ban công tờ rẹ xạ cùng cả rốt, trong lúc nhất thời không làm ra phản ứng, đúng là lực lượng tinh thần cường đại hỏa cầu nhận ra được trên sàn nhà trận pháp gợn sóng, một đám lửa trụ đem cả rốt đạn bạo liệt gây nên hỏa thế lần thứ hai gia tăng. Soảng. Mơ hồ có đồ vật tiếng vỡ nát, cả rốt cầm lấy cửa sổ sắt đất tổn hại khung cửa kéo xuống đến, đi vào nhà, một bên khác cương quyền mở ra trong phòng ánh đèn, tất cả mọi người là nhìn quen sinh tử người. Đối với trong phòng thi thể mùi hôi mới bắt đầu có chút bài xích, chờ lâu khíu giác bắt đầu cấp tốc đối với hoàn cảnh tiến hành thích ứng. Ánh mắt đảo qua bên trong gian phòng góc viện, cả rốt nhìn thấy sofa cùng bàn thấp sau bị hắn điểm giết hai người, thân thể cũng ở trên sàn nhà, vết máu lại không có bao nhiêu, ở mỗi người bọn họ trước người còn bày đặt mấy viên phá nát nhìn qua có chút giống những cái được gọi là nhà tiên tri trong tay yêu thích nắm trong suốt tinh cầu như thế đồ vật. Làm sao bây giờ? Cái này đoàn đồ vật. Phải xử lý rồi chứ. Người là giết sạch rồi, vấn đề là cái này trong nhà đồ vật, vốn là cho rằng là muốn xuất hiện cái gì khó chơi quái vật, kết quả đợi mấy phút, không có thứ gì xuất hiện, hiến tế nghi thức thất bại. Tà thần không lọt mắt bọn họ những thứ này tế phẩm, không nghĩ lý những thứ này người. Mặc kệ, người nếu chết xong, quản bọn họ sẽ cho gọi ra món đồ gì, đi. Cái này nghi thức cuối cùng sẽ có hiệu quả gì, tờ rẹ xạ không muốn biết, cũng không cần thiết biết, nàng chỉ là xác thực mục tiêu toàn bộ chém giết, vậy thì đầy đủ. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị bao vây. Phòng giữ sở cảnh sát đều là ở tình huống như vậy xuất hiện, trước nơi này tiếng vang xác thực cũng khá lớn, chu vi hàng xóm không báo cảnh sát mới kỳ quái, mấy người liếc nhìn nhau, cả rốt đầu tiên từ trong ngực lấy ra một cái hồ ly mặt nạ đeo vào. Xoay người lao ra ban công, trước đã nói, nhiệm vụ hoàn thành, từng cái thối lui. Lúc này tiến hành bao vây người hẳn là chỉ là Bắc Bộ nội thành tuần tra cảnh sát cùng với phòng giữ sở bình thường cảnh sát. Những thứ này người coi như hình thành bao vây cũng sẽ không đối với người ở chỗ này tạo thành nguy hiểm gì. Cả rốt nhảy ra ban công trong nháy mắt liền có không dưới 5, 6 cây súng hướng về phía hắn nổ súng, viên đạn bị lực lượng tinh thần của hắn bình phong đỡ. Nhiệm vụ hoàn thành. Mân tôi ở Úc một bên trong bụi rậm đứng, cả rốt đi ngang qua lúc sinh ra dò hỏi. Hoàn thành, đi thôi. Đáp lại một tiếng, cả rốt nhảy qua vách tường, cái này mặt bên trên đường phố cũng có mấy cảnh sát, nhìn thấy hắn trắng trợn leo tường đi ra ngoài. Lên tiếng đồng thời nổ súng, đối mặt với chức nghiệp giả tội phạm, phòng giữ sở đều là cho phép đang không có đặc thù mệnh lệnh tình huống dưới trực tiếp nổ súng đánh gục. Thiết sĩ thiếu đồ đằng phong dực. Long dực ở tình huống như vậy không có cách nào sử dụng, liền cạ ruột liền vận dụng chính mình hồi lâu không dùng ma thú đồ đằng năng lực, sau lưng phong nguyên tố hai cánh hình thành, ở tờ rẹ xả mấy người trong mắt trước tiên rời đi. Phòng giữ sở cảnh sát muốn đuổi theo, mới vừa ngồi lên xe, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện phạm nhân đã không thấy tăm hơi. Mặt sau lại có đồng bạn đang hô hoán trợ giúp, chỉ được từ bỏ truy tung cả rốt, ngược lại bắt lấy tờ rẹ xả mấy người, không giống với cả rốt loại này bằng tốc độ đem người bỏ qua phương thức, chính diện phá vòng vây càng thêm nóng nảy, nhục thuẫn cùng cường quyền nhảy vào đoàn người trực tiếp lật tung một đám, ở chính phủ tinh anh đội ngũ đến trước nên ngang rời đi. Cả rốt đi ra ngoài một khoảng cách, ở một cái chỗ ngoặt lại dừng lại, tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng nhấn xuống gò má, mặt nạ sắt năng lực phát động, mơ hồ sóng năng lượng sau khi... Cả rột mặt mũi liền lại đổi làm khác một tấm. Thích lưu, truy tung đã tới chưa? Nhiệm vụ này, từ đầu tới đuôi cả rột đều không có để tịch lưu xuất hiện, tự nhiên là muốn cho nó làm chuyện quan trọng hơn. Trước nhắc qua, tổ chức tuần hủ kết cấu hiện ra một cái đứt gãy chống rông kim tự tháp trạng thái. Cả rột ở tầng dưới chốt làm thuê đầy tớ những thứ này thành viên vòng ngoài trong tay dù là đem súng đỉnh ở nhân gia trên đỉnh đầu cũng không lấy được bất cứ tin tức gì, bởi vì nhân gia bản thân liền không biết, chỉ có ở tờ rẹ xả trong tay mới có cùng nàng đồng cấp người phụ. Trách cùng với càng cao hơn một tầng nội bộ nhân viên tin tức cùng phương thức liên lạc, cả rột nghĩ muốn đối với tuần hủ động thủ, những tin tức này là tất yếu. Trước ở cửa hàng thịt bên trong mời chào gian phòng, cả rột có lý do tin tưởng đó chính là một cái lâm thời, không có gửi bất kỳ có giá trị tin tức địa phương, thậm chí còn có khả năng chính là tờ rẹ xả thả ra một cái bom khói, đương thời hắn đang cùng tờ rẹ xả nói chuyện lúc liền cố ý xem qua, nơi đó giải lao địa phương chỉ có hai cái ghế xả lồng nệm. Tờ rẹ xạ sẽ ngủ ở cái kia sao? Nàng tuyệt đối có chính mình một cái cứ điểm nhỏ. Người đăng, đồ ăn mẩy. Chương 526, ăn mì. Tịch lưu vẫn đi theo cả rột mấy người phụ cận, một con bình thường mèo đen cũng sẽ không khiến cho người qua đường chú ý. Ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, nó liền ở bên cạnh một đống phòng ốc tầng cao nhất nhìn, chờ đợi nhiệm vụ kết thúc cùng với tờ rẹ xạ rút khỏi. Cả rột cùng tịch lưu trong lúc đó tinh thần lực câu thông có thể duy trì nhất định phạm vi. Hiện tại đoạn này khoảng cách hơi xa, tỉ mỉ tin tức không cảm giác được, thế nhưng song phương lẫn nhau vị trí cảm ứng nhưng có thể làm được dễ dàng, đầu tiên là trở lại kho khu đem mình mô tô mở ra đến, sau đó chuyển hướng tịch lưu phương hướng đi tới. Chạy khỏi kho khu, trực tiếp đến trước qua khu dân cư, cả ruột ở một cái giao lộ dừng lại chính mình mô tô, chuyển thành đi bộ, tờ rẹ xạ chỗ ẩn thân ở cái này đầy đường cư dân lầu trong lúc đó. Không thể không nói một tiếng thông minh, như thế nhân viên phức tạp ở lại khu, mỗi một nhà cư dân lầu các gia đình số lượng đều sẽ không thấp hơn 20, nếu là có người muốn tiến hành phạm vi lớn bài tra tìm người, hầu như là không thể, huống mà khi xưa kiến tạo cái này một mảnh nội thành lúc, bản thân liền cân nhắc đến người dày đặc, dùng không đủ vấn đề. Rất nhiều kiến trúc xây dựng lúc liền là cực kỳ chen chúc, bình hành nhà lầu trong lúc đó cung cấp người thông qua hành lang to nhỏ thậm chí không đủ để xe cộ thông hành. Đương nhiên, như thế tạo nguyên nhân là chính phủ cho rằng ở tại cái nơi này địa phương người có thể mua lên xe cộ độ khả thi cũng không lớn. Ở thời đại này, ô tô bất kể là xăng vẫn là tinh thạch nguồn năng lượng, đều không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Phần lớn người nhiều lắm cũng chỉ đến ngồi xe buýt xe trình độ, mà xe công cộng là không cần xuyên những thứ này hành lang. Trở lên kiến tạo phương thức làm cho những thứ này cư dân trên lầu đối mặt với tại chức nghiệp giả tới nói chính là một cái bằng phẳng đại đạo. Có thể tưởng tượng, tương lai nếu là có người truy tung tờ rẻ xa, nàng rất có thể lấy hướng về trên lầu một chạy, mấy cái lên xuống lại xuống đi, dùng không được mấy phút, sẽ biến mất ở cả đống lầu cư dân ở lại trong phòng. Ô, ở ven đường đi tới, tịch lưu cảm ứng được cả ruột khí tức, rất nhanh từ chính mình ẩn giấu địa phương đi ra, tờ rẻ xa vị trí dĩ nhiên bị nó xác thực, liệt thủy báo truy tung năng lực. Cả ruột chưa bao giờ hoài nghi, chỉ là hiện tại không tốt theo sau, mới vừa làm xong nhiệm vụ, lúc này tờ rẻ xả tinh thần ứng nên là rất mẫn cảm. Ông chủ, đến bát mì sợi. Dưa muối thịt sợi, nhỏ mặt có hay không? Không sai, cho ta đến một bát. Vừa vặn trải qua ven đường điếm, bàn gỗ ghế gỗ liền đặt tại con đường một bên, mấy cây cây trúc cùng một khối lớn vải bố cháo làm thành một cái lâm thời lều, màu vàng đèn lớn bám ở chính giữa, ở cái này đêm đông, tổng cấp người một luồng khói lửa. Trên mặt bàn còn có chút chưa lau khô sạch sẽ đầy mỡ, nắm hai cái khăn giấy lau, vẫn tính sạch sẽ. Không lâu lắm trên bát mì bàn, bát là cũng khá lớn, đây là giai cấp trung lưu tụ cư khu, bên này cửa hàng so với chủ thành khu bên trong chú trọng vẻ ngoài cùng cách điệu đồ ăn càng thêm quan tâm chất lượng cùng mùi vị, rất tốt, dưa muối, thịt sợi, một chút măng khô còn có hâm tốt canh loãng, phóng tới trước mặt, cả ruột dạ dày lập tức có phản ứng, bước lên chút mì sợi, không nói bóng ánh long lanh. Thế nhưng thuần trắng tinh tế điều nhìn ra được chế tác công nghệ cũng khá. Điếm trưởng, cho ta thêm cái trứng trần, ha ha, có hay không đồ uống cái gì, cũng cho ta đến một chén. Vốn là chỉ là nghĩ viết ngoáy điền điền cái bụng, nhưng bắt mì này quả thật làm cho cả ruột nhớ tới chính mình đã từng, ảo sẽ lỉn cái này đô thị cho hắn vui mừng vẫn có không ít. Ô ô, tịch lưu ở một bên ngửi mùi vị, hai chảo đắp mặt bàn, nắm đầu không ngừng mà lui về phía sau và cả ruột lồng ngực, bất đắc dĩ cầm đũa cuốn lên một đoàn nhỏ. Thổi lạnh sau khi lại đút cho nó. Tiên sinh, mèo cũng ăn mì a, muốn hay không cho người thêm một ít. Vắt mì này cũng không đáng giá, vừa nãy còn nhiều còn lại, chính mình nhưỡng nước nho, chua ngọt khẩu vị. Điếm trưởng bưng một chén có chút vẩn đục màu tím đồ uống phóng tới cả ruột bát phía trước, nhìn thấy tịch lưu ăn mì động tác, không khỏi nói. Tốt, đa tạ. Một bát mì sợi chịu không ít thời gian, toàn thân ấm áp khoan khoái dễ chịu, liền ngay cả chu vi đêm đông gió mát đều cảm giác ấm áp không ít. Thừa dịp điếm trưởng đi vào thu dọn dụng cụ, cả ruột hướng về trên bàn thả một viên ngân tệ, lại dùng mặt bắt ngăn chặn, trước mắt này bữa ăn khuya hợp hắn khẩu vị. Ở tịch lưu dẫn đường xuống đi vào một đống cư dân lầu, thang máy tự nhiên là không tồn tại đồ vật, chỉ có bằng sắt lên xuống thang, lâu năm thiếu tu sửa, bên ngoài còn dán vào giấy niêm phong, điều này cũng thuận tiện tịch lưu theo dõi, đạp lên cầu thang hướng lên đi, ăn mì lúc cả ruột liền nhìn, cả đống lầu đại để có 5 tầng, đi tới tầng 3 chỗ ngoặt, móc ra một cái không gian quyển trục. Từ bên trong lấy ra một viên loại nhỏ tinh thạch, đây là hắn ở đảo Long Nha trên tìm người làm tốt giám. Thị tinh thạch, to bằng ngón cái, giám thị khu vực không lớn, nhưng bản thân hắn muốn xem cũng là một cái cửa vị trí. Bước lên tầng 5 hành lang, tịch lưu trước tiên nói cho hắn thực sự dựa vào phải cái thứ 3 gian phòng, cả ruột ở chỗ ngoặt vị trí liền xem qua, lâu này đường không có tinh thạch quay phim, vì lẽ đó cũng không để ý, chỉ là hướng về ở tại nơi này một bên khách trọ như thế đi tới hàng hiên. Tay trái nắm bắt giám thị tinh thạch thả phía bên ngoài trên lan can, như là không có chút ý nghĩa nào gõ, nhưng chờ đi tới tờ rẻ xạ phòng ốc trước cửa, nhẹ nhàng đánh lan can mức độ, kình khí tuôn ra, ung dung. Đem tinh thạch khảm tiến vào hắn nghĩ muốn vị trí, hai bên đều có cầu thang, vì lẽ đó thuận lợi dựa vào một bên khác cầu thang đi xuống cư dân lầu. Giải quyết, về nhà thử xem có thể hay không dùng. Gái trên bả vai tịch lưu cảm, sự tình thuận lợi cùng vừa nãy mì nước để cả ruột tâm tình không tệ. Đi tới trước dừng lại mô tô địa phương, chuẩn bị về nhà, vừa vặn trải qua trước bọn họ chấp hành giết chết nhiệm vụ địa phương, phát hiện lúc này đã kéo lượng lớn đường cảnh giới, xe quân cảnh đồng dạng dừng lại không ít. Cả rốt dừng ở ven đường nhìn một chút liền phải tiếp tục khởi hành, nhưng bước chân mới vừa thả vào bàn đạp liền lại để xuống, thân thể có gì đó quái lạ. Làm cái này túy linh cấp chức nghiệp giả, lại thêm vào sinh mệnh quy hoàn tu hành cường điệu tinh thần cùng thân thể dung hợp, cả rốt đối với thân thể mình trưởng khống trình độ không thể nghi ngờ, ngay khi vừa nãy, hắn rõ ràng cảm giác được đầu óc của chính mình xuất hiện gợn sóng, ý thức trong nháy mắt xuất hiện mơ hồ trạng thái, cái này đối với người bình thường tới nói rất bình thường, thế nhưng đối với một cái chức nghiệp giả tới nói lại là hiếm thấy. Dứt khoát đem xe dừng ở ven đường, ngồi vào ven đường trên ghế dài, nhắm mắt lại tìm tòi đầu óc của chính mình, đúng như dự đoán, chỉ là một lần đảo qua, hắn liền phát hiện mình ý thức bên trong có một chỗ xuất hiện dị biến, lực lượng tinh thần toàn lực triển khai, yên lặng đợi 5 phút đồng hồ. Hắn lại mẫn cảm nhận ra được có sóng năng lượng trải qua vị trí của hắn, cùng với trước như thế, lực lượng tinh thần ngắn ngủi xuất hiện mơ hồ trạng thái. Nguồn năng lượng này gọn sóng. Đến từ. A, không trách không có quái vật bị triệu ra đến, hóa ra là ở chỗ này chờ đây. Không sai, chính là trước tà giáo đồ tiến hành hiến tế địa phương, quái dị sóng năng lượng chính là bên kia truyền ra ngoài, cả rột mím môi điều động lực lượng tinh thần đem trong đầu của chính mình đồ vật trực tiếp bóc tát, sau đó rời đi. Người đăng. Đồ ạc mẩy. Chương 527, ạp dạ hẻm gia tộc di chuyển. Sáng sớm ngày thứ hai, cả ruột từ nhà mặt bên chuyển khúc tuổi vào nhà, đốt lò sưởi trong tường dùng. Sáng sớm rời giường châm lửa lúc phát hiện lò sưởi trong tường bên trên khúc tuổi không đủ. Sáng sớm hôm nay ăn cái gì, giúp một chuyện, bình thường châm lửa có chút phiền phức, làm cái quả cầu lửa, đối với ngươi mà nói không là vấn đề đi, trước đúng là có cái ngọn lửa chiếc nhẫn, sau đó đưa người. Cả ruột là triều tịch bán cự nhân. Đối với hỏa nguyên tố ngưng tụ rất khó, nếu như dựa theo bình thường bước đi, còn phải dùng nhựa thông cỏ khô châm lửa, quá phiền phức, liền để Juni tạ qua đến giúp đỡ. Bữa sáng là bánh quẩy còn có sữa đậu nành, ta làm cá đuôi phượng sandwich, ta nghĩ ngươi cùng Tịch Lưu đều sẽ thích. Ngồi xổm ở lò sưởi trong tường phía trước, một quả cầu lửa bị bắn vào khúc tuổi trồng, duy trì một quãng thời gian thiêu đốt sau triệt để nhen lửa lò sưởi trong tường bên trong khúc tuổi, Juni tạ đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Cả rốt nhưng là sách chính mình bàn làm việc đến lò sưởi trong tường bên cạnh, hướng về phía tinh thạch màn hình vị trí. Cái này bàn làm việc là mô phỏng theo hắn ở tạ dở cái kia cái đài đặt hàng, phía trên dụng cụ đầy đủ mọi thứ, bao gồm một ít trên thị trường không có, cần chuyên môn định làm tinh tế máy móc, tổng cộng bỏ ra cả rốt mười mấy đồng tiền vàng mới chuẩn bị hoàn thành, đem thẩm phán cùng phán quyết từ bên cạnh trên bàn thấp lấy tới, đeo vào kính cận kính mắt, tiến hành theo lệ xuống ống bảo dưỡng, đây là thương giới sư mỗi cách mấy ngày đều chuyện cần làm. Có thể dự kiến cái này hai cái súng ống ở. Cả rốt đón lấy ẩn dấu chiến lược chiến đấu bên trong phải nhận được thường thường vận dụng. Đẹp đẽ súng ống, ta cũng là thương giới sư, xem cái này hai cái súng, vẫn không có tiến hành đặc thù kỹ xảo phụ ma. Không thử xem sao. An điểm tâm lúc dù nỉ tạ nhìn cả rốt hai súng hỏi, nàng ở hiểu giặt sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn trên đỉnh dùng này thành tinh thạch súng ngắm nhưng là liền cả rốt đều bị kinh diễm đến. Hả? Ân. Nói sau đi. Ta ở Sệ Lìn không có nhận thức súng ống cải tạo người, chúng nó là ta ở súng ống kỹ xảo phương diện đạo sư đưa cho ta, nếu là không có tốt súng ống cải tạo sư, ta sẽ không cầm cải tạo, vạn nhất ra chút vấn đề, ta sợ ta không nhịn được đem đối phương điếm đập phá. Cái này hai cái súng là cạ rột đặc biệt quý trọng, là hắn nghiêm ngặt ý nghĩa trên đệ nhất đối với hai súng, không biết sau đó sẽ có hay không có mới, nhưng ít ra hiện tại, hắn rất coi trọng chúng nó. Được rồi. Báo trên có cái gì đáng giá quan tâm tin tức sao? Xem ngươi rất chăm chú ở xem. Báo đặt mua là Juni tạ đính, mỗi ngày sáng sớm đưa tới cửa trong hộp thư, nàng sáng sớm nắm sau khi đi vào cũng chưa từng xem, dù sao nàng hiện tại nhưng là người hầu gái, bữa sáng đều không có làm, lao ra rời giường còn muốn hầu hạ, cái nào đến phiên nàng xem báo. Liên quan tới hệ lần xử lý, phòng giữ sở bên kia bị dư luận áp lực bức không được, bọn họ bên trong thật giống cũng là tiến hành rồi hiện trường khảo sát còn có đối với hệ lần tiến hành điều tra, phát hiện nàng tựa hồ cũng không có động cơ giết người. Vấn đề ở chỗ hệ lẩn chính là một hớp cắn chết chính mình giết quán lẩu điếm trưởng nữ nhi, có người cho rằng hệ lẩn ở bao che người kia, cho nên mới phải như vậy, ai? Hôm nay đi bỏ hệ mì A đại học nhìn, ta trước đây là có một cái hung thủ mục tiêu, chỉ là sau đó bận rộn liền không để ý, Tích Lưu, ngươi phải nghĩ biện pháp chính mình ăn điểm tâm, không thể tổng để ta đút, thực sự là thoáng cái không ra tay. Trong tay trái cầm báo, Tích Lưu ngồi xổm ở cạ rột trong lồng ngực vẫn lấy tay phải của hắn, một hớp lại một hớp ăn bánh quẩy. Kết quả chính hắn chỉ có thể ở Tịch Lưu đi uống sữa đậu nành lúc thời gian rảnh ăn hai cái, vì lẽ đó hắn quyết định muốn cho Tịch Lưu trưởng thành, không thể biến thành cơm đến há mồm lười biếng ma thú, nhưng hiệu quả không tốt lắm, Tịch Lưu không cao hứng, như trước ở nơi đó lấy. Cà rốt, a. Dù nỉ tạ cầm cà rốt cá đuôi phượng sang Wick đưa tới, học ven đường đuổi theo tiểu hài tử cho ăn đại nhân như thế, cuối cùng tự nhiên là bị cà rốt sạm mặt lại đẩy ra. Chờ một lúc ngươi đi mua chút hải làm tinh cầu, đi ma thú cửa hàng có thể mua được, có thể ở trong không khí tản thủy nguyên tố. Cái tên này yêu thích nằm ở phía trên, có hải làm tinh cầu, nó thì sẽ không kể cận ta. Công quốc Phở Lén Đở Vương thất đem ở gần nhất 2 ngày qua đến Xê Lìn, nói là phải ở chỗ này cắm dễ. Đế quốc Lộ Giải Nạ đem ạp dạ hẻm gia tộc phong làm đế quốc Lộ Giải Nạ đại quý tộc. Bá tức cấp, à, không biết ạp dạ hẻm gia tộc dùng bao nhiêu đồ vật đổi lấy đãi ngộ như vậy. Đế quốc Lộ Giải Nạ bản đồ quảng đại, thế nhưng muốn nói công tước, tổng cộng số lượng chỉ có 5 cái, hầu tước cấp 10 cái, bá tước cấp không ít, nhưng cũng tuyệt đối không vượt quá 20 cái. Ạp dạ hẻm gia tộc cứ việc đã từng là công quốc Phở Lén Đở Vương thất, nhưng đây là Lộ Giải Nạ, bọn họ hoàn toàn có lý do chính đáng không thừa nhận ạp dạ hẻm gia tộc. Nhưng mà kết quả lại là ạp dạ hẻm thu được loại này thụ công lao, mặt sau giao dịch tất nhiên là đại thủ bút. Ta nhớ tới đây là sẽ lỉn tư báo đi, cũng đưa tin loại này tin tức sao. Ta cho rằng phần này báo chỉ là nói một ít tin bên lề. Tư báo là chỉ tư nhân thành lập cơ quan báo chí tuyên bố báo, nếu bàn về thực chuyện xã hội tin tức, khẳng định không sánh được chính phủ cơ quan báo chí, dù nhỉ ta đặt mua phần này báo chỉ là bởi vì phía trên sẽ thường thường đưa tin một ít bắt quái sờ căng đan cùng với một ít nhìn như vô căn cứ. Kỳ thực còn có chút hữu dụng tin tức ngầm ở trong đó nội dung. Bởi vì ạp dạ hẻm gia tộc thật giống dự định ở Xệ Lìn bên này thành lập gia tộc dinh thự, ngươi xem, có người nói là đất chỉ đều chọn xong, đỉnh cấp biệt thự, ta đọc chỉ là phía trước nội dung, mặt sau đều là chút đối với ạp dạ hẻm gia tộc có bao nhiêu tiền suy đoán, dù sao đã từng là vương thất, công quốc Phở Lén Đở cả nước lực lượng cung dưỡng gia tộc. Báo trên nhắc tới đế quốc Lộ Giải Nạ vương thất đồng ý ạp dạ hẻm gia tộc ở Lộ Giải Nạ phát triển. Đồng thời nhượng bọn họ thu được bên này chính phủ hội nghị ghế, nói cách khác cho phép bọn họ thu được chính phủ quyền lực, bá tước cấp quý tộc, cái này cũng là bình thường đãi ngộ, nếu như không cho phương diện này quyền lực, đó mới là kỳ quái. Hai người liên quan tới này sự kiện lại hàn huyên một lúc, Tịch Lưu rốt cục ăn no, rời đi cả ruột ôm ấp lại nằm đến lò sưởi trong tường bên cạnh đờ ra, cả ruột mới chậm rãi ăn dậy sớm món ăn. 8 giờ đúng. Hai ngày nay đi ra ngoài mua chút lễ mừng dùng đồ vật trở về tồn, nhập ra tùy tục, đặc biệt đồ ăn vặt. Tịch Lưu thích ăn cá nhỏ làm, ta thích ăn bánh gato món tráng miệng, ta tối ngày hôm qua đại thể viết cái danh sách, phải dựa vào ngươi đi chọn mua, không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, đây là ta phận sự công tác. Thấy dù nhỉ tạ không có gì tâm tình tiêu cực, cả ruột thu hồi bảo dưỡng xong xuôi thẩm phán cùng phán quyết ra ngoài, mang kiếm cận, ở cửa đường lớn ngồi lên taxi đi tới bỏ hệ mì ạ đại học. Hắn muốn nhìn một chút mi gian đa tình huống, lấy giả tạo thân phận chính diện cùng đối phương nói một chút, thực lực của đối phương trong lòng hắn nắm chắc. Tóm lại không thể so với hắn cái này túy linh mạnh hơn đi, chỉ cần có thể tìm tới cơ hội, hắn hoàn toàn có thể trước tiên đem Mizanda chế phục sau đó lại từ từ nói chuyện. Tiên sinh, cho ngươi cái này, gần nhất phân phát tuyên truyền sách, ảo sẽ lỉn có nhân công hồ hôm nay mở ra, miễn phí xem xét, chính phủ để chúng ta mỗi trở một cái khách hàng đều muốn phát một quyển. Đằng trước tài xế đưa tới một quyển tuyên truyền sách, bìa là một tấm phong cảnh như họa bức ảnh. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 528. Hồ nhân tạo bên trong thăm dò. Xin hỏi thích khách học hệ ở đâu cái vị trí, ta tìm cái bằng hữu. Cảm tạ báo cho. Ở bỏ hệ mì ạ bên trong đại học tìm học sinh hỏi đường, cả ruột không biết Mizanda ở nơi nào, Tịch Lưu trước người người qua đối phương khí tức, nhưng qua cái này hơn nửa tháng, đã sớm quên không sai biệt lắm, cái nào còn nhớ lên, hết cách rồi, chỉ có thể đi thích khách học hệ cửa bảo vệ. May mà Mizanda ở thích khách học tập bên trong danh tiếng không yếu, hỏi 3, 5 học sinh. Thì có người biểu thị tự mình biết, đồng thời đồng ý trợ giúp cả ruột đi gọi nàng, liền cả ruột liền ở bên ngoài luống hoa chờ, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Mizanda ôm lông tím thỏ đi ra. Chúng ta hẳn là không biết đi, đúng không? Mizanda nhìn thấy tìm nàng chính là không nhận ra người nào hết người, cau mày hỏi một câu thì có xoay người lại khuynh hướng. Chúng ta trước đây gặp qua, ở một chỗ đường tắt, bên kia đèn trụ trên còn mang theo một bộ lồng ngực bị chọc thủng thi thể, đương thời còn phát sinh một số chuyện, ngươi có ấn tượng không? Chờ chút, đừng nóng vội động thủ, ta không phải chính phủ người, ta khuôn mặt này hiện tại ngươi cũng có thể có chút chi nhớ, thám tử tư, ta tiếp thu hệ lần. Chính là mấy ngày nay bị phòng giữ sở vô vào đi cô gái kia ủy thác, giúp nàng điều tra này sự kiện, bỏ ra chút công phu, tìm tới ngươi, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút mà thôi. Cạ ruột nói mới vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Mizanda để tay lên chùy thủ bên hông, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ nói, đem mình ý đồ đến nói rõ. Ngươi dự định ở đây đàm luận sao? Đương nhiên không phải, Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể đi nơi này, ta ở khi đến trên đường bắt đến tuyên truyền sách, mới vừa mở ra hồ nhân tạo, du khách tất nhiên nhiều vô cùng, vấn đề hỏi xong, ngươi là có thể đi, nhiều người như vậy, nghĩ muốn tìm ngươi hoặc là tìm ta đều có khó khăn không phải sao, ngươi cũng có thể từ chối, bất quá lựa chọn như vậy có thể sẽ dẫn đến tin tức của ngươi ngày mai xuất hiện ở phòng giữ sở trên bàn. Cả ruột không lo lắng Miranda sẽ từ chối, ở đây không tốt động thủ dù sao lui tới học sinh có không ít người đều nhận ra nàng. Vì lẽ đó cả ruột nghĩ cho nàng một cái động thủ thử nghiệm cơ hội. Người uy hiếp ta. Tốt, liền hồ nhân tạo. Miranda trong mắt sát ý ẩn giấu cũng không được, ít nhất theo cả ruột là như vậy. Tịch lưu đối với rõ ràng như thế sát ý phát hiện càng là cấp tốc, hỏi dò cả ruột muốn hay không ngay tại chỗ vồ giết, bị cả ruột áp chế lại. Hai người ngồi taxi chạy qua gần phân nửa nội thành, rốt cục đi tới hồ nhân tạo vị trí. Chính phủ tuyên truyền vô cùng hữu hiệu, lui tới dòng người tuy rằng không đến chen vai thích cánh trình độ, nhưng cũng có thể xưng thành người đến người đi. Hồ nhân tạo đem ở 9 giờ rưỡi sáng chính thức đối ngoại mở ra, các lữ khách có thể trước tiên đi chu vi công viên hơi làm chờ đợi. Công tác nhân viên cầm kèn đồng ở bên ngoài tuyên truyền, cả ruột đầy đủ cao, ánh mắt càng qua đám người, nhìn thấy trung tâm hồ nhân tạo viên khu còn duy trì đóng kín trạng thái. Còn có 15 phút, chúng ta đi. Đi hồ nhân tạo bên trong. Miranda đánh gãy cả ruột lời nói, trước tiên đi vào, hồ nhân tạo khu vực bên ngoài hàng rào người bình thường sẽ không lật. Nhưng đối với hai người bọn họ tới nói tự nhiên không có cấm chỉ đi vào hiệu quả, tìm cái so với góc vắng vẻ địa phương, nhấp nô liền nhảy vào. Lúc này hồ nhân tạo còn chưa đối ngoại mở ra, bên trong người chỉ chính là một ít công việc người, hơn nữa nhân số còn không nhiều. Miranda chọn vị trí này là hồ nhân tạo viên khu bên trong cây cối tương đối nhiều địa phương, nhảy vào đến liền là một mảnh xanh hóa rừng. Lạnh lẽo ánh đao ở cạ ruột vừa xuống đất lúc liền ở bên người sáng lên, Miranda cầm trong tay đoạn đao công tới. Một bộ giết người diệt khẩu diễn xuất. Ta nếu dám đến tìm ngươi, đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, lấy thực lực của ngươi, không đả thương được ta, mà ta, có thể chế phục ngươi. Vì lẽ đó hy vọng ngươi phối hợp ta, không phải vậy, mọi người đều sẽ có phiền phức. Cả ruột bước chân xê dịch, linh hoạt tránh né đến từ Miranda công kích, liên tục mấy lần đâm tới thất bại. Miranda liền muốn kích hoạt bên trong thân thể khác một nguồn sức mạnh, mà cả ruột thì lại ở trong chớp nhoáng này tiến lên. Chân phải lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt tới đối phương sau lưng, tay phải đồng thời đè lại Miranda cổ, không dùng lực, chỉ là một cái nhắc nhở tư thế mà thôi. Người như ngươi vì sao lại cho loại kia bình thường nữ hài công tác, thám tử tư? Miễn phí sao? Có loại này miễn phí thám tử tư, ta cũng muốn thuê A. Hơn nữa, chết ở trên tay ngươi người tuyệt đối không ít, loại kia sắc khí, lừa gạt không được người. Ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Miranda đoạn đao ở chỉ xoay tròn biến mất ở trên người nơi nào đó, lui về phía sau hai bước, dựa vào thân cây thở hổn hển hai cái, ánh mắt trên dưới đánh giá cả rốt. Cứ việc mang phó mắt kính gọng đen để cho nhìn qua có thêm cô ôn hòa khí chất, nhưng vừa nãy chiến đấu bên trong trên người đối phương triển lộ ra uy thế để trái tim của nàng hiện tại đang điên cuồng nhảy lên, phảng phất là hung thú tới người cảm giác thậm chí làm cho nàng hai chân đều có chút như nhũn ra, dựa vào thân cây chính là vì che giấu vấn đề của chính mình. Chỉ là Miranda muốn nói sợ hãi là không có, càng nhiều chính là một loại cảm giác hưng phấn, nàng yêu thích cùng người như vậy giao lưu. Lại tự giới thiệu mình một chút, làm thám tử tư trước, ta là một tên hợp lệ lính đánh thuê, chúng ta tín điều ngươi cũng rõ ràng, tiền tài trí thượng, nhân gia trả tiền, ta liền phụ trách hỗ trợ, vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đi thông báo chính phủ, dù sao ngươi cũng nói, trên tay ta mạng người có thể so với ngươi còn muốn. Trên người ngươi huyết khí cũng không nồng nặc. Ngươi chưa từng giết mấy người. Người giết người, bất luận có nguyện ý hay không, trên người đều là sẽ tích lũy một loại làm người ta sợ hãi khí thế. Miranda xưng là sát khí, cả ruột xưng là huyết khí. Trước Miranda đối với hắn sát khí trên người đánh giá cũng không sai. Cả ruột cùng nhau đi tới, trên tay không biết bao nhiêu mạng người, nhưng hắn đem cảm giác bao phủ Miranda quanh thân lúc, lại phát hiện trên người nàng huyết khí hoặc là nói sát khí là nhạt nhẽo, chứng minh nàng tựa hồ chưa từng giết mấy người, cùng cái này. Cả ruột ý nghĩ vi phạm. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta giết qua rất nhiều người, trước đường tắt cái kia, đúng là ta giết, nhưng hắn là cái lòng đất bang phái thành viên, ta gặp phải hắn lúc hắn chính đang bắt nạt nữ hải tử. Hả? Ý của ngươi là chính nghĩa nữ kỵ sĩ? Đừng đùa. Bên trong cơ thể ngươi tâm ma, có thể không phải người bình thường sẽ nắm giữ ra hỏa. Nếu như cả ruột đến trước đối với Miranda không có hiểu rõ, nói không chắc còn thật sự có khả năng tin tưởng nàng chính là một cái chính nghĩa thích khách. Nhưng đối phương trong cơ thể tâm ma cùng chính nghĩa hai chữ là tuyệt đối dựng không lên câu. Kha kha, liền ngươi đây cũng biết, được rồi, đương thời ta đúng là đi ra ngoài tìm mục tiêu, chỉ là vừa vặn gặp gỡ mà thôi, vì lẽ đó liền thử xem, về phần tại sao ta giết người rất ít, chỉ là ta trước quá yếu. Tên kia nhưng là mới vừa giác tỉnh đây. Trên người khói đen dựng lên, một cái cùng mi gian đa không sai biệt lắm cao bóng người xuất hiện ở bên người nàng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 529, trong hồ tử thi. Tâm ma nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói là tinh thần phương diện kết quả, cả ruột cùng tâm ma nắm giữ người trong lúc đó cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vì lẽ đó đối với phương diện này tình huống không rõ lắm, Mizanda tình huống theo nàng nói là rất đặc thù. Bình thường tâm ma đều là sinh ra cùng một ít tội ác đầy trời, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn độc ác chức nghiệp giả trong lòng, mà Mizanda thực lực trong các bạn học tuy rằng không yếu, nhưng phóng tới chức nghiệp giả cấp bậc bên trong, bất quá là một cái trước kỹ trung giai, không ra gì, mà tâm ma của nàng sản sinh nguyên nhân tựa hồ chỉ là bởi vì nàng bản thân tâm thái. Nàng yêu thích kích thích, không phải bình thường loại kia kinh hãi hoặc là từng làm leo núi kích thích, mà là nàng yêu thích cảm thụ cùng sợ hãi, tử vong loại này từ ngữ dựng một bên loại cảm giác đó, hoặc là người khác, hoặc là bản thân nàng, có thể có chút bệnh trạng, nhưng nàng chính là như vậy, cùng những người khác không giống. Mizanda từ nhỏ thích xem liền không phải một ít kỵ sĩ tiểu thuyết, mà là một ít âm u đồ vật, cô gái khác truy đuổi trong học viện anh chàng đẹp trai. Nàng truy đổi lại, là ở trên mũi đao khiêu vũ tử vong cảm giác kích thích cảm giác. Không thể không nói, trời sinh thích khách vật liệu, muốn trở thành một tên hợp lệ thích khách, kỹ xảo, thực lực, hậu kỳ có thể thông qua rèn luyện thu được, nhưng phần này yêu quý, lại là rất nhiều người làm sao cũng sẽ không có. Nó xuất hiện thời gian đại khái chính là ở ta mới vừa tiến vào đại học lúc, khi đó thực lực của ta quá yếu, có lúc chỉ có thể dựa vào xem một ít đặc thù tinh thạch phim nhờ còn có cuốn sách đến giảm bớt tâm tình. Ta theo chân nó quan hệ coi như không tệ, nó tăng lên thực lực của ta, mà ta dựa vào nó tăng cường chính mình đồng thời bắt đầu làm một ít đủ khả năng, có thể làm cho ta cao hứng sự tình. Đối với đàm luận bên trong thân thể của mình tâm ma, Mizanda cũng không bài xích, phải biết cái khác chức nghiệp giả biết được trong cơ thể mình sản sinh tâm ma, vì bảo đảm chính mình sẽ không đang ngủ gặp phải tâm ma tập kích, tổng nghị đối với chúng nó tiến hành nô dịch, hoặc là cùng chúng nó đạt thành một loại thỏa hiệp xuống khế ước, mà Mizanda nhưng là thuần túy yêu thích tâm ma tồn tại. Hai loại thái độ ở giữa chênh lệch cũng là dẫn đến Mizanda bên trong thân thể tâm ma khả năng là cảm ứng được tâm tình của nàng tiến tới lựa chọn cùng nàng hợp tác. Khó có thể tin. Bất quá trở lại chuyện chính, hôm nay tìm người, ta liền muốn hỏi một chút, quang thời gian trước quán lẩu bên trong phát sinh vụ án là làm sao một cái tình huống. Hễ lần trước ngươi hẳn là gặp qua đi, theo ta điều tra ngươi đã từng đi nàng công tác cửa hàng thú cưng bên trong mua qua sủng vật, chính là ngươi trong lồng ngực này con, xem ra nó bị bên cạnh ngươi tâm ma dọa cho phát sợ. Cả ruột nhìn Mizanda trong lồng ngực run lẩy bẩy thỏ hỏi, hắn lần này đến không phải cùng với nàng thảo luận tâm ma cái vấn đề này, lúc này trong rừng bắt đầu có du khách bóng người đi ra, hẳn là hồ nhân tạo chính thức đối ngoại mở ra. Có chút ấn tượng, quán lẩu bên trong sự tình phát sinh lúc ta ngày khi chàng. Đoạn thời gian gần đây ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi ra ngoài tìm việc làm, mà nó đối với sợ hãi cùng tuyệt vọng tâm tình cảm ứng rất nhạy cảm, ngày đó ta trải qua quán lẩu lúc cảm nhận được loại tâm tình này, vì lẽ đó vào xem, tình huống lúc đó. Gọi hệ lần đúng không? Nàng xác thực cầm đao, trước người của nàng thật giống cũng xác thực nằm một bộ thi thể, ta yêu thích cảnh tượng đó, nhiều đợi một lúc, nó cũng là muốn hấp thu trong hoàn cảnh tuyệt vọng cùng sợ hãi linh hồn. Đương thời trong cửa hàng có người khác sao? Có. Đương nhiên là có, như nàng như vậy nữ hải, giết người. E sợ giết gà đều khó khăn. Ta còn cùng đối phương gặp qua một lần. Dung mạo ra sao ta nhớ không rõ, thế nhưng khẳng định là người đàn ông, còn biết một chút quái dị thủ đoạn. Ngược lại ta là nhìn thấy trong tay hắn cầm một cái kính cầu dáng dấp đồ vật, nó nói cho ta cái kia kính cầu đồng dạng có thể hấp thu linh hồn. Mizanda chỉ bên người tâm ma. Sau đó thì sao? Ngươi bị hắn phát hiện, hắn không đối với ngươi làm cái gì. Hắn muốn cho ta gia nhập bọn họ tổ chức, ta từ chối, ta đối với bọn hắn như vậy cả ngày trốn trốn tránh tránh người không có hứng thú. Hơn nữa, nó cũng làm cho ta từ chối, nói là những người kia không có ý tốt. Cái này một phen tự thuật. Đến ít nói rõ một điểm, ở hung án hiện trường, ngoại trừ hệ lần cùng quán lẩu điếm trưởng nữ nhi ở ngoài, còn có người ngoài tồn tại, đây là một cái tin tức trọng yếu. Có thể nhớ được đối phương hình dạng sao, có hay không có cái gì rõ ràng đặc thù. Tỷ như trên người đối phương khả năng tồn tại huy chương loại hình. Không rõ ràng, bất quá hắn nói hắn trở về tìm ta, đương thời bên ngoài đã có cảnh sát chạy tới, chúng ta đều không có ở trong cửa hàng dừng lại quá lâu. Ở Mizanda đáp lại đồng thời. Cả ruột đột nhiên nhận ra được bên ngoài rừng cây du khách âm thanh trở nên càng thêm ầm ĩ, nếu như trước chỉ là ở du ngoạn lúc phát ra tiếng cảm thán vang lên, lần này nhưng là chen lẫn không ít kinh ngạc thốt lên, nghĩ thầm khả năng là cái gì viên khu bên trong biểu diễn chương trình, nhưng cũng không lâu lắm, hắn cùng Mizanda giao lưu không tự chủ được dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, từ bên cạnh đường đá trên chạy qua du khách trong miệng hô to người chết, số lượng rất nhiều loại hình từ ngữ, ôm ấp cái này lòng hiếu kỳ, cả ruột gián đoạn nói chuyện, ngược lại cùng Mizanda đi tới ngoài rừng cây, phát hiện lượng lớn du khách đều xúm lại ở hồ nhân tạo chu vi trên lan can, có chút khá là giàu có, trong tay còn cầm tinh thạch camera quay chụp bức ảnh. Hai người chạy lên đi, chen tách đoàn người đến lan can bên trên. Cả ruột y dựa vào chính mình cao to thân thể cùng lực lượng lắc lư trái phải mạnh mẽ làm ra một mảnh đất trống. Mizanda nhân cơ hội chui vào, lập tức cùng chu vi du khách như thế hét lên kinh ngạc, chỉ bất quá nghe vào cái này kinh ngạc thốt lên càng nhiều chính là một loại xem kịch vui vui mừng cảm giác. Hào sẽ lín mùa đông không tính quá lạnh, ban đêm nhiệt độ thỉnh thoảng sẽ là dưới âm độ, nhưng nhiệt độ không đến nỗi để mặt hồ kết quá dày băng, vừa đến sáng sớm, tự động sẽ tăng ra, mà ở du khách cửa tính chất tràn đầy đi ở hồ nhân tạo chu vi. Thưởng thức trên mặt hồ du thuyền hoạt động lúc, nhưng có người có mắt tốt nhìn thấy trong hồ nước bắt đầu xuất hiện kỳ quái vật thể. Thi thể. Lượng lớn thi thể đột nhiên nổi lên. Ở cái này tràn đầy vui mừng bầu không khí bên trong, thi thể xuất hiện không thể nghi ngờ là sát phong cảnh tình huống. Không, không thể nói là sát phong cảnh, phải là nói là trực tiếp làm cho tất cả mọi người nhìn một tràng khủng bố thịnh yến. Ngươi xem, chúng ta khoảng cách gần thì có một bộ. Mizanda kinh ngạc thốt lên còn ở bên hai. Cả ruột móc ra không gian quyển trục, lấy ra bên trong tinh thạch camera, hướng về phía trên mặt hồ thi thể tiến hành quay trụ, lại như chu vi người bình thường như thế, trong lòng bọn họ kỳ thực sợ muốn chết, nhưng nhượng bọn họ đi, bọn họ là sẽ không đi, đây chính là nhân loại. Đoàn người cho thân ở trong đó cá thể đầy đủ cảm giác an toàn, lại thêm vào hiện tại đêm gần giữa trưa, ánh mặt trời xem như là cảm giác an toàn một loại khác khởi nguồn. Liền lẽ ra nên đem bọn họ dọa ngất đi sợ hai đối với bọn họ tới nói liền chuyển biến thành một loại khác kích thích. Này cùng xem phim kinh dị là một cái đạo lý, chỉ bất quá trước mặt cảnh tượng khả năng so với phim kinh dị còn muốn cho làm người sợ hãi chính là. Nguyên bản trong suốt yên tĩnh hồ nước ở thi thể không ngừng nổi lên bên trong trở nên vần đục, lại như là bức họa xinh đẹp đột nhiên bị quăng trên lượng lớn điểm đen, cảnh tượng trước mắt dữ tợn mà lại khủng bố. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 530, Cổn Star Nguyễn Gửi Thư. Trọng đại án kiện. Ở cuối năm lễ mừng sắp đến thời khắc, chuyện như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho rộng khắp quan tâm. Đặc biệt ở nhiều như vậy du khách tận mắt thấy tình huống dưới, ngoại giới dư luận không thể khống chế được. Phòng giữ sở cảnh đội đến, trước tiên lựa chọn đóng kín công viên hồ nhân tạo, đem tất cả du khách toàn bộ dọn dẹp ra đi, quyết định này rất chính xác, nhưng chấp hành lên nhưng có chút khó khăn, người thực sự quá nhiều. Chính phủ làm vì tuyên truyền hồ nhân tạo, toàn thành đều ở phát tuyên truyền sách, tinh thạch màn ảnh trên phòng trừng cũng có phương diện này quảng cáo, cảnh này khiến du khách số lượng vốn là không ít, lại thêm vào phòng giữ sở nhận được báo cảnh sát thông báo. Xuất cảnh khoảng thời gian này bên trong, các du khách đồng dạng đang hướng ra bên ngoài giới lan truyền tin tức. Đến tiếp sau rất nhiều lại đây người xem náo nhiệt cùng với hy vọng bắt đến thứ nhất tay tư liệu cơ quan báo chí, đem lượng người đi lần thứ hai tăng cao, chính phủ không thể không phái càng nhiều cảnh lực lại đây hiệp trợ. Chuyện này thực sự là quá làm người hưng phấn. Là ai làm được, nhiều như vậy thi thể, lại không có bất kỳ người nào phát hiện, uy, to con, có thể hay không đem ngươi bức ảnh phục chế cho ta một phần. Coi như là thù lao, ta cũng có thể giúp ngươi tìm xem trước ở quán lẩu xuất hiện người. Cả ruột chụp hình lúc Mizanda liền ở một bên, nàng nghĩ muốn những thi thể này bức ảnh. Không thành vấn đề, có bộ làm sao? Có liền tốt nhất, ta sẽ đem đồ vật gửi đến bỏ hệ mì ạ đại học, đến thời điểm sẽ liên lạc lại. Cả ruột theo bị xua đuổi dòng người rời đi công viên hồ nhân tạo, tình huống bên trong hắn không thấy rõ, nhưng cùng lúc hắn cũng nhìn thấy có cơ quan báo chí quay chụp đội ngũ bị bỏ vào. Đối mặt với sắp xuất hiện xã hội dư luận. Ngan, không bằng sơ, phòng giữ sở nhìn dáng dấp là dự định tiến hành thực tế mọi lúc trực tiếp, cùng với để bên ngoài truyền ra nói bóng nói gió dẫn đến xã hội rơi vào khủng hoảng, còn không bằng chính phủ đến chủ đạo dư luận, ít nhất có thể đem ảnh hưởng thu nhỏ lại chút. Cả ruột rời đi hồ nhân tạo, lần này hắn tìm Mizanda nói chuyện có thể xác thực hệ lần giết người án cũng không đơn giản, hiện trường hẳn là còn có mặt khác người tồn tại, đồng thời Mizanda đồng ý lấy bức ảnh làm cái này trao đổi đến giúp đỡ hắn cũng là ngoài ý muốn tình huống. Mizanda gặp qua mặt của người kia mặt, cứ việc bởi vì thời gian lâu mà trí nhớ mơ hồ, nhưng là đối phương thân thể tiếng nói, nàng vẫn cứ nhớ tới, đây là không nhỏ trợ lực. Trên đường trở về, cả ruột nắm ra bản thân tinh thạch máy quay phim, qua lại đẩy đưa chính mình vừa nãy quay chụp đi xuống bức ảnh. Thiên sinh, hồ nhân tạo bên trong có phải là xảy ra chuyện? Ta ở trên đường nhìn thấy có thật nhiều người ở hướng về chỗ ấy chạy, còn có phòng giữ sở cảnh đội. Taxi tài xế ngồi ở mặt trước, hắn có công tác. Không tốt tùy tiện rời đi mình xe, nhưng bắt quái tâm vẫn để cho hắn không chịu được hỏi dò lên xe khách nhân. Đúng, hồ nhân tạo bên trong phát hiện thi thể, số lượng cũng không ít, ta mới vừa từ bên trong đi ra. Ta thấy cơ quan báo chí đi vào, phòng trừng lập tức liền sẽ có đưa tin đi ra. Cạ ruột nói đơn giản dưới tình huống, vì đi xe an toàn, hắn cũng không muốn cùng tài xế đàm luận vụ án. Ta liền biết. Tiên sinh, kỳ thực ta đã sớm biết nơi này có thể sẽ xảy ra vấn đề rồi, đây là nhất định. Ha, rất muốn hiện tại đi xem một chút tình huống. Tài xế phảng phất sớm có dự liệu, vỗ xuống tay lái có chút kích động nói. Người đã sớm biết. Có ý gì, tiên sinh, ngươi phải hiểu, đây chính là trọng đại án kiện, ngươi có cái gì đặc thù phát hiện rất có khả năng thành vì then chốt manh mối. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, chuẩn. U ạ tọa ở cái này hai ngày đều sáng sớm, đúng, ta sẽ công tác đến sáng sớm, bởi vì ở mảnh này nội thành công tác, cho nên tới về thường thường sẽ trải qua công viên hồ nhân tạo. Ta hai ngày nay buổi tối nghỉ trước, đều là có thể nhìn thấy mấy người hướng về hồ nhân tạo chạy đi đâu, ta đương thời liền cảm thấy không bình thường, khi đó hồ nhân tạo có thể vẫn không có mở ra. Xuyên thấu qua taxi bên trong gương chiếu hậu, cả ruột có thể nhìn thấy tài xế trên mặt vẻ mặt không giống giả bộ, liền lấy ra trong lồng ngực sách nhỏ ghi nhớ cái này một cái tin tức. Dọc theo đường đi cả ruột không ngừng mà hỏi do tài xế đương thời nhìn thấy tình huống, đối phương một ít hồi đáp tăng thêm trong lòng hắn ngờ vực, hồ nhân tạo bên trong lượng lớn xác chết trôi, thực tại kỳ quái. Trở về chính mình trong nhà, dù nhỉ tạ vẫn chưa về, hiện tại bất quá là khoảng 10 giờ rưỡi, còn chưa tới bữa trưa thời gian, cả ruột đem tịch lưu thả xuống, để chính nó đi tìm đồ vật ăn. Chính mình vào nhà nhen lửa lò sưởi trong tường, ngồi vào bàn làm việc trên, tinh thạch máy camera theo dõi vẫn cứ mở ra, cả ruột vừa chờ đợi tinh thạch máy quay phim bên trong bức ảnh tẩy đi ra, vừa chiếu lại tinh thạch máy camera theo dõi ghi chép xuống ảnh hưởng. Khoảng trưng ở sáng sớm 8 giờ, tờ rẹ xạ từ phòng của chính mình bên trong đi ra, cũng không lâu lắm trở về, trong tay nhấc theo một túi bữa sáng, sau đó sẽ không có lại từ phòng của chính mình bên trong đi ra qua, cả ruột đem bàn làm việc trên vợ đem ra. Ghi nhớ quãng thời gian này, hắn muốn giám thị tờ rẻ xả một quãng thời gian. Ngoại trừ biết rõ tờ rẻ xả hoạt động thời gian, tốt nhất là có thể nhìn thấy một ít tổ chức tuần hủ thành viên khác xuất hiện. Đây là cả rốt lắp đặt máy thu hình chờ mong một phần, chỉ cần có thể bắt đến xác thực diện mạo ảnh hưởng, hắn có thể tìm ỉn sổ hỗ trợ đi điều tra, nếu như có thể điều tra ra được, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Giọt giọt, có tiếng vang lên, là cổn xa nguyện thông tấn la bàn, cả rốt mở ra ngăn kéo lấy ra. Phía trên lập lòe ánh đèn, mở ra thông tấn chức năng. Này, cà rốt, có hay không nhớ ta à, đây là thực tế mọi lúc thông tấn, không phải ghi chép hình ảnh, gần nhất ở phương diện này có tiến bộ, vì lẽ đó ngươi có thể trực tiếp theo ta nói chuyện, tịch lưu đây. Trong hình cồn xa nguyện không biết ở nơi nào nơi trên xe lửa, hoàn cảnh chung quanh chính là xe lửa bên trong lô ghế riêng dáng dấp, mơ hồ còn có thể nghe thấy xe lửa chấn động tiếng vang. Tịch lưu ở nhà bếp, ta đây là xe lìn, hai ngày trước mới từ đảo Long Nha trở về. Ngươi như thế nào, lần trước nói muốn triệu tập trừ linh sư, hiện tại có triệu tập đến sao? Cổn Star Nguyên là cạ ruột ở trên thế giới này làm vì không nhiều bạn tốt một trong, hắn gửi thư để cạ ruột rất là cao hứng, không khỏi hỏi dò hắn tình trạng gần đây. Mà, vẫn tính thuận lợi, ta tìm tới hai nhà, nhưng đáng tiếc gia tộc của bọn họ bên trong không có cái gì xuất sắc trừ linh sư, chỉ có mấy cái ở phòng giữ sở bên trong nhậm chức, thực lực không ra sao, đối phó những kia đại ác ma căn bản không giúp được gì. Ta hiện tại chính chạy tới cái kế tiếp trừ linh sư gia tộc, nghe nói bọn họ thật giống là thực lực bảo tồn so sánh hoàn chỉnh. Ngươi đây, gần nhất bận rộn cái gì? Cổn Star Nguyên nắm từ bản thân dạy cuốn sách, cho cả ruột xem bên trên vạch tới hai cái gia tộc tên gọi. Gần nhất đột phá đến Túy Linh, ở Sệ Lìn phát hiện cổ văn bản tung tích, chính nghĩ biện pháp đem nó chiếm được, thuận tiện giải quyết chiếm giữ ở đây một luồng bán cự nhân thế lực. Đúng rồi. Hôm nay ta gặp phải một cái quái sự, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Ta đối với một ít chuyện quái dị không hiểu rất rõ, ta nghĩ ngươi có thể sẽ có nghiên cứu. Nghĩ lên hồ nhân tạo bên trong gặp phải tình huống, cả ruột muốn hỏi một chút cồn xa nguồn cái nhìn. Đương nhiên, ta vốn là không nhàn rỗi không chuyện gì làm mới hàn huyên với ngươi, ngươi chờ một chút, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ảnh hưởng bên trong cồn xa nguồn đối mặt với thông tấn la bàn bắt đầu thi pháp, chỉ chốc lát sau cả ruột liền phát hiện mình bên này pháp thuật hình chiếu bắt đầu chia nước. Ha, cả ruột, kinh ngạc chứ? Phi mị dạ tiếng nói. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 531, ba người thông tấn. Lúc trước bởi vì nhắc tới sớm biết cổn xa nguyện phải rời đi, cả rốt ngầm liền đã nói với hắn muốn nhanh chóng thay đổi thông tấn luân bản, tốt nhất có thể mở rộng có thể đạt thành thực tế mọi lúc thông tấn phạm vi. Cổn xa nguyện đương thời nói chính mình sẽ nghiên cứu, bây giờ nhìn lại không chỉ có là thành công, hơn nữa còn có thêm mới chức năng. Bất quá hai người các ngươi cùng nhau sau khi đi ra, cái này hình ảnh dù sao cũng hơi mơ hồ à. có thể hay không muốn nghĩ biện pháp. Trong tay ngươi thông tấn la bàn là cũ phiên bản, chờ một lúc đem ngươi hiện tại địa chỉ cho ta, ta gửi cho ngươi mới nhất chế tác hoàn thành, hôm nay chỉ là thử xem mà thôi. Cổn Stanguin lấy ra một cái khác thông tấn luân bàn, cùng cạ rột trong tay không kém nhiều, nhưng nhìn qua muốn mới một ít. Cạ rột, ngươi bên kia tình huống như thế nào, có cần hay không phía ta bên này trợ giúp? Thanh thụ ở đỏ cả đã đứng vững, chúng ta có ngoài ngạch lực lượng bắt đầu tiến hành bên ngoài mở rộng. Hình vẽ bên trong phỉ mị giả chính đang tại nơi ở của chính mình bên trong phòng khách, cạ rột nhìn thấy sở cắt lệt liền ở sau lưng nàng, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn nói chuyện với cạ rột. Không, tạm thời không cần, gần nhất cái này họ sẽ lìn rất loạn, trước tiên không nói lâu năm thế lực, liền ngay cả công quốc phở lẽn đở vương thất cũng chính là ạp dạ hẻm gia tộc cũng ở nơi đây ngủ lại, người bên kia vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch, hướng bên ngoài phát triển, có cái này thông tấn la bàn, có chuyện gì đều có thể lập tức nói cho ta. Chờ một lúc chúng ta lại nói chuyện, trước tiên nói với các ngươi một cái học sẽ lỉn sáng sớm hôm nay ta tận mắt nhìn đại sự, hồ nhân tạo sát chết trôi. Án, các ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Nói tới sáng sớm hôm nay trải qua, cả rột đem cùng mi gian đa sự tỉnh tỉnh lực rơi, trực tiếp tiến vào đề tài chính, còn Stanguin cùng phi mỹ dạ đều là phi thường kinh ngạc, bởi vì cái này vụ án bên trong tử vong nhân số đúng là làm người nghe kinh hãi. Cái này hình vẽ có chút mơ hồ, trong hình tình huống không rõ lắm. Thế nhưng căn cứ ngươi nói tình huống, cái này lên vụ án bên trong khẳng định có vấn đề, chỉ riêng người bình thường buổi tối chủ động đi tới hồ nhân tạo chuyện liền đầy đủ làm người hiếu kỳ. Ngươi nghĩ hiện tại cái này mùa vụ, sáng sớm nhiệt độ cũng không phải đùa giỡn, nào có người nhàn không có chuyện làm đi dạo còn chưa mở ra công viên hồ nhân tạo. Loại này sự kiện quỷ quái, Cổn Stanguin làm cái này trừ linh sư đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú, nhìn chằm chằm cả rốt trong tay bức ảnh nhìn hồi lâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nên không phải có cái gì tổ chức dưới đất làm ra đi. Đến cùng là xẻm bi ạ khu vực hạt nhân thành thị. Liền ngay cả vụ án đều cùng những thành thị khác không giống nhau. Ở chỗ này của ta chết đến 5 người trở lên chính là sự kiện lớn. Xem cả ruột trong hình trình độ làm sao cũng là mấy chục người đi. Nhiều người như vậy, cũng không thể cùng nhau hẹn cẩn thận ngã xuống sông. Phi Mỹ ra mặt đều sắp tiến đến trên màn ảnh. Nhìn cả ruột trong tay bức ảnh, nàng gần nhất ở đỏ cả chờ kẻ nhạt. Đang định đi đảo Long Nha trên nhìn tình huống. Nàng cùng cả rốt hai người trên căn bản là duy trì một cái lẫn nhau dò xét đoạn thời gian, bảo đảm hải tặc quần đảo trên thanh thụ sẽ không mất đi thủ lĩnh coi chừng quá lâu. Lao ra, ta đã trở về, có thể hay không lại đây giúp ta một thoáng, đồ vật thực sự có chút nhiều. Cần ta lảng tránh sao? Cửa chuyên đến tiếng cửa mở, dù nỉ tạ cầm lượng lớn đồ vật vào cửa, mặt đều bị trôn ở bên trong, chờ cả rốt đi lên hỗ trợ lấy ra sau khi, nàng nhìn thấy bàn làm việc trên tinh thạch hình ảnh sau nói. Không cần. Bằng hưu tán gẫu mà thôi, không phải cái gì chuyện cơ mật, những thứ này chuyện đèn màu sao, là bám ở nhà vẫn là bám ở ngoài cửa mặt. Thật giống là bám ở nhà, chờ một lúc ta sẽ làm, hiện tại trước tiên đi làm cơm trưa, đem đồ vật phóng tới trên bàn là được. Dù nỉ tạ rất hưởng thụ bố trí phòng ốc cảm giác, cái này sẽ để nàng sản sinh một loại lòng trung thành, những thứ này túi vải bên trong trang sức vật có thể đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ qua, cả rốt nhìn mấy lần liền trở về bàn làm việc, Cổn Stanguin chính lắc lắc cái cổ xem dù nỉ tạ đây. Ta cái này sắp đến rồi, trước tiên không với các ngươi tán gẫu, cả rốt, rảnh rỗi tới nói giúp ta đi thăm dò này sự kiện, đoạn thời gian gần đây rất nhiều tà ác giáo phái không biết là làm sao, cũng bắt đầu sinh động lên, chuyện như vậy liền rất có thể là tà giáo tín đồ làm ra, nếu như ta suy đoán không sai, bọn họ loại này hành động khẳng định có càng nhiều ngụ ý ở trong đó, nếu như tin tức càng nhiều, ta có thể giúp ngươi tham mưu một thoáng, gần nhất buổi tối hẳn là đều sẽ rảnh rỗi, gặp lại. Từ Cổn Stanguin bên kia truyền đến đỗ xe trước tiếng tu tu tu tu, đến đứng, cái tên này nói một chàng nói sau khi liền tắt máy truyền tin la bàn, phỉ mị dạ ảnh hưởng một lần nữa chiếm cứ toàn bộ giới. Cả rốt, kỳ thực ta chỗ này cũng có một số việc, mị nạ mấy ngày trước phát tin tức cho ta, tương tự đề cập với ta đến ạp dạ hẻm gia tộc sự tình, bọn họ và ở sẽ lỉn sự tình ta cũng biết, mị nạ ý tứ là hy vọng chúng ta có thể cho đối phương cung cấp trợ giúp, ta nói với nàng chúng ta ở sẽ lỉn không có lực lượng nhiều lắm. Nhưng nàng nói cho ta một chuyện, ta nghĩ nhất định phải trưng cầu ngươi ý kiến, ạp dạ hẻm trong tay có huyết mạch chén bạc. Cái gì? Ngược lại cũng không phải cái gì làm người kinh ngạc sự tình, dù sao cũng là một cái quốc gia vương thất, thu được huyết mạch chén bạc độ khả thi tổng cao hơn chúng ta, cái kia. Cái này ạp dạ hẻm gia tộc liền tất yếu tiếp xúc một chút, ngươi hỏi một chút Mina, có biện pháp gì tiếp xúc ạp dạ hẻm gia tộc? Cả ruột bản thân đối với ạp dạ hẻm gia tộc cũng không có hứng thú. Nhưng trong tay bọn họ huyết mạch chén bạc lại là một cái bất ngờ, Mỹ nạ sắc thực tiếp nhận rồi thanh thụ ủy thác chung quanh tuần tra huyết mạch chén bạc tin tức, hiện tại cũng coi như là một ý nghĩa khác trên tìm tới đi. Tốt, ta liên hệ Mỹ Nạ thuận tiện, chờ một lúc liền đi hỏi nàng, quang thời gian trước ngươi ở đảo Long Nha chứ. Hiện ở tình huống bên kia như thế nào, Sở Cắt Lẹt nói các ngươi. Đem giáo phái dịp lẹt thuyền cho giặt sạch. Nói đến nửa câu sau, Phi Mỹ Dạ lời nói không khỏi biến nhẹ, đánh cướp giáo phái dịp lẹt, còn để người ta thuyền trực tiếp nhấn chìm, cái này cũng không phải việc nhỏ. Hừm, yên tâm, dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta được đến 5 cái thánh linh binh khí, ta để nghiên cứu khoa học đội ngũ nghĩ biện pháp đem chúng nó xử lý thành đồ của chúng ta, thay đổi màu sắc cái gì. Coi như át chủ bài sử dụng, mặt khác, ta để giờ rẽ đèn làm nghiên cứu khoa học đội người dẫn đầu, hắn đang nghiên cứu xa khoảng cách truyền tống kỹ thuật, chính là loại cỡ lớn truyền tống môn. Nay sự kiện chèn nỉnh đã ở trong báo cáo đề cập với ta đến, ta từ trước đến giờ ủng hộ ngươi tất cả quyết định, chờ chúng ta thành công nắm giữ cái này kỹ thuật, thanh thụ phát triển nói vậy sẽ càng trên một nấc thang. Hai người lại hàn huyên đại khái mười mấy phút, nhiều là chút thanh thụ sự tình, phần lớn lúc là Phí Mỹ Dạ nói, cả dồn nghe, bởi vì hiện tại là Phí Mỹ Dạ đang chủ trì thanh mục tập đoàn tài chính hoạt động, chỉ là ở một ít quan khiếu cả dồn sẽ nói chút chú ý chuyên hạng, mãi đến tận dù nhì tạ ở một bên bưng ra cơm nước đến, Phí Mỹ Dạ mới đóng lại thông tấn la bàn. Những hình này, phía trên đây là tình huống thế nào? Thật nhiều thi thể. Bày ra thức ăn lúc dù nhì tạ cũng nhìn thấy trong hình tình huống. Sáng sớm hôm nay phát sinh vụ án. Chờ một lúc muốn hay không theo ta cùng đi nhìn. Cả rốt phát ra mời. Người đăng, đồ ạch mời. Chương 532, dò thám hiện trường. Buổi tối, Phí Mỹ Dạ lần thứ 2 thông qua thông tấn la bàn liên hệ cả rốt báo cho Mỹ Nạ đáp lại. Mỹ Nạ đem đại biểu bèn nẹt gia tộc đến Sệ Lìn, chúc mừng ạp dạ hẻm gia tộc ở Sệ Lìn ngủ lại. Giám thị tinh thạch ghi chép xuống tờ rẻ xa một ngày hoạt động, ban ngày nàng hầu như là vẫn chờ ở trong nhà không ra khỏi cửa, ở cơm tối sau khi kết thúc 6 giờ mới đi ra ngoài. Phỏng chừng là đi tới cả ruột lần trước nhìn thấy nàng cửa hàng thịt mời chào nơi, vậy coi như là nàng một trong công việc, còn người xa lạ lại là không nhìn thấy. Cái này đèn là như thế bày ra à? Theo cửa sổ nhiễu một vòng, loại này khủng bố bí ngô đèn phong cách cũng thật là phù hợp người ma nữ thân phận, cái này hoặc sẽ liền còn có đế quốc lộ gì hải nạ cờ xí xuyên đi ra bên ngoài, đừng thả trong nhà. Cả ruột chính dựa theo dù nỉ tạ kế hoạch bố trí chính mình lầu 2 phòng ngủ, hai người tiêu tốn một cái buổi chiều mới đem toàn bộ lầu 1 trang sức tốt. Ăn xong cơm tối lại lên lầu muốn đem lầu 2 công trình hoàn thành, trong lúc dù nỉ tạ lại đi ra ngoài mấy chuyến, mua về đủ loại trang sức vật, ngoại trừ trên đất bày ra bí ngô đèn, còn có những khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Tịch Lưu ngậm một cái rổ gỗ trên dưới chạy, rổ bên trong chính là các loại tờ lặt tiệp dây leo, phía trên có nhỏ cả chua dáng dấp đèn tinh thạch, chỉ cần cắm lên điện, liền có thể phát sáng. Bận việc đến 9 giờ tối, rốt cục đem cả đống gian nhà bố trí hoàn thành, lúc này mới đến làm chính sự lúc. Cổn Stangun nếu xin nhờ cả rốt, lại thêm vào chính hắn đối với hồ nhân tạo vụ án cũng quả thật có hứng thú thật lớn, vì lẽ đó hắn đêm nay liền dự định đi xem một chút. Căn cứ hiện trường đưa tin, trước mắt ở hồ nhân tạo bên trong mò đi ra thi thể số lượng đã vượt qua 50 cụ, cái này ở Sệ Lìn thành nhưng là chưa bao giờ có kỳ quái vụ án, có thể nói cả tòa thành thị đều đưa ánh mắt phóng tới cái này lên vụ án trên, vốn là vui sướng ngày lễ trước bầu không khí đều bị bất thình lình sự kiện hòa tan không ít. Ta cũng có thể đi sao? Muốn hay không ta lưu lại giúp ngươi nhìn tinh thạch máy camera theo dõi. Cả rốt chính đang tại cửa trước cửa địa phương ăn mặc quần áo, dù nỉ ta đem trong phòng bếp bát đũa rửa sạch sẽ, khởi tạp dề đi ra nói với cả rốt. Đương nhiên có thể, trước đây ngươi là ta người hầu gái. Hiện tại tuy rằng vẫn là, nhưng ngươi không phải có mặt khác thân phận mà, để giáo phái dịp lẹt như vậy kiêng kỵ ma nữ, bỏi hoạn tờ ta, ha ha, năng lực của ngươi ta nhưng là rất xem trọng, hơn nữa ngươi nếu bị gọi là ma nữ. Ở hắc ám hệ pháp thuật phương diện này hẳn là cũng có nghiên cứu của chính mình, chờ một lúc phát huy được tác dụng độ khả thi rất lớn, như thế nào, ma nữ tiểu thư, muốn hay không theo ta cùng đi xem thức xuống cái này cùng nhau được xưng 10 năm qua nghiêm trọng nhất ác tính vụ. Án. Cả ruột là chân tâm mời dù nỉ tạ, hắn từ trước đến giờ có tự mình biết mình, ở trừ linh sư Cổn Sát Tàng Nguyễn không tại tình huống dưới, hắn đối với một ít thần quái vấn đề xử lý là thiếu kinh nghiệm, chính diện quyết đấu hắn không sợ. Vạn một nhân công trong hồ có cái gì đặc thù sức mạnh thần bí, đến thời điểm hắn xử lý lên khẳng định khá làm vướng tay chân, dù nỉ tạ chính là một cái rất tốt giúp đỡ. A, chờ ta một chút. Dù nỉ tạ nhìn chằm chằm cả ruột nhìn một chút, lập tức cầm trong tay tạp dề đặt ở nhà bếp trên mặt bàn, xoay người đi vào lầu một thư phòng, ước chừng 20 mấy giây sau xuất hiện ở cả ruột trước mắt chính là một thân màu đen áo da, trở về nguyên lai hình dạng dù nỉ tạ, cao gầy làm tức giận vóc người. Cho dù không bôi son môi như trước vô cùng hồng hào môi, còn có cùng eo mái tóc dài màu đen, cả rốt đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này có thể cùng trước ngươi hình tượng chênh lệch quá to lớn. Đột nhiên có chút khó có thể tiếp thu, ha ha. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cả ruột nỗ lực lấy cười to hóa giải lúng túng, dù nỉ tạ che miệng theo cười khẽ vài tiếng, nàng đương nhiên chú ý tới cả ruột trong ánh mắt kinh diễm, mà nàng cũng lần thứ nhất cảm giác mình dáng vẻ đẹp như thế là một cái đáng giá nàng cao hứng sự tình. Đem mô tô từ ga ra đẩy ra, hai người ngồi chung là không có vấn đề, dù nỉ tạ ở phía sau cầm bản đồ, cả ruột không nhận ra đường, dựa cả vào nàng ở phía sau chỉ dẫn. Đến công viên hồ nhân tạo phụ cận, đem xe gắn máy dừng lại, lúc này công viên hồ nhân tạo bên ngoài có thể không thể so sáng sớm sự kiện phát sinh lúc vắng vẻ. Thi thể vớt đội ngũ, bên ngoài canh gác đội ngũ, phòng giữ sở tổ chuyên án các loại, bởi tử vong nhân số quá nhiều, lần này chính phủ có thể nói là các bộ ngành hài hòa liên động, cần phải ở lễ mừng đến trước giải quyết đi cái này lên vụ án. Nhiều người như vậy, chúng ta trà trộn vào đi độ khó cũng là hạ thấp không ít, chỉ cần tìm hai bộ áo cảnh sát hoặc là cái khác bằng chứng là được, ta có thể dùng năng lực thay đổi quần áo, ngươi phải nghĩ biện pháp. Dù nỉ tạ sau khi xuống xe đi tới một bên đường tắt, trở ra lúc trên người chính là một bộ áo cảnh sát, chạy chậm đi theo đi vào trong một nhánh đội ngũ đi vào, sau đó ở bên trong hướng về cạ ruột vây tay. Cạ ruột đương nhiên không có thay đổi quần áo năng lực, liền hắn nên ngang dựa vào đi. Những người không có liên quan không thể vào bên trong, không nhìn thấy đường cảnh giới sao. Bên ngoài phòng giữ cảnh sát không ra dự liệu ngăn cản cạ ruột, nhưng rất nhanh sẽ giúp đỡ cho đi, bởi vì cạ ruột trong tay cầm cảnh sát trưởng giấy chứng nhận. Trong tay ngươi giấy chứng nhận, từ đâu tới? Ngươi lại nhìn. Trong tay cảnh sát trưởng bằng chứng một trận mơ hồ biến thành nhìn qua bình thản không có gì lạ tạp phiến, không sai đây chính là cồn sát tàng nguồn tạp phiến, trước hắn liền đã đáp ứng phải cho cạ ruột chế tác một tấm, quang thời gian trước sẽ đưa đến trên tay của hắn. Ha, lại đây, ta là lại đây trợ giúp, thi thể đều thả ở nơi nào? Từ bên cạnh gọi đến một cái bình thường cảnh sát, người này nhìn cạ ruột có chút xa lạ, bất quá có cảnh sát trưởng bằng chứng còn có mặt sau đứng một thân tiêu chuẩn áo cảnh sát dù nỉ tạ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở công viên hồ nhân tạo lâm thời dựng tợ lặt tiệp bên trong lều cỏ, bởi vì thi thể rất nhiều, vì lẽ đó phân 5, 6 cái lều vải. Hỏi vị trí, hai người đi vào trong, màu lam vải mưa bảo bọc lâm thời lều vải cũng không khó tìm. Cái thứ 3 có người, chúng ta đi cái thứ nhất, cái kia trong lều thi thể hẳn là bị đã kiểm tra, trong thời gian ngắn sẽ không có người nào lại đây, Tích Lưu, ngươi liền ở bên ngoài giúp chúng ta nhìn. Tích Lưu thu nhỏ lại thân thể, trốn ở lều vải một bên giúp bọn họ ngắm gió. Cả ruột cùng dù nhì tạ vén rèm cửa lên đi vào. Hồ nhân tạo bên trong mò lên thi thể đều bị bảo tồn ở phòng giữ sở chuẩn bị tồn thi trong túi. Nói đơn giản chút, chính là một ít có chứa khóa kéo túi ni lông. Tùy tiện tìm một cái tồn thi túi kéo ra, nam tính nhìn qua là cái thanh niên. Những thi thể này quần áo đều đã bởi vì thời gian dài ngâm kề sắt ở trên người. Bình thường tới nói thi thể quần áo là muốn cởi, nhưng thi thể thực sự quá nhiều, những thứ đồ này coi như cởi ra. Căn bản không địa phương cũng không thời gian đi tiến hành chuyên môn bày ra, vì lẽ đó chỉ là đơn giản lấy ra thi thể trên người túi áo trong mang theo đồ vật, đồng thời dùng túi ni lông bao bọc sau phóng tới bên cạnh thi thể. Trên người không có miệng vết thương, không phải là bị vật lý thương tổn giết chết, đại não tử vong, căn bản không có cách nào tra tinh thần của bọn họ trạng thái, có thể nói thi thể kỳ thực cung cấp không được quá nhiều tin tức, chỉ có thể nhìn bọn họ nắm giữ vật phẩm. Bước đầu kết quả kiểm tra cũng không lý tưởng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 533, lẻn vào người. Ở hồ nhân tạo bên trong ngâm gần 10 tiếng thi thể, não tử vong, khiến một ít pháp thuật tàn dư biến mất hầu như không còn, lại thêm vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tìm được một chỗ vết thương, dù nhỉ tạ liên tục mở ra 3 cái tổn thi túi, chứng minh thứ nhất bộ thi thể tình huống cũng không phải ví dụ, mà là phổ biến tồn tại một cái hiện tượng. Tạm thời trước tiên mặc kệ những thi thể này, đưa ánh mắt phóng tới bọn họ bên người mang theo vật phẩm trên, nhiều như vậy người chết. Dù là giết chết bọn họ chính là ác ma, cũng không thể tùy tiện lại cả tòa sẽ lìn trong thành chọn người bị hại, trong đó nhất định có cái gì quy luật, chụp ảnh, trở lại chậm rãi nghiên cứu. Cả ruột đến trước đặc biệt đi mua một cái mới tinh thạch máy quay phim, lục tục hướng về phía tổn thi túi bên trên một ít khả năng biểu thị người chết khi còn sống nơi ở đồ vật chụp ảnh, ghi nhớ tin tức phía trên. Cả ruột, tình huống như thế, dưới cái nhìn của ta đại quy mô khống chế tinh thần pháp thuật là vô cùng có khả năng, ta nhìn vài cái tổn thi túi. Bên trong thi thể đều là người bình thường, nói rõ hung thủ gây án cũng không có mục tiêu rõ rệt, đối phương rất có thể là trực tiếp triển khai đại quy mô khống chế tinh thần, tạo thành một phiến khu vực bên trong nhân thần trí mơ hồ, chủ động tới đến này hồ nhân công nhảy xuống. Hồ nhân tạo ban đêm không có trông coi người sao, tại sao nhiều người như vậy nhảy hồ cũng không phát hiện. Dù nhỉ tạ nói nhận ra được không đúng, dù là những thứ này người chết người ở bên ngoài xem ra đều là lấy ý chí của chính mình nhảy vào hồ nhân tạo, nhiều như vậy nhân số. Người nơi này làm sao cũng nên có chút phát hiện, sáng sớm hôm nay viên khu mở ra cũng căn bản liền không thể tồn tại, đến tiếp sau cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy người chứng kiến. Vụ án phát sinh thời gian là sáng sớm, nhiệt độ dưới âm độ, ngươi quá đề cao những người kia công tác tính tích cực, hồ nhân tạo bên trong lại không có người khác ghi nhớ đồ vật, đổi làm ai ở đoạn thời gian đó đều là đang ở nhà trong chăn ngủ, làm sao có khả năng bởi vì bên ngoài một ít tiếng vang đi ra ngoài. Cái này mùa đông, đầu óc không quá người bình thường mới hơn nửa đêm vây quanh hồ nhân tạo đi lại đây. Ô, cả ruột cùng rú nỉ tạ chính nhìn vừa mắt kình, tịch lưu từ vừa khe hở chui vào cảnh cáo có người tới gần, liếc mắt nhìn nhau, lựa chọn từ phía sau lui ra, đem tất cả tổn thi túi kéo lên, lập tức rời đi đứng ở lều vải mặt sau, cũng không đi loạn, chỉ là lưu lại tại chỗ. Hai người tiến hành một ít vụ án phương diện trò chuyện, lần này bản thân liền là chính phủ các bộ ngành hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó đều có xa lạ người, hai người nên ngang đứng ở bên ngoài, trái lại không có gây nên người khác chú ý, dù sao mọi người từng cái đều có trong tay công tác, không ai rảnh rỗi đi quan sát đồng nghiệp của chính mình có hay không bình thường. Cà rốt, ngươi nhìn hắn đang làm gì thế đây? Chúng ta tiến vào cái này lều vải trước, phòng giữ sở cảnh sát trưởng đã điều tra xong xuôi. Nhưng cái này mặc cảnh phục người đi vào lâu như vậy đều chưa hề đi ra, nhìn hắn không ngừng mà chuyển đổi vị trí của chính mình, xem không hiểu. Dựa vào lều vải dựng lúc khe hở, cả ruột cùng dù nhì tạ chỉ cần thoáng cong lưng, là có thể nhìn thấy bên trong lều cỏ tình huống. Bình thường đều là cả ruột dựa vào chính mình rộng rãi thân hình làm yểm trợ, dù nhì tạ trộm tiến hành quan sát, nàng tặng lại để cả ruột nhíu mày. Người giúp ta ngắm gió, ta tới xem một chút hành động của hắn. Dù nhì tạ đứng dậy, cả ruột cong lưng. Vừa vặn bên trong người đang muốn chuyển đổi vị trí, đi tới gần cả ruột bên này địa phương, vị này cảnh sát tựa hồ cũng không có dư thừa bao nhiêu động tác, ở cả ruột là nhìn kỹ, hắn chỉ là đi tới một cái tổn thi túi bên trên, kéo ra khóa kéo, sau đó liền như thế nửa ngồi nửa quỳ, thậm chí ngay cả bên cạnh vật phẩm đều không có lật xem. Người này có vấn đề, cả ruột nhận định chính mình suy đoán, mà lúc này nghĩ muốn làm cho đối phương lộ ra sơ sót, phương pháp tốt nhất chính là tiến vào đi thăm dò. Hai người trộm đạo lại đi tới lều vải phía trước, cũng không có cho bên trong người thời gian phản ứng, trực tiếp gỡ bỏ lều vải đi vào. Người cái nào bộ ngành, thi thể kiểm tra đội ngũ đều đến thứ 5 lều vải, người ở đây làm gì đây? Cạ rốt mở miệng hỏi do, đồng thời hướng về đối phương đầu đi ánh mắt nghi hoặc, loại này áp bức làm cho đối phương xuất hiện không tự nhiên phản ứng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi là đến thu thập thi thể sao? Cảnh sát trưởng, vừa nãy cấp trên có hạ mệnh lệnh tới. Muốn thu lấy một ít không có điều tra giá trị thi thể xử lý xong, trong lều thực sự là không bỏ xuống được. Vâng, ta chính là đến thu thập thi thể, đang tìm mục tiêu tiến hành xử lý đây, hai vị đây là còn muốn tiến hành hai độ lục soát sao. Ta có thể trước tiên tránh một chút. Dù nhỉ tạ lời nói tựa hồ cho đối phương một cái rất tốt bậc thang, người sau theo lời của nàng giải thích tại sao mình sẽ xuất hiện ở đây, sau đó liền muốn lấy cớ rời đi, cả rột meo mắt lại, nhìn về phía dù nhỉ tạ, ra hiệu nàng tiến hành bước kế tiếp hướng dẫn. Ha, bên này thi thể cũng không cần tiến hành xử lý, cảnh sát trưởng có phát hiện mới, những thứ này người chết đều là do vì phạm vi lớn khống chế tinh thần mới sẽ chủ động nhảy vào hồ nhân tạo, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đối với tất cả thi thể tiến hành lần thứ 2 thẩm tra, tìm ra trên người bọn họ pháp thuật tàng dư, mấy người này trên thân vật phẩm cũng không nên cử động, cái kia có thể giúp chúng ta xác thực bọn họ trước sinh hoạt khu vực, chúng ta muốn dựa vào những tin tức này đi tìm hung thủ. Liên tiếp giải thích. Cứ việc trên mặt của đối phương vẫn cứ duy trì bình tĩnh cùng lắng nghe trạng thái, nhưng cả ruột không có đình chỉ quan sát, chờ dù nhỉ tạ nói hết lời, hắn chủ động tránh ra vị trí, vị này cảnh sát tiên sinh lập tức đi ra lều vải, căn cứ bên ngoài tịch lưu tặng lại tin tức, hắn chính đang tại đi ra ngoài. Quả nhiên là cùng như chúng ta giả mạo người, ngươi cảm thấy hắn sẽ là hung thủ sao? Căn bản cũng không có thi thể xử lý cái này nói chuyện. Dù nhỉ tạ lời nói bản thân liền là một cái lồng tử, bất luận đối phương nói là còn có phải là... đều chứng minh hắn căn bản liền không phải là phòng giữ sở người, đến tiếp sau tin tức tiết lộ nhưng là mối nhử, biết trọng yếu tin tức, mặc kệ hắn là hung thủ có lẽ thế lực khác phái tới thám tử, thế tất yếu trở lại tiến hành báo cáo, đón lấy tự nhiên chính là theo dõi. Hai người đi theo phía sau của đối phương rời đi lều vải, cả rột dựa vào đối với tịch lưu truy tung đến truy tung đối phương hành tích, cảnh sát sau khi đi ra ngoài rất nhanh ở một chỗ đường tắt dừng lại, liền cách bọn họ đặt xe gắn máy địa phương không xa. Vẫn ở nơi đó dừng lại mấy phút không có bất kỳ hành động, tịch lưu theo hắn, thông qua tinh thần câu thông cho cả ruột đáp lại là đối phương chính đang tại thay quần áo. Đi ra, cưới xe gắn máy ở đầu đường lối đi phụ cận trên đường phố, tịch lưu chạy chậm nhảy lên mô tô, truy tung mục tiêu đồng dạng đẩy một chiếc xe gắn máy từ trong ngõ tắt xuất hiện. Lái xe theo sau, cả ruột ngược lại muốn xem đối phương đến cùng là cái gì lai lịch, theo chạy phương hướng thay đổi, sau lưng dù nỉ tạ vẫn quan tâm ở sẽ lìn nội thành bản đồ, căn cứ cả rột đối với quảng trường cột mốc đường báo cáo tìm ra bọn họ vị trí. Phía trước người vẫn ở hướng về kho khu vị trí tới gần, cả rột, đó là ngươi ngày hôm qua tiến hành nhiệm vụ địa phương. Dù nỉ tạ lời nói để cả rột trong nháy mắt lại nhớ tới chính mình tối ngày hôm qua trong đầu dị động. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 534, súng ống quyết đấu. Lúc đó đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi không bao lâu, cả rột liền nhận ra được trong đầu của chính mình có dị dạng, sử dụng lực lượng tinh thần bài tra, tìm tới một chỗ kỳ quái tinh thần tiết điểm, một lần nữa sắp xếp sau khi mới khôi phục bình thường. Hiện tại hắn có chút hối hận đương thời nhanh như vậy bài trừ rơi mất dị nơi, nếu như bảo lưu lại đến, nói không chắc sẽ có cái gì bất ngờ phát hiện. Lúc này chu vi kiến trúc bắt đầu trở nên thưa thớt, kho khu tối ngày hôm qua cả rột mới đã tới, bên này cũng chẳng có bao nhiêu dân ở, cân nhắc đến lại đi lên trước, theo dõi có thể sẽ xảy ra vấn đề, đối phương có rất lớn tỷ lệ phát hiện hắn, dù sao ở kho khu xuất hiện chức nghiệp giả xe gắn máy nghĩ muốn không đưa tới chú ý cũng là kiện khó khăn chuyện, bởi vậy cả rột quyết định ra tốc đi lên, trực tiếp đem đối phương chặn lại. Như thế làm có thể sẽ mất đi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đối phương sau lưng tổ chức cơ hội, nhưng tổng so với đối phương thoát đi, không thu hoạch được gì đến hay lắm. Gia tốc, chức nghiệp giả chuyên dụng mô tô gia tốc thời gian muốn so với bình thường mô tô càng nhanh hơn, mà động cơ nổ vang hiển nhiên cũng gây nên phía trước người kia chú ý, tương tự bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng cả rột nhanh hắn một bước, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Ầm. Một tiếng súng vang, cả rột năng lực nhận biết lập tức có phản ứng. Đây là âm thầm ra tay với mình bên này đấu súng, đối phương muốn ngăn cản sự truy đuổi của bọn họ, nỗ lực lấy từ xa đánh lén phương thức đến giết chết bọn họ hoặc là bức dừng lại bọn họ mô tô. Năng lượng màu đỏ thuẫn xuất hiện ở xe gắn máy trước, là dù nhỉ tạ điều động lực lượng tinh thần hình thành, làm cái này thương giới sư, cảm nhận của nàng năng lực không thể so cả rốt yếu, hơn nữa nàng chủ súng ống bản thân cũng là bao hàm tinh thạch khoa học kỹ thuật súng ngắm, trình độ như thế này đấu súng, nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn phán đoán ra đối phương trạng thái. Người tiếp tục hướng về trước, ta đến mở ra tâm chắn, nghe tiếng súng hẳn là chỉ là bình thường súng ngắm, cũng không có đặc thù gia tốc cùng hiệu quả, viên đạn nổ tung cũng không có thuộc tính công kích, người bắn vị trí ở bên trái đằng trước, ta nghĩ hẳn là ở một chỗ kho điểm cao nhất, hiện tại xuống xe chính là bia ngắm, đem phía trước người cản lại liền đi, nơi này không nhất định còn có cái khác người. Duy trì cao tốc di động mới là ứng đối thương giới sư phương pháp, nếu như vào lúc này đỗ xe, không thể nghi ngờ là đối phương mục tiêu sống. Cả rột dứt khoát mở hết tốc lực, mục tiêu dĩ nhiên gần ngay trước mắt, một tay nắm giữ phương hướng, cả rột móc ra thẩm phán, nhắm vào đối phương phía sau xe luân chính là một phát súng, mười mấy mét khoảng cách, đối phương phòng trừng không nghĩ tới bọn họ bên này ở phòng bị chính mình đồng bạn đánh lén tình huống dưới còn có thời gian đối với hắn tiến. Hành nhắm vào, bởi vậy sau xe gắn máy lốp xe trong nháy mắt nổ tung, chạy bất ổn, chỉ có thể khẩn cấp phanh lại, cuối cùng bất đắc dĩ từ trên xe nhảy xuống, cái này liền cho cả rột cơ hội. Thủy nguyên tố trưởng không cấm cố thủy hoàn. Đại đoàn thủy nguyên tố chào hướng về phía trước rơi xuống đất người, dù nhỉ tạ tâm chắn còn đang ở mở ra, lúc này địa phương tay bắn tỉa tần suất công kích rõ ràng tăng cao, bắn ra viên đạn không còn là bình thường kim trúc viên đạn, ngược lại biến thành đặc chế viên đạn, xạ kích kỹ xảo cũng bắt đầu thiên hướng đặc thủ, tỉ như đường vòng cung viên đạn cùng với chọc viên đạn. Dù nhỉ tạ bản lĩnh ở cái này liền triển lộ ra, nàng đồng dạng làm cái này tay bắn tỉa, đối với kẻ địch đánh lén viên đạn đường đạn phán đoán phi thường chuẩn xác. Mấy lần đỡ nhắm vào xe cộ lốp xe mấy phát đường vòng cung viên đạn, cho cả rột bắt lấy cung cấp cơ hội. Đỗ xe. Liên đang đến gần mục tiêu trong nháy mắt, dù nhỉ tạ lên tiếng, cả rột dành cho nàng tín nhiệm, lập tức đè lại phanh xe, chỉ thấy dù nhỉ tạ một cái vươn mình xuống xe nửa ngồi nửa quỳ trên đất, trong tay không gian quyển trục mở ra, trước cả rột ở hiệu giặc gặp qua tinh thạch súng ngắm lần thứ hai xuất hiện ở trong tay nàng. Nhắm vào, lên đạn, chụp co súng, nòng súng nổ vang, làm liền một mạch. Một viên màu tím tinh thạch viên đạn bắn nhanh mà ra, phe địch tiếng súng trong phút chốc biến mất, cả rột còn chưa kịp khen, liền nghe thấy lại phía sau có tiếng súng vang lên, bị chính mình cầm cố thủy hoàn giam cầm mục tiêu thân thể chính là một trận rung động, kẻ địch mạnh mẽ diệt khẩu. Xách! Đám người kia xem ra không bình thường a, có thể định vị đến sao? Thời gian không còn nhiều, tiếng súng vừa vang, phòng giữ sở người chẳng mấy chốc sẽ đến, gần nhất là thời kỳ mẫn cảm, nếu như bạo phát xung đột có thể không dễ giải quyết. Lập tức liền là đế quốc lộ gì hải nạ cả nước lễ mừng, ảo sẽ liền trong khoảng thời gian này đối với cùng phạm tội cùng bạo lực hoạt động khoan dung độ là vô cùng thấp, bình thường nào có thể, nhưng chính phủ sẽ không cho phép có người ở vào thời điểm này đi khiêu khích quyền uy của bọn họ, cả ruột không hy vọng cùng bọn họ ở nhạy cảm như vậy thời kỳ bạo phát xung đột. Ta vừa nay nhắm vào người không chết, hẳn là chỉ là bị ta thương tổn được, ta phát súng kia lực bộc phát. Không dùng toàn lực, nhưng cũng có năm thành, đối phương không chết, nói rõ còn có chút bản lĩnh, mấy trăm mét ở ngoài, ngươi có thể đuổi theo. Dù nhỉ tạ thu hồi tinh thạch súng ngắm, một lần nữa cấu trúc khiên phòng ngự, nàng viên đạn đều là đặc thù tinh thạch viên đạn, vừa nãy xạ kích, nếu như trúng mục tiêu, đối phương hẳn phải chết, nếu như không chết, liền nhất định là né tránh, khoảng cách xa như vậy, thực lực của đối phương không yếu, truy kích khó khăn. Vậy cứ như thế, đem thi thể này trên người gì đó lấy đi, luôn có chút manh mối, phủ cận còn có bọn họ tay bắn tỉa, không cần thiết cùng những thứ này người ở đây giằng co. Cạ ruột có thể để cho tịch lưu tiến vào hình thái chiến đấu, có rất lớn khả năng có thể đuổi theo, nhưng tạo thành động tĩnh tuyệt đối sẽ làm cho nó trở thành đón lấy một quãng thời gian đứng đầu tin tức, hắn đồng dạng sẽ trở thành phòng giữ sở trọng điểm chiếu cố mục tiêu, quá mạo hiểm, trên tay người chết quy chết, nhưng thi thể vẫn còn, thừa dịp cảnh sát còn không chạy tới, cấp tốc xoát người, đem tất cả giải rác vật toàn bộ bọc lại. Thi thể lưu lại, không để lại. Mình cũng không có mang găng tay, ảo sẽ lìn phòng giữ sở khoa học kỹ thuật trình độ tra cái vân ngón tay hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cả ruột đổi đạn bạo liệt băng đạn, nhắm ngay thi thể chính là hai phát súng, cả bộ thi thể rất nhanh rơi vào lửa nóng hừng hực trong. Sau nửa giờ, hai người về nhà, dù nhỉ tạ ở một bên đem bức ảnh từng cái lấy ra, cả ruột nhưng là ngồi đang làm việc trên đài bãi đặt vừa nãy người kia trong lồng ngực tìm tới màu nhũ bạch tinh cầu. Ngươi nói cái này có ích lợi gì, hắn đặt ở trong ngực của chính mình, hẳn là hắn so sánh lưu ý đồ vật chứ. Cả ruột thử nghiệm đưa vào lực lượng tinh thần, không phản ứng gì. Tinh cầu hơi hơi sáng xuống liền ảm đạm đi, lại biến thành kính cầu răng rớp, suy nghĩ một chút, đem thông tấn la bàn đem ra kích hoạt, kêu gọi cồn Star Nguyễn. Nhận thức vật này không? Ta từ một cái rất có thể cùng hồ nhân tạo vụ án có quan hệ nhân thân trên đem ra, thử nghiệm đưa vào qua lực lượng tinh thần, nhưng không có phản ứng. Đem tinh cầu bỏ lên trên bàn, một bên khác cồn Star Nguyễn ăn mặc áo ngủ, trong tay bưng ly rượu đỏ, nhìn thấy trên bàn tinh cầu, lập tức tiến tới gần. Có chút ấn tượng. Ta tìm xem a. Cổn Stangun nhìn chằm chằm tinh cầu nhìn một chút, vẫn là quyết định cầu viện chính mình những kia cuốn sách, qua lại lật xem sau dừng lại ở trong đó một tờ. Ngươi thử dùng lực lượng tinh thần phát họa ra pháp trận này tiếp xúc thử xem, nếu như ta đoán không lầm, nó hẳn là hữu hiệu. Cuốn sách trên trận pháp có chút phiền phức, cả ruột cũng không học được, không hiểu, may mà Juni tạ liền ở bên người. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 535, Ma Địch Truyền Thuyết. Trận pháp phát họa, rất nhiều lúc đều cần thời gian dài đi học tập. Để chính mình tinh thần lực thích ứng phức tạp đường nét phân chia cùng với trận pháp năng lượng hài hòa, cả ruột tinh thần lực là tuyệt đối đầy đủ, nhưng vấn đề ở chỗ hắn chưa bao giờ đã học trận pháp, bản thân hắn chiến đấu chức nghiệp đã nhiều lắm rồi, cách đầu ra, thương giới sư có lúc còn muốn kiêm chức hai tay nắm chiến phủ sĩ, đoạn thời gian gần đây còn muốn tiến hành tùy linh, những thứ này đều rất lớn liên lụy tinh lực của hắn, cái nào còn có thời gian đi nghiên cứu cái gì trận pháp khắc họa phát họa. Dù nhỉ tạ là thương giới sư, trình độ như thế này trận pháp nàng tiến hành phát họa cũng có chút phiền phức, nhưng so với cả ruột liền khá hơn một chút, ít nhất có thể nhìn thấy tiến độ. Thừa dịp dù nhỉ tạ phát họa trận pháp, ngươi nói cho ta một chút món đồ này đến cùng là cái gì? Ở ngươi quyển sách kia trên nhớ kỹ, hẳn là không phải vật gì tốt đi. Mỗi cái trừ linh sư gia tộc đều có mấy quyển truyền thừa cuốn sách, dây cộm nặng nghề, mặt giấy rộng mà lại lớn, bảo đảm có thể không ngừng tiến vào hàng tư liệu ghi lại, nhiều lần qua tay. Liền sẽ trở thành ghi chép mấy đời trừ linh sư truyền thừa cuốn sách, cái này cũng là cổn sát tạng nguyện có thể tự học thành tài một trong những nguyên nhân, những kia sách là chỉ có trừ linh sư có thể xem, thậm chí cần thành viên gia tộc dòng máu mới sẽ hiển lộ văn tự. Cả ruột cùng cổn sát tạng nguyện tán gẫu lên qua, gia tộc của hắn lịch sử lâu đời, cho nên lúc ban đầu lưu lại cuốn sách cũng nhiều, tổng cộng có 5 bản, hắn hiện tại trong tay cái này bản. Phía trên ghi lại chính là trên đại lục đã từng xuất hiện các trừ linh sư tìm tòi nghiên cứu qua tà giáo ghi chép. Phía trên ghi chép những thứ này tà giáo huy chương, thờ phụng loại nào tà thần, phong cách hành sự, cùng với so sánh rõ ràng một ít đặc thù. Hừm, nếu như dù nhỉ tạ thí nghiệm kết quả là chính xác, như vậy cái tổ chức này hẳn là gọi Ma Địch, đã từng có người ngâm thơ dòng trong miệng truyền thuyết nói, có một người như vậy, hắn dựa vào trong tay một cái có chứa ma lực ống sáo thổi lên âm nhạc, cứu vớt một tòa thành thị bệnh dịch hoạch, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuột ở hắn Ma Địch khống chế dưới dồn dập nhảy vào sông lớn, bị giữa sông thủy thú phân ăn. Liền cả tòa thành thị đều sẽ đem hắn coi như anh hùng, dâng lên tài bảo cùng mỹ nhân. Cổn Stangun đeo vào một cặp kính mắt, ra dáng giới thiệu sách trên nội dung, trong tay thuật trượng còn bị hắn xem là giáo côn, không biết còn tưởng rằng hắn đang dạy dỗ cả rốt. Ta nghe nói qua, cái này ở rất nhiều khu vực đều có truyền lưu, bản có chút không giống, thế nhưng đại thể ý tứ không sai biệt lắm, cái này chỉ là một truyền thuyết chứ. Hơn nữa, cùng này sự kiện có quan hệ sao? Bên cạnh phát họa trận pháp dù nhỉ tạ nghe cổn Star Nguyễn tự thuật, nói chen vào tiến vào đến nói rằng, nàng giữa hai tay trận pháp đã có bước đầu ngoại hình. Không, truyền thuyết này là thật sự, cùng chuyện này cũng có rất lớn liên quan, chỉ bất quá truyền thuyết trong cái kia thổi ma địch người ở chân thực cố sự bên trong cũng không phải một người tốt, mà là một cái tà giáo tổ chức đầu mục. Hắn xác thực trục xuất bệnh dịch hạch, nhưng bệnh dịch hạch bản thân liền là hắn gây nên. Gia tộc ta trong sách ghi chép, cái này nắm giữ ma địch người đầu tiên là ở trong thành phố tản bệnh dịch hạch, đợi đến tai nạn mở rộng, chính phủ thúc thủ vô sách lúc, lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện, tín đồ của hắn dùng cùng trong tay ngươi tinh cầu tương tự đồ vật đi dẫn dắt bầy chuột rơi xuống sông, ở tuyệt vọng bên trong đám người đối với hắn triển lộ ra năng lực cực kỳ tín phục, liền hắn liền như thế trở thành anh hùng. Không chỉ có tiếp thu rất nhiều tín đồ tiến hành tẩy não, càng là thu được lượng lớn tư kim dùng cho tổ chức phát triển. Sau đó thì sao? Ngươi tổ tiên ở trong sách ghi nhớ này sự kiện, khẳng định là đã tiến hành một ít xử lý, kết quả làm sao? Nói không sai, các trừ linh sư vạch trần âm mưu của hắn, đánh tan hắn tổ chức, trên thư viết cái tổ chức này ở đương thời mai danh nhận tích, nhưng khi đó bởi vì dư luận đã hình thành, chính phủ bị bọn họ lừa gạt rất triệt để, thực sự mất mặt nói ra sự thực, lúc này mới có cái này cái gọi là truyền thuyết, mà cái kia viên tinh cầu, chính là ta hoài nghi nguyên nhân. Ta đưa cho ngươi trận pháp là trừ linh sư đương thời nắm lấy ma địch tổ chức tín đồ hỏi lên khởi động trận pháp, vì lẽ đó ta mới để. Ngươi thử xem, dù nỉ tạ thật giống hoàn thành. Cạ rốt quay đầu, dù nỉ tạ hai tay bay lên, ở giữa có hoàn chỉnh màu đỏ trận pháp trên dưới bước lên, pháp thuật năng lượng ở trong đó phun trào, đem màu nhũ bạch tinh cầu bỏ qua, dù nỉ tạ hiểu ý, hai tay phía dưới, trận pháp bắt đầu tiếp xúc toàn bộ tinh cầu. Nhỏ vụn màu đỏ đường nét ở trận pháp tiếp xúc màu nhũ bạch tinh cầu hiện lên ở màu nhũ bạch tinh cầu mặt ngoài, cả ruột vốn tưởng rằng là tinh cầu bản thân chất liệu vấn đề dẫn đến vẩn đục mặt ngoài càng là từ từ trở nên rõ ràng, bên trong tình huống xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong suốt kính cầu bên trong, mười mấy cái ưu điểm sáng màu xanh lam đang vặn vẹo lay động, tập hợp lên đến xem, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lam sắc quang điểm hiện lên người mặt mũi, viên tinh cầu này bên trong mang theo người linh hồn. Liên tưởng đến người kia trước ở tổn thi túi trước động tác, hẳn là đang sử dụng viên tinh cầu này đi hấp thu thi thể linh hồn, bất quá có tác dụng gì đây? Người linh hồn cùng chuột loại này sinh vật cấp thấp tồn tại trên bản chất khác nhau, chuột có thể bởi vì có chứa ma lực sóng âm mà thành đàn hướng về sông lớn bên trong nhảy, nhưng người không được, một cái hai cái hay là có thể làm được, nhưng nếu muốn khống chế mười mấy, thậm chí hơn trăm cái, chỉ dựa vào ma địch là vô cùng khó làm được sự tình. Đối với nắm giữ ma địch người nắm giữ tinh thần lực lượng là một cái thử thách to lớn. Vì giảm bớt loại này gánh nặng, trải qua một loạt nghiên cứu, có người khai phá ra một chút phụ trợ phương pháp, trước hết giết chết một nhóm người, sau đó sử dụng loại này tình cầu thu thập linh hồn của bọn họ. Loại này thoát ly thân thể linh hồn bản thân là không có ý thức, chỉ cần thông qua nghi thức tiến hành năng lượng rót vào, liền có thể làm được khống chế những thứ này linh hồn phân liệt thành càng nhiều độc lập dấu ấn tinh thần, sau đó lại do ma địch người nắm giữ thổi lên độc nhất. Được gọi là ác ma văn chương một trong tiếng nhạc, làm cho những thứ này dấu ấn tinh thần phảng phất là bị giao cho sinh mệnh như thế bốn phía đi tìm mục tiêu. Đang không có đặc biệt chỉ định xuống, một cái dấu ấn tinh thần chỉ có thể ký túc một thân thể, rất nhiều chức nghiệp giả bởi vì lực lượng tinh thần cường đại cũng sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng này, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều là lấy người bình thường làm vi mục tiêu, đại quy mô tiến hành điều khiển, phối hợp ma địch người sử dụng tiếng nhạc khống chế. Là có thể khoảng cách xa khống chế những thứ này người tiến hành một ít trong mắt người thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trở lên chính là Cổn Stạng Nguyên giải thích. Tình huống bây giờ dưới cái nhìn của ta đã là trung kỳ, các ngươi không nên cảm thấy những thứ này tà giáo nhân sĩ chính là ăn no rừng mỡ đồ sát bình dân, bọn họ là ôm ấp mục đích lớn hơn đang tiến hành loại này hoạt động, phía trên nhắc tới đang không có đặc biệt chỉ định xuống, dấu ấn tinh thần tiến hành chỉ một ký túc, ngươi có thể tưởng tượng một chút, khi dấu ấn tinh thần số lượng đạt đến trình độ nào đó. Những thứ này người mục tiêu liền không còn là người bình thường. Bọn họ đem sẽ chọn chức nghiệp giả tiến hành đại quy mô ký sinh, đến thời điểm có thể khống chế chức nghiệp giả lại tiến hành chém giết, chế tạo càng nhiều dấu ấn tinh thần, lấy này tuần hoàn, kết quả đem phi thường khủng bố. Cổn Stang Nguyên tự thuật để cả ruột sau lưng lạnh cả người. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 536, chạm trán. Làm người nghe kinh hãi kế hoạch. Phải biết cho đến trước mắt. Bên cạnh tinh thạch trong màn ảnh đưa tin vẫn cứ chỉ là biểu thị đây là cùng nhau trọng đại xã hội vụ án, tất cả mọi người đều cảm thấy chính là có tà ác tổ chức nỗ lực phá hư hoặc sẽ lìn ngày lễ lễ mừng, lấy chém giết bình dân đến chế tạo khủng bố bầu không khí, nhưng lại không biết đối phương nghĩ muốn có thể không chỉ là điểm này. Người trước tiên đừng đóng, ta phải đem phía trên này tư liệu ghi nhớ một ít, ngày mai ta muốn theo mì nạ đi tham gia ạp dạ hẻm gia tộc thực rượu, đến thời điểm nói không chắc những tin tức này có thể trở thành vô cùng tốt thẻ đánh bạc. Đổi lấy một số tin tức. Cầm vợ dùng bút chọn cuốn sách trên một ít trọng điểm điều mục nhớ kỹ, tại sao không hoàn toàn nhớ? Số chữ thực sự quá nhiều, cả ruột lại không phải cái văn viên, chữ viết có thêm tay đau. Áp dạ hẻm tụ hội là phí mì dạ nói cho hắn, mì nạ ngày mai sẽ đến Sệ Lìn Thành, áp dạ hẻm tiệc rượu nhưng là ở buổi tối ngày mai, mì nạ sẽ mang theo hắn đi cái này tiệc rượu, lấy thanh mục tập đoàn tài chính danh nghĩa, đừng xem áp dạ hẻm đã từng là vương thất, nhưng do với quốc gia hám lạc, toàn bộ vương thất lưu lại tài nguyên kỳ thực cũng không nhiều, liền như vậy mấy chiếc phi thuyền, một cơ hội duy nhất, cuối cùng có thể mang theo cũng là chỉ có cái kia một phần mà thôi. Chớ nói chi là cường long không ép địa đầu xà. Dù là ạp dạ hẻm gia tộc, đi tới nơi này Sệ Lìn, đều không thể không hướng về Sệ Lìn những thứ này đỉnh cấp quý tộc lấy lòng, đồng thời nghĩ biện pháp lôi kéo ở đây một ít tập đoàn tài chính, trong đó liền bao gồm Mỹ Nạ Bẹn Nẹ tập đoàn tài chính cùng với Thanh Mục tập đoàn tài chính. Vẫn đúng là đừng nói, thật muốn là luận ở lộ gì hải nạ kinh tế kéo dài phát triển năng lực, ạp dạ hẻm gia tộc thật liền không nhất định so với Bẹn Nẹ gia tộc, bởi vì ở cự nhân đột kích trước, ạp dạ hẻm gia tộc ở đế quốc lộ gì hải nạ sản nghiệp hầu như là tiếp cận cùng linh. Hết cách rồi, nào có một quốc gia vương thất đi quốc gia khác làm ăn, ngay lúc đó ạp dạ hẻm gia tộc có cả nước cung dưỡng, cũng không để ý như vậy ít tiền, có thể cho tới bây giờ mức độ, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghĩ mau chóng ở đây phát triển thế lực, đứng vững gót chân. Cà rốt, nếu là có cơ hội cùng cái này ma địch tổ chức đầu mục đối đầu, nhớ phải cẩn thận trong tay hắn ống sáo, ta tổ tiên với hắn giao chiến lúc ăn qua thiệt lớn, cây sáo của hắn là ác ma tạo vật. Năng lực có thể không chỉ là khống chế người khác, sóng âm công kích đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Ta chỗ này sách tốt nhất như chuyên môn nhớ nhằm vào sóng âm công kích biện pháp, tờ này trên nội dung nhớ xong không có. Lật một tờ chính là, đến cùng là có ra thế người, phương diện này đều có ứng đối phương pháp, phải nói là đại thụ dưới đáy tốt hóng gió sao. Vẫn là nói lại như là đứng ở trên vai người khổng lồ như thế. Lần này lựa chọn liên hệ cồn Star Nguyễn quả nhiên là một lần sáng suốt quyết định. Hắn đưa ra đề nghị cùng tin tức trợ giúp cạ ruột mở ra cục diện. Có muốn ăn chút gì hay không bữa ăn khuya? Ta gần nhất lại học mì sợi chế tác, bởi vì lao ra ngày hôm qua nói mì sợi hợp khẩu vị của ngươi. Chính sự hết bận, dù nhỉ ta lại tiến vào người hầu gái trạng thái, rời đi bàn thấp không người hỏi, cạ ruột biểu thị đồng ý. Thu dọn đồ trên bàn, cạ ruột đem mấy cái vợ toàn bộ để tốt, ngược lại bắt đầu tiến hành nhị giai đoạn túy linh. Đối với thân thể túy linh, hắn chỉ là tiến hành rồi bước đầu thử nghiệm. Chủ yếu là hắn không biết nên từ đâu ra tay. Một giai đoạn túy linh là tứ chi, khôi phục lại nhanh, hắn có thể lớn mật đi thử nghiệm, thế nhưng cái này thân người túy linh lại là muốn cực kỳ thận trọng, thương tới nội tạng, khôi phục tốc độ nhưng là không như vậy nhanh. Bởi vậy cả ruột cuối cùng nghiên cứu ra ý nghĩ là tiến lên dần dần, lấy vị trí trái tim làm trung tâm, do ở ngoài cùng bên trong tiến hành rèn luyện, chọn so sánh không như vậy địa phương trọng yếu trước tiến hành rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, lại đi đánh hạ tương tự với thận loại hình địa phương. Lao ra, tới. Không muốn thả hành cùng rau thơm, thả cái trứng trần còn có nhiều hơn thịt bò mảnh. Cả ruột ăn mì thói quen từ trước đến giờ đặc biệt. Lễ mừng tới gần, ảo sẽ lìn trên đường phố càng ngày càng náo nhiệt, hồ nhân tạo vụ án phát sinh cứ việc tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng rất nhiều xã hội tổ chức còn là hy vọng có thể ở cái này cuối năm lễ mừng bên trong thật tốt lộ một cái mặt, rất sớm chuẩn bị kỹ càng biểu diễn du hành cũng không hy vọng liền như thế không bệnh mà chết, cả ruột buổi sáng chính là bị loại này du hành đánh thức. Cả ruột dinh thự vị trí ngay khi ở Sệ Lìn trung tâm nội thành, nói cách khác chính là xã hội thượng lưu tụ tập khu vực, rất nhiều du hành đối với chỗ này đều là liệt vào tất đi qua con đường, tổ chức du hành người đều nghĩ chính mình nếu có thể để một cái nào đó người giàu có coi trọng, đối với bọn họ tổ chức tiến hành chu tiền, vậy coi như là một vụ làm ăn lớn, có thể kiếm được buồn mãn bắt mãn loại kia. Sau giờ ngọ tới gần hoàng hôn, ở nhà đợi một ngày cả ruột chuẩn bị ra ngoài, Mỹ Nạ cùng hắn hẹn cẩn thận ở một nơi chạm mặt. Thư mời đã sớm đưa đến, đây là phòng ngừa Mỹ Nạ lâm thời có việc, cả ruột có thể đơn độc đi tới, bây giờ nhìn lại là làm điều thừa. Đi loại rượu này sẽ có cái gì quy củ không, tịch lưu có thể hay không theo đi, xa hoa thực rượu, ăn ngon đồ vật phải là không ít. Cả ruột không có tổ chức qua tiệc rượu, nghiêm ngặt ý nghĩa trên hắn liền trung thấp tầng tiệc rượu đều không có tổ chức qua, một mặt hắn nhận thức quý tộc chỉ có một cái Mỹ Nạ còn xịt mấy cái, căn bản không thể tập hợp một bàn, mặt khác coi như người đủ, hắn cũng không có hứng thú tổ chức. So với trong tiệc rượu xa giao, hắn càng yêu thích đem mấy cái người quen thuộc gọi vào một chỗ ăn lại nồi lẩu, ở trên bàn cơm nói chuyện. Điển hình trung hạ tầng nhân sĩ tư tưởng. Mà, cả ruột cũng chưa từng cảm giác đến thân phận của chính mình cao bao nhiêu, hắn chính là ở quý tộc trong mắt những kia thấp kém người. Kỳ thực chỉ cần ngươi hiển lộ thực lực, như vậy bất kỳ tiệc rượu đều sẽ không từ chối ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ quy củ mặc ở trên người ngươi. Túy Linh, từ lâu đến có thể không nhìn rất nhiều quy củ mức độ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ẩn giấu thực lực, tịch lưu ứng nên là không thể theo tới. Loại này cao cấp tiệc rượu, được mời người mang theo sủng vật có chút không thích hợp, sẽ khiến cho rất nhiều truyền thống quý tộc phản cảm. Ta có thể không có nhằm vào nó, ngươi đến cùng tịch lưu giải thích một chút. Dù nhỉ ta nói đến một nửa phát hiện bên cạnh tịch lưu đã tiến đến phụ cận, chừng hai mắt nhìn nàng, hiển nhiên là đối với nàng muốn chia liền nó cùng cả ruột lời nói cảm thấy bất mãn. Tịch lưu, ở nhà chờ ta có được hay không? Ta sẽ mang cho ngươi nhỏ bánh ngọt trở về, còn cho phép ngươi ăn một điều màu mỡ cá đuôi phượng, như thế nào, có thể tiếp thu sao? Cả ruột nghĩ mang tịch lưu đi qua cũng xác thực không thích hợp, ạp dạ hẻm gia tộc hôm nay khẳng định cũng có túy linh chấn tràng, tịch lưu thực lực ở trong mắt những người này không giấu được, cùng với đến thời điểm bị người quan tâm, không bằng để tịch lưu để ở nhà. Ô, tịch lưu đối với cùng cả ruột tách ra không thật cao hứng, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện phản kháng cùng buồn bực tình huống, trí tuệ của nó trình độ là không thua kém người bình thường, biết được tình huống trước mắt, cuối cùng chỉ là để cả ruột đừng quên cho nó mang ăn trở về liền chạy đi bên cạnh lò sưởi trong tường bên trên nằm xuống. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 537, huyết mạch chén bạc tâm tích. Quý tộc tiệc rượu, quần áo trang phục đương nhiên muốn khéo léo, cả ruột ngồi ở trên ghế xạ lồng để dù nhì tạ bãi đặt nửa giờ, cuối cùng cũng coi như là quản lý xong xuôi. Kỳ thực mười mấy phút trước là tốt rồi, nhưng lần đó tổng thể cảm giác với hắn ở đảo Long Nha trên trạng thái như thế, vênh váo hung hăng, cả ruột thân thể nguyên vốn là có không nhỏ lực áp bách, lại thêm vào cái này thiên hướng tại dương cương trang phục, làm cho hắn nhìn qua căn bản cũng không có tập đoàn tài chính quản lý dáng vẻ, càng như là một cái nào đó tổ chức dưới đất đại lão. Vẫn là như vậy nhìn thoải mái, vừa nãy trạng thái là ta ở đảo Long Nha trên trạng thái, ở nơi đó ta là thanh thụ lãnh tụ, chú ý không giận tự uy. Muốn duy trì thủ lĩnh nên có uy nghiêm, thế nhưng chờ một lúc ta là lấy tập đoàn tài chính quản lý thân phận. Nói thật, thân phận kỳ thực muốn so với những quý tộc kia thấp lên một ít, ta cũng không nghĩ làm cho người ta chú ý, vẫn là loại này biết điều hình tượng so sánh thích hợp. Người trong gương trải lên bên trong phân tóc, khuôn mặt dù là không trải qua bất kỳ tân trang đều là góc cạnh rõ ràng trạng thái, thâm thúy hai mắt đều là ở lơ đãng trong lúc đó toát ra tinh quang, cả ruột không cảm giác mình đẹp trai cỡ nào. Thế nhưng bên cạnh dù nhỉ tạ tựa hồ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đây mới là một người đàn ông nên có trạng thái, khôn khéo, già dặn. Bất quá ngươi đến mang kính mắt, không phải vậy ánh mắt của ngươi tổng khiến người cảm thấy sắc khí. Kỳ thực ta vừa bắt đầu cho ngươi trang phục là phần lớn trong tiệc rượu nam nhân đều sẽ chọn tiêu chuẩn trang phục, chủ yếu vẫn là bản thân ngươi khí chất ảnh hưởng, lão gia, ngươi quá hung hăng, cho nên muốn đem sát khí của ngươi che giấu đi, chỉ có thể đột xuất trên người ngươi khôn khéo khí chất, đơn thuần che giấu quá vụ về. Nói tới trang phục, dù nhỉ tạ cùng bình thường nữ nhân không khác biệt gì, bãi đặt cả ruột lễ phục, ăn mặc loại này quần áo cả ruột vẫn lại gọi không thoải mái, cảm giác ràng buộc đối với hắn thói quen này thẳng thắn thoải mái trước nghiệp giả tới nói không quá thích ứng, nhưng hết cách rồi, hắn cũng nhìn thấy mình trong kính, hiện tại trạng thái không thể không nói rất là đẹp trai. Tiếp nhận dù nhỉ tạ đưa tới màu đen lễ phép, cả ruột đứng dậy xoa xoa tịch lưu cái bụng, người sau khẽ cắn đầu ngón tay của hắn biểu thị thân mật, hướng về cửa phương hướng đi mấy bước lại dừng lại. Làm sao, là quên mang vật gì không? Không có a. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Dù nhỉ tạ còn tưởng rằng là chính mình sơ hở cái gì, trước người cạ ruột lúc này lại đột nhiên xoay người đi tới nàng, ngăn ngắn khoảng cách hai bước vượt qua, lập tức liền đứng ở trước người của nàng. Dù nhỉ tạ vóc người ở nữ nhân bên trong xem như là vô cùng cao gầy, thế nhưng ở cạ ruột trước người vẫn là có vẻ bình thường. Túi đầu, thấu kính sau hai mắt nhìn thẳng dù nhỉ tạ màu nâu con người, mãi đến tận trong đó nổi lên hoa hồng sắc. Đây là ma nữ tâm tình sản sinh gợn sóng sau biểu hiện, cả ruột cười tiến đến dù nhì tạ lỗ thai bên trên, ngươi từ nhỏ đều xinh đẹp như vậy sao? Cả ruột gần nhất ở kỵ sĩ trong tiểu thuyết xem vén lên mỗi tiết mục ngắn, hương vị trí trí, đã nghĩ nắm dù nhì tạ thử xem, hiệu quả coi như không tệ, ít nhất dù nhì tạ đã ngốc tại chỗ. Ha ha, thủ nghệ của ngươi không sai, lần này tiệc rượu nói không chắc có thể cho ngươi lĩnh một cái phu nhân trở về, ha ha ha. Cười to xoay người rời đi, cả ruột chỉ là muốn thử xem hiệu quả. Lại không phát hiện phía sau nàng dù nhì tạ gò má nóng đều sắp bốc khói, hai tay trùng điệp ở trước ngực, tựa hồ liền hô hấp cũng không quá thông thuận, bình thường màu nâu con ngươi lúc này hoàn toàn chuyển biến thành hiếm thấy màu đỏ rực. Tên khốn kiếp này, lại dám đối với ta làm chuyện như vậy, còn tưởng rằng, thật là một khốn nạn, còn muốn cho ta lĩnh một cái phu nhân trở về. Ngươi liền lĩnh đi, ngược lại ta có thể sẽ không thừa nhận. Tịch lưu nhìn hai tay nâng gò má ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn qua có chút hồn vía lên mây nữ nhân. Vẫn là quyết định quay trở lại xem nó ma thú thế giới. Ra ngoài cả ruột vẫn là lựa chọn đánh xe, hắn nghĩ tới mở mô tô đi ước định địa điểm, cũng từng thử, nhưng tới ngồi lên sau khi liền ngay cả mình cũng tuyệt đối khó chịu, cảm thán chính mình lập dị đồng thời, ngoan ngoãn ngồi lên taxi. Ở một con đường ở ngoài, hắn liền nhìn thấy mì nạ xe ngừng ở ven đường, đã từng thấy mấy lần mì nạ quản gia ngay tại bên cạnh xe trên, để tài xế dựa vào đi, người sau còn có chút khiếp đảm, lo lắng mạo phạm đến mì nạ xe cộ, khuyên can đủ đường mới ở một bên khác dừng lại. Ngài là, quản gia đương nhiên là nhận thức cà rốt, nhưng hắn không nhận ra hiện đang thay đổi khuôn mặt cà rốt, chỉ là bởi vì hắn vẫn lại hướng về bọn họ tới gần, thân hình cũng có chút tương tự vì lẽ đó cố ý hỏi một câu mà thôi. Là ta, mì nạ ở trong xe. Trên thực tế cả ruột ra cửa mới nhớ tới chính mình là cần tiến hành ngụy trang, bởi vì ạp dạ hẻm gia tộc mấy vị trước công chúa có vẻ như đều từng nhìn thấy hắn diện mạo thật sự, bởi vậy chỉ có thể đeo vào mặt nạ sát. Ngươi làm sao? Thay đổi khuôn mặt. Vẫn là ta có đoạn thời gian không thấy ngươi, trí nhớ trước kia mơ hồ. Mỹ nạ quay cửa kính xe xuống, đánh giá cả ruột nói. Làm chút cần thiết ngụy trang mà thôi, ta có thể đi vào sao? Còn phải dựa vào ngươi nói với ta chút chú ý chuyện hạng. Ngồi vào trong xe, xe cộ khởi động, Mỹ nạ còn ở xem cả ruột mặt, hiếu kỳ tại sao có thể ngụy trang như vậy tương tự, thậm chí còn có thể làm ra nhỏ bé vẻ mặt biến hóa. Ma pháp đạo cụ, lần này ta tham dự tiệc rượu, là bởi vì ngươi nói với phỉ mỉ dạ ạp dạ hẻm gia tộc trong tay có huyết mạch chén bạc, ta hy vọng có thể được đến nó, vì thế có thể tiến hành trình độ nào đó trên giao dịch, ạp dạ hẻm gần nhất khuyết cái gì. Tin tức về ta là cùng ạp dạ hẻm gia tộc mùn phạ sở công chúa. Mùn phạ sở tiểu thư tán gẫu lúc biết được, nàng nói ở tại bọn hắn vương thất thu thập qua phương diện này đồ vật, tới tay không nhiều, chỉ có cái này một cái, tồn tại ở tạ giờ một chỗ trong bảo khố, điểm trọng yếu nhất là không có mang ra đến, còn lưu lại ở nơi đó. Cũng chính là bởi vì vật kia ở lại tạ giờ, mùn phạ sở mới sẽ nói cho ta này sự kiện, tạm thời bất luận bọn họ có nguyện ý hay không đem chỗ kia tọa độ nói cho ngươi, coi như biết rồi, ngươi nghĩ bắt đến huyết mạch chén bạc, phải lại về một chuyến công quốc Flander. Mỹ nã lời nói để cả ruột sắc mặt âm trầm lại, chứ hắn cho rằng đồ vật ngay khi ạp dạ hẻm gia tộc trong tay, nghĩ tới phải hao phí cái giá không nhỏ từ trong tay bọn họ mua lại hoặc là dùng một ít thủ đoạn đặc thù được đến huyết mạch chén bạc, làm sao cũng không nghĩ tới chén bạc lại bị bọn họ rơi rất ở tạ giờ. Loại bảo vật này sao lại thế? Bọn họ chọn đồ vật mang theo tàu khí cầu lúc lẽ nào không có cân nhắc đến sao? A, vật kia đối với ạp dạ hẻm gia tộc tới nói có ích lợi gì? Bọn họ cũng không có sử dụng huyết mạch chén bạc biện pháp, thậm chí ngay cả vật kia là làm gì cũng không biết, chỉ là nghe nói rất hy hữu mới sẽ thu thập, nếu không là ta cùng mùn phả sờ miêu tả qua dáng vẻ, nàng cũng không biết chuyện này. Không phải không có lý, ở không biết khởi động phương pháp tình huống dưới, huyết mạch chén bạc kỳ thực chính là một khối không hề tác dụng mảnh vỡ, cả ruột có thể làm sao. Huyết mạch chén bạc hắn không thể không muốn, chuyện này làm sao cũng là cái không được tốt lắm tin tức tốt. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 538, Xương Hảo, Hắc Đảo Chi Vương. Tiệc rượu quy trình chỉ có một cái đại thể giản giáo, càng nhiều vẫn là tổ chức người ngẫu hứng phát huy, bao gồm âm nhạc, vũ đạo loại hình, cùng với trọng yếu nhất xã giao bộ phận. Cả ruột mục đích của chuyến này là phải lấy được huyết mạch chén bạc tin tức, coi như nó hiện tại không biết ngủ say ở tạ dở cái nào một nơi. Áp dạ hẻm gia tộc đi tới học sẽ liền thành, bọn họ gần nhất đang tìm kiếm truyền bá danh tiếng phương thức, một cái gia tộc nghĩ muốn thu được tán thành. Không chỉ có là ở thượng tầng xã hội bên trong được đến tôn trọng, còn phải bảo đảm chính mình ở bình dân trong lúc đó nổi tiếng. Có rất nhiều danh vọng quý tộc yêu thích đi đầu tư quay chụp liên quan tới tự thân gia tộc cố sự phim nhựa hoặc là sân khấu kịch chính là cân nhắc đến phương diện này, bọn họ không thể bị dân chúng lãng quên, quý tộc. Muốn thường xuyên duy trì gia tộc của chính mình có thể bị mọi người nhớ kỹ. Xã hội bây giờ chế độ vẫn cứ là phong kiến vương quyền, các quý tộc muốn cũng không phải lánh đời giảm thiểu xã hội ảnh hưởng, mà là triển hiện quyền uy của chính mình. Hướng về mọi người tuyên cáo địa vị của chính mình, phần lớn người đều nhận cùng một câu nói, một cái không làm vì dân chúng biết gia tộc, là không hợp cách, không thể diện. Áp dạ hẻm gia tộc ở công quốc Flander có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, thế nhưng đi tới lộ giới nạ, nơi này không phải gia tộc của bọn họ sinh tồn nơi, bọn họ là người ngoại lai, nhất định phải được đến thừa nhận, bất luận là dựa vào phương thức gì, bọn họ đến để sẽ lỉn dân chúng nhớ kỹ bọn họ, bởi vì bọn họ tương lai là muốn đi vào chính phủ. Trưởng khống quyền bính tồn tại, miễn không được muốn tiến hành các loại diễn thuyết, đến thời điểm bởi vì không ai nhận. Thức. Đó mới là lung túng nhất. Ý của ngươi là, bọn họ quyết định làm một ít mở rộng sức ảnh hưởng sự tình. Đúng là như thế, nói thế nào cái này ạp dạ hẻm gia tộc từng theo bèn nẹt gia tộc cũng là đời đời giao hảo. Bọn họ một ít kế hoạch ta cái này bèn nẹt gia chủ đương nhiên biết, hảo sẽ lìn nhiều năm chưa luận võ lễ mừng. Bọn họ là dự định thăm gia, để trong gia tộc hậu bối đi thu được xuất sắc, đây là một trong số đó. dự họp chính phủ cuối năm trực tiếp hội nghị, đọc diễn văn, dùng tiền cho dân chúng phúc lợi, đây là thứ hai, hai điểm này ngươi không giúp được gì, bởi vì bọn họ đã đem sự tình làm cho gần đủ rồi. Vì lẽ đó ngươi phải bắt được thứ ba, cũng chính là ta đề cập với ngươi đến, hồ nhân tạo vụ án. Thêm gấm thêm hoa mãi mãi cũng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thử nghĩ, ở sẽ lỉn thành lập gia tộc ban đầu. Ảp dạ hẻm liền lấy cứu thế chủ thân phận giải quyết đi hiện tại giống như ọc xệ lỉn thị dân đỉnh đầu mây đen giống như tồn tại hồ nhân tạo vụ án, nên lớn đến mức nào công lao, lại thêm vào dư luận thế tiến công, rất dễ dàng là có thể đem ạp dạ hẻm gia tộc tạo thành một cái có thể mang đến vận may gia tộc, thậm chí có thể trực tiếp quan trên ọc xệ lỉn thủ hộ giả danh hảo. Gần nhất ta xác thực thu thập được không ít phương diện này tin tức, chờ một lúc còn phải dựa vào người sắp xếp gặp mặt. Nên nói như thế nào, huyết mạch chén bạc hẳn là không thể nhấc lên chứ. Ảp dạ hẻm không biết huyết mạch chén bạc ý vị như thế nào, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ tùy tiện đem đặt ở một chỗ bảo khố, nếu để cho bọn họ biết hiệu dụng, tất nhiên là sẽ không đem chân thực tin tức nói cho cả rốt. Đúng, ta dùng chính là cổ đại di vật, chính là xem xét tính vượt xa tác dụng thứ đó, ngươi hình tượng là một cái yêu thích cổ đại di vật tập đoàn tài chính quản lý, ta chỉ phụ trách sắp xếp ngươi cùng ảp dạ hẻm người gặp mặt, đến thời điểm có thể tranh thủ đến thế nào trình độ, còn phải xem ngươi lời giải thích. Nói chuyện. Xe cộ đã đi tới ọc xệ lìn quý tộc khu, khu vực này chiếm diện tích là ọc xệ lìn thành thị 1/5, ở lại cũng chỉ có toàn bộ ọc xệ lìn nhân khẩu 1/1000 không tới, toàn bộ ọc xệ lìn 1 triệu nhân khẩu, có nhiều chỗ chen chúc không chịu nổi, nhưng ở chỗ này, mỗi một lối đi cũng là có thể chứa đựng 5 chiếc xe song song tiến lên trình độ. Trước đây muốn gặp ạp dạ hẻm gia tộc, cần đưa danh thiếp, trải qua nội vụ quan xét duyệt, lấy xuống trên người tất cả đồ sát, trải qua mấy tầng thủ vệ, hiện tại. Vương Thất Sa Suta. Ảp dạ hẻm gia tộc nhà mới dinh thự không thể không nói đầy đủ khí thế, rõ ràng là ở trong thành thị, lại mạnh mẽ dựng lên một tòa kiến trúc diện tích đều không khác mấy có một cái sân bóng đá to lớn biệt thự, chớ nói chi là chu vi phụ thuộc kiến trúc diện tích, nhưng mà cho dù là như vậy, ở trong mắt mì nạ vẫn cứ là xa xút, bởi vì so với ở công quốc Phở Lẹn Đờ lúc gặp dạ hẻm gia tộc, nơi này đã là thu nhỏ lại gấp mấy lần. Người yếu không mảnh đất cắm rủi, cường giả sở hữu tảng lớn ruộng tốt. Cả ruột trong lòng hiện ra như vậy câu. Tự rêu cười cười, như vậy quy mô thì lại làm sao, hắn dưới tay nhưng là có toàn bộ quần đảo đây, trong đó tùy ý lấy ra một cái nếu so với khu vực này lớn không biết bao nhiêu, chỉ là thổ địa giá cả không giống mà thôi. Cái kia chính là bên ngoài âm nhạc rượu tràng, cho một ít xã hội nhân sĩ giải lao chờ đợi địa phương, ở tất cả được đặc cách mời khách nhân toàn bộ đến trước, bọn họ là không có tư cách tiến vào tiệc rượu, nhưng nếu như ngươi không nghĩ sau khi đi vào bị mấy người quấy rầy. Ngươi có thể đi bên kia tìm một cái hoặc là hai cái bạn gái, người khác sẽ cho rằng ngươi là đã kết hôn nhân sĩ, như vậy ngươi liền có thể tránh một ít quý tộc tiểu thư dây dưa. Chỉ là một phần mà thôi. Mỹ nạ trong miệng xã hội nhân sĩ, chỉ là bình thường ý nghĩa trên xã hội danh lưu, nhân sĩ thành công, tỉ như thương hội chủ sự cùng nam nữ minh tinh, thậm chí còn có chút địa vị chẳng phải cao tiểu quý tộc, những thứ này người ở chính trong mắt người thường địa vị cực cao, bị người kính ngưỡng, thế nhưng ở cái này dạng trường hợp bên trong. Bọn họ không có tư cách trước tiên tiến vào thực rượu, bởi vì có thể có được gặp dạ hẻm gia tộc thư mời đều là xẻm bì ạ khu vực cao đẳng quý tộc, loại cơ lớn thế. Lực đầu mục hoặc là đỉnh cấp tập đoàn tài chính quản lý. Người không được sao? Cả rốt nhìn bên kia đồng dạng khí thế ngất trời bãi, không nghĩ cất bước đi qua, liền hỏi Mina. Ta là bèn nẹt gia tộc gia chủ đương thời, hơn nữa còn là chưa kết hôn, ngươi. Nghĩ bị xem thành là người yêu của ta hoặc là nói trai lơ sao? Cứ việc ta đối với ngươi hình dạng vẫn tính thỏa mãn, địa vị của ngươi cũng quả thật có tư cách, thanh mục tập đoàn tài chính quản lý, thanh thụ thủ lĩnh một trong, hắc đảo chi vương, có thể so với ở đây rất nhiều người đều lợi hại hơn. Trai lơ, vẫn là quên đi, ta có thể không với cao nổi, liên quan tới ngươi nói xưng hào, phía trước ta đều có thể hiểu được, còn cái này hắc đảo chi vương lại là cái gì xưng hô. Ngươi không biết. Ha ha. Hải tặc quần đảo trên màu đen quốc gia ở xẻm bì ạ khu vực cao tầng vòng tròn cũng đã truyền ra đến, ngươi làm ăn hiện tại còn nhiều nóng nảy ngươi chẳng lẽ không biết sao, rất nhiều người đều đang suy đoán cái này màu đen quần đảo mặt sau đến tột cùng là một nguồn thế lực ra sao, nếu không là địa phương của ngươi ở hải ngoại, trên biển tác chiến lực lượng lại đủ mạnh, sớm có không sợ chết nghĩ phải thử một chút chiếm cứ địa bàn của ngươi. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính phủ lại đến hiện tại đều không phản ứng gì. Không hàn huyên, ta đi vào trước, ngươi hoặc là một người. Hoặc là qua bên kia tìm một cái, tự chọn đi, ngược lại thư mời ở ngươi trong tay mình. Mỹ nạ đối với thanh thụ ở hải ngoại phát triển phi thường hiếu kỳ, bèn nẹt gia tộc một chút kinh doanh bởi vì phỉ mỹ dạ tồn tại đồng dạng thu lợi không ít, quang thời gian trước còn ở phỉ mỹ dạ cùng đi đến xem qua. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 539, tiệc rượu nhập tràng. Mỹ nạ nói nhẹ, cả ruột thực tế bắt tay vào làm thực tại cảm thấy khó khăn. Hắn ở bên cạnh sân bãi bên ngoài đứng một chút, nhìn một vòng, phát hiện phần lớn người lẫn nhau trong lúc đó đều có trò chuyện. Hắn cũng không tiện tiến lên đánh gãy người khác nói chuyện. Sau đó ngay ở trước mặt mấy người mời một cái nữ sĩ với hắn cùng nhau vào sân. Cái này kỳ thực cũng là cả ruột cơ bản không đã tham gia loại rượu này sẽ duyên cớ. Kỳ thực hắn chuyện cần làm cũng không nhiều, cầm chén rượu đi vào đoàn người, sau đó tùy tiện tìm cái nữ hỏi lên một câu, là có thể dễ như trở bàn tay thành công. Số may tới nói thậm chí còn có thể cùng chính mình mời nữ sĩ ở sẽ sau khi kết thúc phát sinh chút gì. Phải biết ở bên ngoài những thứ này người liều lĩnh gió lạnh chờ, bản thân chờ chính là sẽ chủ khách toàn bộ đến sau toàn bộ vào sân hoặc là nói có người đồng ý dẫn bọn họ sớm vào sân. Qua lại nhìn mấy phút, cuối cùng cũng coi như là tìm tới cái mục tiêu, một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, đang đứng ở một chỗ công cộng bên cạnh bàn ăn một bên cùng mấy cái bằng hữu ăn bánh ngọt, bên người thật giống không ai, cả ruột do dự sau khi quyết định đi thử một chút, nếu như không thành công, hắn chỉ có một người đi vào, cùng lắm thì sau khi đi vào tìm một nơi yên tĩnh đợi. Xin chào, ta có thể hay không mời người theo ta cùng nhau nhập tràng? Cả ruột hơi có chút lúng túng hỏi một tiếng. Ân, thật không tiện, ta có nam bạn. Lập tức liền muốn nhập tràng, ngươi có thể mời nàng, nàng không có nam bạn. Bị mời người liếc mắt cả ruột, lấy tốc độ cực nhanh quét một lần toàn thân hắn quần áo cùng trang sức, không có tinh xảo đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, quần áo nhìn qua cũng không phải tư nhân làm riêng xa hoa quần áo. Phản ứng đầu tiên người này giống như chính mình là ở bên ngoài hầu chàng người, mà nàng chờ một lúc nam bạn nhưng là một cái thương hội chủ sự, làm sao có khả năng đồng ý. Sau đó chuyển động con mắt, lại nhìn thấy người ở bên cạnh, nghĩ thầm chính mình lần này đáp ứng. Nhân gia đem người mang vào, cái này vừa vặn là cái cơ hội. Xin chào, ta là Elvin, gờ răng thương hội chủ sự nữ nhi, gần nhất vừa tới Selin, đang muốn quen biết một thoáng bên này xã hội danh lưu, nhưng không có gì hiểu biết bằng hữu, có lẽ chúng ta sẽ là không sai tổ hợp. Cả rốt chính muốn rời khỏi, bên cạnh nữ hải cũng rất là như quen thuộc tiến tới gần, hắn còn chưa kịp nói chuyện tay liền bị nàng nắm lấy, không phải nói cái gì thương hội tiểu thư đều là rất rụt rẻ sao. Hơn nữa nhìn đi lên còn là một tuổi tác không lớn. Không biết Elvis lúc này chính lén lút cho vừa nãy này nữ nháy mắt, nàng không phải cái gì thương hội chủ sự nữ nhi, kỳ thực chính là sẽ lìn bên này một cái bắt quái cơ quan báo chí phóng viên, lần này nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ mới từ chính mình chủ biên cái kia lấy tới cơ hội này, dựa vào thân phận của nàng là không đủ tư cách, thế nhưng ở giao tiền hối lộ cửa trước trông coi người cùng đồng hành một cái nữ minh tinh cũng chính là cả ruột đầu tiên mời cái kia sau khi thành công đi vào. Lập tức liền muốn nhập tràng. Nàng một phút trước còn làm vì chờ một lúc vào sân nên làm sao che giấu thân phận cùng tiếp xúc người khác bắt đến mình muốn tin tức mà quấy nhiễu. Hiện tại thì có như thế một cái bia đỡ đạn xuất hiện, không thể nghi ngờ là muốn tóm chặt lấy. Bởi vậy chưa kịp cả ruột nói chuyện, nàng chủ động liền dán vào. Chính là vì cả ruột đồng ý làm nàng nam bạn, chờ bọn hắn bên này có thể nhập tràng sau tiện thể dẫn nàng đi vào. Được, ta không ý kiến, như vậy. Chúng ta đi thôi. Cả ruột đồng dạng chỉ là nghĩ tìm một cái bia đỡ đạn, chỉ cần là cái nữ. Hắn đều có thể tiếp thu, vì lẽ đó không chút do dự đáp ứng, xoay người liền chuẩn bị chính thức nhập tràng. Ai, ngài cũng là lần thứ nhất tham dự loại này sẽ chứ? Chúng ta nơi này còn muốn lại chờ một lát, hiện tại là được mời các khách nhân nhập tràng thời gian, chúng ta muốn trước tiên ở chỗ này chờ. Elvis kéo cả ruột cổ tay, tâm nói không trách đối phương đối với thân phận của chính mình không có bất kỳ hoài nghi, nguyên lai cũng là cái người mới, nàng mặc dù là lần thứ nhất tham dự xa hoa thực rượu, nhưng làm cái này cơ quan báo chí phóng viên. Loại này phương diện nhiều quy củ thiếu vẫn là hiểu một ít. Không cần chờ, ngươi theo ta đi qua là được, ta có thư mời. Cả ruột lời còn chưa dứt, bên cạnh đồng loạt chuyển lại đây một loạt người, thư mời. Có thể sớm nhập tràng, đại diện cho thân phận địa vị thư mời. Ngươi, ngài là, may mắn có thể trở thành là ngài bạn gái, thực sự là ta vinh hạnh, chúng ta đi nhanh đi. Tim vẫn may, Elvis trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nhìn bên cạnh nữ minh tinh mặt đỏ bừng sắc. Tiến lên kéo lại cả ruột lập tức nhờ đi, chỉ lo lại dừng lại vài giây lập tức liền sẽ bị một đám tự tiến cử nữ nhân vây lên. Đến thời điểm chính mình hối lộ người kia phòng trừng sẽ lập tức vạch trần thân phận của chính mình, làm cho nàng rời đi nơi này. Liên ở một đám người ước ao ghen tị trong ánh mắt, Elvis liền như thế kéo cả ruột cánh tay một đường đi tới cửa, do cả ruột đưa lên thư mời, cửa thủ vệ xác thực sau khi cho đi. À Phật tiên sinh, xin hỏi thân phận của ngài. Không cần để ý thân phận của ta mang ngươi đi vào. Chỉ là nghĩ để ngươi giúp ta đánh yểm trợ mà thôi, ngươi có thể tự do hoạt động, thế nhưng tốt nhất không muốn cách ta quá xa, bởi vì ngươi hiện tại là ta bạn gái, có việc ta sẽ gọi ngươi, Elvis tiểu thư, đúng không? Bàn giao hai câu, cả ruột mang theo ẻo vịt đến một chỗ bàn ăn bên trên, tiệc rượu vẫn không có chính thức bắt đầu, nhập trang người từng cái chào hỏi, phần lớn đều là xẻm bì ạ khu vực lâu năm thế lực, lẫn nhau trong lúc đó coi như chưa từng gặp mặt, chỉ cần báo lên tên tuổi đều có thể kéo lên vài câu, cái này cũng là đang vì chờ một lúc liền sẽ bắt đầu sau bình thường giao lưu đặt xuống trụ cột. Đội nhạc loại hình trợ hứng đội ngũ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, tươi đẹp âm nhạc truyền khắp toàn bộ hội trường. Ung dung bầu không khí để phần lớn trên mặt đều mang theo nụ cười, đương nhiên, coi như không cao hứng cũng không thể biểu hiện ra, trường hợp này, nếu như bày ra mặt mày ủ rũ dáng vẻ sẽ bị cho rằng là đối với chủ nhà không tôn trọng, chuyển tới chủ nhà trong thai khó tránh khỏi sẽ lưu lại ấn tượng xấu, ai cũng không nghĩ ở xẻm bì ạ khu vực tân quý, bá tước cấp gia tộc trong lòng lưu lại. Xấu ấn tượng. Xin chào, các hạ nhìn qua nhìn không quen mặt, không biết là. Có người lại đây chào hỏi. Thanh Mục Tập đoàn Tài chính. Quản lý, cả rột tạ phở lợi. Hả, là đọ cả, sẽ bắt gần nhất nổi lên tập đoàn tài chính sao? Nghe nói các ngươi cùng bẹn nẹt gia tộc có thâm nhập hợp tác, thực lực hùng hậu à, bị nhân ẹt mở ổ gia tộc gia chủ. Đơn giản hàn huyên, cả rột nhìn ra được đối phương là muốn cùng chính mình tán gẫu, nhưng hắn cũng không phải đến nói chuyện làm ăn, lại nói hắn trưởng quản chính là hải ngoại quần đảo trên giết người làm ăn, chính cách buôn bán hắn cũng không dám tùy tiện theo người đàm luận, rất dễ dàng bại lộ thân phận mình. Bởi vậy nói rồi hai câu liền biểu thị chính mình có bằng hữu lại đây, muốn đi nghênh đón. Ha ha, lần này thực sự là phát, nhiều như vậy bình thường không nhìn thấy đại nhân vật, đây là phòng giữ sở còn trẻ nhất cảnh ti đại nhân, không nghĩ tới hắn cũng tới, đại biểu phòng giữ sở sao. Nhiều chụp vài tấm. Elvis đem dấu ở trong tay háo loại nhỏ máy quay phim nhắm ngay mới vào cảnh ti chính là một trận liền chụp. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 540, bán ra tin tức. Chức nghiệp giả ở bên ngoài đối với chung quanh hoàn cảnh đều là cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt như thế nhân viên hôn tạp trường hợp, Elvis ở quay chụp người khác lúc đều không xảy ra chuyện gì, thế nhưng hướng về phía vị này phòng giữ sở cảnh ti chỉ là ống kính nhắm vào, người sau lông mày cũng đã hơi nhíu lên, sẽ cùng Chu Vi hoan nghênh hắn người hàn huyên đồng thời, ánh mắt quét qua đám người, vẫn chưa hoa quá nhiều thời gian liền đã xác định Elvis vị trí. Loại rượu này sẽ chụp ảnh nhất định sẽ có, nhưng tuyệt đối không là ở tiệc rượu còn chưa mở tràng. Liền chủ nhân đều chưa từng xuất hiện tình huống dưới quay chụp, hơn nữa quay chụp người cũng sẽ không là ăn mặc lễ phục được đặc cách nhân sĩ, liền cảnh ti bưng chén rượu trực tiếp hướng về ẻo vịt đi tới. Giam ba câu, chỉ là mấy cái có chứa cạm bẫy vấn đề nhỏ, cảnh ti liền thăm dò ra nữ nhân này căn bản liền không tại ạp dạ hẻm gia tộc danh sách mời, thậm chí ngay cả bình thường xã hội danh lưu cũng không tính được, bởi vì bọn họ sẽ không ở tiệc rượu bên trong phạm loại sai lầm cấp thấp này, lại dùng thân phận của chính mình áp bức một thoáng, muốn đem thân phận của nàng hỏi lên. Sau đó xin mời đối phương rời đi. Ta là cạ ruột tiên sinh bạn gái, còn muốn tham gia tiệc rượu, xét dịp tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Elvis biết đối phương là lại đây nhắc nhở chính mình, trong lòng vô cùng căng thẳng đồng thời mạnh mẽ đè lại chân của mình, nghĩ đến làm vì vào tiêu tốn đánh đổi, nếu như không lấy tới cái gì hữu dụng tin tức đi ra ngoài, sau khi trở về không chắc phải bị thế nào có gì trách cứ, bởi vậy nghĩ phải nhanh một chút rời xa xét dịp, chờ một lúc cũng phải tách ra hắn. Elvis tiểu thư. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta, nếu như ngươi không thuộc về cái này thực rượu, hẳn là chủ động rời đi, mà không phải tiếp tục ở lại chỗ này, người ở chỗ này việc riêng tư cần được đến bảo vệ. Trong lòng đối với ẻo vịt chức nghiệp dù sao cũng hơi suy đoán, xét dịp là cái chú ý quy của người, ở trong tiệc rượu không thể thất thố, chỉ có thể dùng ngôn ngữ làm cho đối phương rời đi, nhưng là dù là hắn nói toạc đại thiên, chỉ cần không động thủ, ẻo vịt là tuyệt đối không thể đi, mà hai người bọn họ dây dưa. Một cách tự nhiên liền bị những người khác nhìn ở trong mắt, một ít tên viện còn tưởng rằng đây là nghĩ muốn với bọn hắn cướp mục tiêu nữ nhân, xét dịp quyền lực cùng địa vị nhưng là rất. Nhiều người đỏ mắt, lại thêm vào tuổi bất quá 30, thực lực lại mạnh, đều muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Trong lúc nhất thời xét dịp cùng ẻo vịt bên người tụ tập không ít nữ nhân, còn có theo tới nam bạn, cả ruột ở một bên đúng là cũng vui thấy cảnh như vậy, vốn còn muốn đi lên rút một cái, xem kết quả này vô cùng tốt, rất nhiều người đều có tụ chúng trong lòng. Đại đa số người chú ý đều ở bên kia, cũng là không người quan tâm hắn. Cà rốt, người đến, rượu hội sau khi bắt đầu nhiều người hỗn tạp, mụn phạ sở tiểu thư sớm cùng ngươi đàm luận phương diện này sự tình, nàng biết bảo khố xác thực thiết vị trí. Mỹ nạ ở bên trong sảnh tìm tới mụn phạ sở, hai người tán gẫu qua sau khi hy vọng ở tiệc rượu chính thức bắt đầu trước đem sự tình đàm luận tốt, dù sao đêm nay mụn phạ sở nhưng là vai chính, ra sân sau khi cái nào đến phiên cà rốt cùng nàng tán gẫu. Cà rốt gật đầu đáp ứng. Cùng sau lưng Mỹ Nạ, theo lý thuyết rượu hội bắt đầu trước là không cho phép tiến vào bên trong sảnh, nhưng Mỹ Nạ thân phận đặc thù, bèn nẹt gia tộc cùng ạp dạ hẻm gia tộc quan hệ cũng không phải bên ngoài những người kia có thể so sánh, cho nên nàng rất nhẹ nhàng liền đem cả ruột mang tiến vào. Ở lầu 2 một gian phòng tiếp khách bên trong, cả ruột nhìn thấy mùn phả sở công chúa còn có lạ tịt công chúa, các nàng lúc này cũng đã trang phục xong xuôi, chỉ chờ rượu sẽ bắt đầu liền muốn ra sân trở thành chú ý nhân vật tiêu điểm. Muốn có được cái này cổ đại di vật người chính là ngươi sao? Đúng, mùn phả sở tiểu thư. Các ngươi trong bảo khố cái này cổ đại di vật là ta tìm kiếm hồi lâu mục tiêu, ta hy vọng có thể thu được tin tức liên quan tới nó, vì thế ta chuẩn bị đồng dạng tin tức cùng các ngươi trao đổi, liên quan tới học sẽ lỉn hồ nhân tạo đại án một ít then chốt tin tức, ta nghĩ ngươi sẽ thỏa mãn. Cả ruột nắm ra bản thân trước ghi chép cổn sát tạng nguyện cuốn sách trên tin tức sử dụng vở. Điểm này Mỹ Nạ đã nói với ta, thế nhưng hồ nhân tạo vụ án can hệ trọng đại, ta cũng không có tham dự đến vụ án bên trong đi, không biết trong đó tin tức cặn kẽ. Coi như ngươi bịa đặt một ít giả tạo tin tức đi ra ta cũng không hiểu. Mùn phạ sơ ngồi ở trên ghế, làm cái này đã từng là công chúa, nàng không phải chưa va chạm nhiều nữ hài, việc trọng yếu trong lòng nàng đều có tính toán, gia tộc mới tới sẽ lỉn, chính là muốn làm cái gì chuyện đến thành lập gia tộc vĩ đại hình tượng, ở dân chúng trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng lúc, hồ nhân tạo vụ án là cơ hội, điểm này trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng chính là bởi vì then chốt, cho nên mới phải cẩn thận. Cái kia... Mùn phạ sở tiểu thư muốn nghiệm thế nào chứng đây? Cả ruột không giấu vết liếc mắt Mina, người sau hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu, ý tứ là qua cửa ải này, phòng trừng liền có thể đạt thành giao dịch. Lần này tiệc rượu chúng ta mời phòng giữ sở cảnh ti, xét dịp, ta nhượng người đi xin hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến, chỉ cần hắn chứng thực các hạ tin tức chuẩn xác, ta tự nhiên thực hiện lời hứa, báo cho các hạ cổ đại di vật vị trí. Đã sớm chuẩn bị, mùn phạ sở mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh xét dịp liền xuất hiện ở phòng tiếp khách ở ngoài. Trên mặt còn có nhỏ bé dày đặc bạc mồ hôi, xem ra vừa nãy ở dưới lầu bị người vây nhốt cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Xét dịp tiên sinh, vị này liền là chúng ta ạp dạ hẻm gia tộc tìm tới tin tức nhà cung cấp, ạ phất tiên sinh, trong tay hắn nắm giữ một ít liên quan tới hồ nhân tạo vụ án tin tức trong yếu, hy vọng được đến ngài nghiệm chứng cùng tiếp thu. Đương nhiên, ta lần này lại đây chính là vì này sự kiện, mời nói đi, ta sẽ kết hợp vụ án tiến hành nhận biết. Lấy ra bên người bút ký. Xét dịp chính là hồ nhân tạo vụ án cao nhất người phụ trách, hôm nay cũng là bởi vì thu đến ạp dạ hẻm gia tộc mời, nói là có trọng yếu vụ án tin tức báo cho, mới sẽ tạm thời thả tay xuống trong tay công tác chạy tới. Cả ruột bắt đầu tự thuật chính mình từ cổn sát tạng nguyện châu ấy được đến tin tức, có liên quan với truyền thuyết, ma địch tổ chức, bọn họ với thân thể người điều khiển, khả năng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Em hay nói, trong lúc chen lẫn xét dịp thỉnh thoảng đặt câu hỏi, xét dịp trên mặt vẻ mặt từ bắt đầu ung dung chuyển thành nghiêm túc lại tới cuối cùng trầm trọng. Biết vụ án sau lưng tình huống thật, không ai có thể ung dung lên. Phi thường cảm tạ ngài báo cho, ta có một điều thỉnh cầu, ta đại biểu phòng giữ sở mời các hạ trở thành lần này vụ án cố vấn đặc biệt, các hạ trong tay có quan hệ kiện tin tức, đối với vụ án cũng có đặc biệt kiến giải, nhất định có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Đối với cả ruột trình bày, xét dịp là khiếp sợ mà lại bội phục, bọn họ toàn bộ phòng giữ sở bận việc một ngày cũng không có tìm được bao nhiêu manh mối, đang cần một cái như vậy cố vấn đến chỉnh lý manh mối. Xin lỗi, ta lần này cũng là được đặc cách đến tham dự tiệc rượu. Cả ruột chuyện đương nhiên muốn cự tuyệt, hắn không thể làm không cu ly. Mùn phạ sở tiểu thư, nếu như có thể để ạ phân tiên sinh trở thành cố vấn, lần này quý gia tộc nhất định có thể ở sẽ lìn làm náo động lớn. Xét dịp cho rằng cả ruột là mùn phạ sở thủ hạ người, vì lẽ đó chưa kịp hắn từ chối liền ngược lại hướng về mùn phạ sở nhắc lên ra ý nghĩ của chính mình. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 541, còn trẻ nhất cảnh ti. Vị này ạ phật tiên sinh là khách nhân của chúng ta, xin mời cho ta một chút thời gian, ta có thể thuyết phục hắn. Mùn phạ sở đang thuyết phục cả ruột chuyện này rất là tự tin, xét dịp lùi về sau lảng tránh sau khi, nàng liền đứng dậy đứng ở cả ruột trước, thấp giọng nói ra điều kiện của chính mình. Mùn phạ sở tiểu thư đối với chuyện này có thể làm ra bảo đảm sao, thời gian của ta rất quý giá. Nếu như không phải ngài điều kiện xác thực làm người động tâm, ta sẽ không tranh nước đục này. Ta lấy ạp dạ hẻm gia tộc con gái vinh dự làm cái này đảm bảo, chỉ cần các hạ đồng ý giúp đỡ, tương lai tất nhiên có các hạ vị trí. Trước mắt có thể đánh động cả ruột điều kiện, mùn phạ sở nắm giữ chỉ có cổ đại di vật, mà nàng lần này đưa ra điều kiện chính là một tháng sau ạp dạ hẻm gia tộc trở về công quốc phở lẽn đỡ tư nhân tàu khí cầu trên đem cho hắn dự đoán còn lại một vị trí, còn có thể cho hắn một phần tỉ mỉ bảo khố bản đồ, trợ giúp hắn được đến cổ đại di vật. Những khác đều tốt nói, nhưng cái này tư nhân tàu khí cầu. Cả ruột rất khó nói với nó không, mọi người đều biết, trước mặt công quốc Phở Lẽn Đở đã tiếp cận toàn cảnh luân hãm, đặc biệt tại giờ nơi này, phồn hoa thủ đô bị trở thành một vùng phế tích không nói, mặt trên còn có lượng lớn cự nhân ở bồi hồi. Loại này hiện trạng tạo thành tình huống chính là những quốc gia khác đi về công quốc Phở Lẽn Đở công cộng hàng không đều là đình chỉ, các tàu khí cầu lớn công ty đi tới Phở Lẽn Đở con đường ở cự nhân xâm lấn toàn cảnh đồng thời cũng đã tuyên bố triệt để đoạn tuyệt, cả ruột đối với điểm này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hắn dự định là dựa vào trên biển đường hàng hải. So với tàu khí cầu, con đường này tốn thời gian càng dài, nguy hiểm càng nhiều, thậm chí tới mục đích cũng không phải tạ giờ, mà là càng mít treo. Không chắc dọc theo đường đi còn muốn có bao nhiêu nhiễu loạn. Mà Mùn Phạ Sơ lại cho hắn loại thứ hai lựa chọn, tư nhân tàu khí cầu, ạp dạ hẻm gia tộc tư nhân tàu khí cầu. Loại này hiếm có công cụ giao thông nói như vậy đều là làm cái này cuối cùng thủ đoạn bị bảo lưu, lại như ở cự nhân khó khăn bên trong ạp dạ hẻm cùng bèn nẹt gia tộc như thế, bọn họ giữ được bình tĩnh, bởi vì đào mạng công cụ liền ngừng ở phía sau viện, muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể đi. Nếu như có thể cưỡi tàu khí cầu. Như vậy một tháng lộ trình đem sẽ bị rút ngắn thành một tuần, điểm đến cũng sẽ biến thành tạ giờ nội thành, đối với hắn mà nói đem sẽ tiết kiệm được thời gian dài, nguyên bản thời gian 2, 3 tháng áp xúc đến chỉ dùng một tháng, trong đó chỗ tốt nơi không thể nghi ngờ. Áp dạ hẻm gia tộc tại sao muốn phái tư nhân tàu khí cầu trở lại, nghĩ đến cũng là bởi vì bọn họ vương thất bảo khố khẳng định vẫn không có triệt để chuyển không, thoát đi lúc tuy rằng thời gian chuẩn bị đầy đủ, nhưng áp dạ hẻm gia tộc tàu khí cầu cũng là như vậy mấy chiếc. Ngoại trừ muốn trở vương thất thành viên, còn phải đem gia tộc bên trong một ít trọng yếu cán bộ, người nhà của bọn họ các loại toàn bộ trở lên, còn lại không gian dùng để chứa tài bảo là không đủ, một ít trọng yếu bảo vật bây. Giờ bỗng nhiên nhớ tới, ném ở nơi đó thực tại lãng phí, cho nên mới phải có đường về cái này nói chuyện. Nói tóm lại, cả ruột thực sự không có lý do cự tuyệt, được đến Mùn Phạ Sơ bảo đảm, hắn cũng sẽ đồng ý trở thành lâm thời phòng giữ sở cố vấn, trợ giúp bọn họ giải quyết lần này vụ án. Bên này mới vừa trao đổi xong xuôi, bên ngoài cũng vừa vặn có người đi vào thông báo tiệc rượu sắp bắt đầu, Mùn Phạ Sở đứng dậy mang theo Lạ Tịt ra ngoài, cả ruột nhưng là cùng xét dịp đồng hành, hai người lẫn nhau trong lúc đó cũng có giao lưu, tương lai khả năng muốn làm việc với nhau một quãng thời gian, ít nhất phải lẫn nhau biết họ tên cùng kế hoạch. Phòng giữ sở tạm thời vẫn là một chỗ thảm thức tìm tòi phương thức, thời gian quá vội vàng, chúng ta vẫn không có nắm giữ đến hung thủ tin tức, chỉ biết bọn họ nhất định sẽ phạm vi lớn khống chế tinh thần. Vì lẽ đó mục tiêu tạm định là cao cấp tinh thần hệ pháp sư hoặc là hắc vu sư, bất quá có tin tức của ngươi, ta nghĩ chúng ta tìm kiếm phương hướng hẳn là sai lầm, ma địch tổ chức, là một cái dưới đất tổ chức chứ. Xét dịp cùng cả ruột như thế, đối với tiệc rượu hứng thú cũng không cao, hắn nhiều hơn chú ý vẫn là ở vụ án trên, mang theo cả ruột đến cửa sổ vừa bắt đầu đàm luận vụ án, nếu không là tiệc rượu vừa mới bắt đầu liền rời chàng rất không lễ phép, đối phương cũng vừa mới vừa trợ giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. E sợ xẹt dịp đã sớm rời đi. Ma địch tổ chức, cái này một cái dưới đất tổ chức hoặc là nói tà giáo tổ chức, bằng hữu của ta nói cho ta bọn họ ở cự nhân khó khăn thời đại đã từng tiến hành hoạt động, từ cái này có thể biết, cái tổ chức này không phải những kia mấy năm gần đây nổi lên tổ chức, thực lực của bọn họ khả năng bởi vì tiêu diệt qua một lần mà đụng phải trầm trọng đả kích, nhưng cái tổ chức này bên trong hạt nhân cũng không có được chân chính ý nghĩa trên phá hư, ma địch còn ở trên tay của bọn họ, ma địch sử dụng. Phương thức đồng dạng tồn tại, nói cách khác cái tổ chức này gốc gác vẫn còn, ta đề nghị ngươi sau khi trở về tăng cao vụ án đẳng cấp, chỉ là định nghĩa thành khủng bố vụ án không được, muốn tăng cao cảnh giác, không phải vậy rất có thể thiệt thòi lớn. Mùn Phạ Sơ nói, sau một tháng tư nhân tàu khí cầu, cái này cũng là một cái kỳ hạn, cả ruột muốn trong vòng một tháng đem chuyện này giải quyết đi, hoặc là làm ra cũng khá lớn cống hiến, vì lẽ đó lúc này hắn sẽ tận lực đi hỗ trợ. Đến cùng là cố vấn. Trong giọng nói tư tưởng tầng thứ liền so với bình thường người cao quá nhiều, ta sẽ bắt tay đi sắp xếp, ta còn có nỗi nghi hoặc, vừa nãy ở trên lầu ngươi nhắc tới cái tổ chức này cần thu thập một nhóm mới bắt đầu linh hồn có đúng hay không? Quãng thời gian trước ác sẽ lỉn liên hoàn vụ án giết người. Có hay không cũng có khả năng. Đương thời không có làm linh hồn phương diện đo lường, hiện tại có chút không kịp, thực sự là sơ sẩy. Người sau khi chết nếu không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn sẽ ở nửa ngày cũng chính là 12 giờ sau tiêu tan. Ma địch tổ chức bởi vì có thủ đoạn đặc thù, bị bọn họ giết chết người linh hồn sẽ bảo lưu thời gian dài hơn, thuận tiện bọn họ dùng cho đến tiếp sau linh hồn thu thập, hồ nhân tạo bên trong thi thể chính là như vậy. Xét dịp suy đoán này không thể bảo là không lớn mật, bất quá trong đó cũng quả thật có độ khả thi tồn tại, nếu như nói hắn suy đoán là chính xác, như vậy hai cái này trọng đại án kiện đem sẽ trở thành đồng nhất lên vụ án, mà cái này không nghi ngờ chút nào đem sẽ biến thành ngọc sệ lỉn mấy năm gần đây lớn nhất vụ án. Như vậy. Ngươi phái người đi thăm dò khoảng thời gian này trong thành người mất tích, theo ta được biết, ma địch nếu như muốn khống chế người khác, đầu tiên muốn tiến hành một loại nào đó nghi thức, đem sưu tập đến linh hồn ấn ký lan rộng ra ngoài, mà những thứ này linh hồn ấn ký đối với mục tiêu lựa chọn là không có quy tắc, nói đúng ra là gần đó nguyên tắc, hồ nhân tạo bên trong người chết bọn họ nơi ở tất nhiên có nhất định tụ tập tính. Trước tiên đem những chỗ này tìm ra, lại tìm tòi ma địch tiến hành nghi thức địa phương, coi như không bắt được người, có thể phá hủy một chỗ là một chỗ, huống hồ tìm hiểu nguồn gốc, ta không tin ma địch tín đồ mỗi cái khôn khéo, đều sẽ có kẽ hở. Ha ha, các hạ lời nói nhưng là để ta tự nhiên hiểu ra. So với tin tức phá nát xẹt dịp tới nói, cả ruột trải qua cổn xa nguyện giải thích cùng câu thông, hắn biết đến càng nhiều, đối với vụ án phân tích cũng càng thêm cẩn thận, nhưng xẹt dịp cái này học một biết mười năng lực vẫn để cho cả ruột thay đổi hoàn toàn cái nhìn nghĩ thông, nghĩ đến trước nghe được xưng hô, còn trẻ nhất cảnh ti, không khỏi cao liếc mắt nhìn. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 542, đến từ biển sổ đến gần. Xét thấy học sẽ lìn thành thị gần nhất nghiêm túc tình thế, ta quyết định phấn đấu quên mình vùi đầu vào vĩ đại vì nhân dân tân phúc sinh hoạt mà phấn đấu thủy triều bên trong đi. Ta quyết định, lần này vụ án điều tra ta muốn tham dự, hướng về dân chúng biểu thị chúng ta ạp dạ hẻm quyết tâm cùng nghị lực, người, có nguyện ý hay không trở thành trợ thủ của ta. Đại nghĩa lâm liệt, nghe vào làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói, nếu không là lời này là từ lạ tịt tiểu cô nương này trong miệng phát ra, cả ruột thật là có chút nổi lòng tôn kính ý tứ. Lạ tịt tiểu thư. Ngài những thứ này chính phủ đối đáp đều là từ nơi nào học được. Nói có thể so với rất nhiều người đều đến thành thục A. Cả ruột cùng ạp dạ hẻm không quan hệ gì, nhưng hắn đối với lạ tịt cái tuổi này bất quá mười mấy tuổi, lại cả ngày dùng một ít khá là thành thục câu làm bộ chính mình lo nước thương dân tiểu công chúa rất có hảo cảm. Trước đây nàng chính là công chúa lúc như vậy, hiện tại biến thành quý tộc tiểu thư sau khi cũng đồng dạng. Kha kha, ta trước đây xem phụ thân ta tinh thạch hình chiếu học. Ta phát hiện hắn đang nói những câu nói này lúc người phía dưới đều là rất tín phục hắn, ta cũng nghĩ để cho người khác nghe lời của ta, vì lẽ đó đặc biệt đi học, như thế nào, có nguyện ý hay không mang theo ta. Ta bảo đảm không gây sự, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, chúng ta ạp dạ hẻm gia tộc con cái đều là có tiền đồ hải tử. Nếu như các ngươi đáp ứng, ta có thể cố hết sức cùng các ngươi cùng nhau ăn gà rán nha. Lạ tịt dùng chính mình thích nhất đồ ăn dụ hai người, ngắt lấy eo nhỏ ngước đầu. Không chỉ có không có vênh váo hung hăng cảm giác, trái lại tổng nhượng người cảm thấy vô cùng đáng yêu, hết cách rồi, một cái trẻ con dáng dấp cô bé, thật là làm người khó có thể đối với nàng bay lên căm ghét tâm tình. Lạ tịt tiểu thư, lần này vụ án tình thế vô cùng nghiêm trọng, kẻ địch là một đám không chừa thủ đoạn nào ác đồ, ngươi nếu như gia nhập, chỉ là vấn đề an toàn liền đủ để chúng ta đau đầu. Xét dịp nỗ lực để lạ tịt biết khó mà lui, hắn cũng không dám để ạp dạ hẻm gia tộc Minh Châu tham dự đến loại này ác tính vụ án bên trong đến. Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn có thể không gánh nổi trách nhiệm. Hừ, ngươi đây là đối với phần tử khủng bố sợ hãi, như ta như vậy quý tộc tham dự đến vụ án bên trong đi không phải vừa vặn nói rõ chúng ta ạp dạ hẻm gia tộc đối với dân chúng quan tâm mà, chúng ta đối với cái này vụ án chống đỡ chỉ là sau lưng tin tức cung cấp không thể được, nhất định phải có người phát ngôn đứng ra, mụn phạ sở tỷ tỷ gần nhất rất bận, là nàng ủy thác ta, các ngươi nhất định sẽ đồng ý, có đúng hay không? Ở trong kế hoạch, lần này ạp dạ hẻm gia tộc người phát ngôn là Mùn Phạ Sơ, nàng sẽ trở thành nhân vật đại biểu gia nhập phòng giữ sở tổ chuyên án. Lạ tịt lời nói này nhất thời cũng làm cho xẹt dịp hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ thật sự dự định lâm thời thay đổi người phát ngôn. Ta xem lạ tịt tiểu thư cũng được, ngược lại bất luận là nàng vẫn là Mùn Phạ Sơ tiểu thư, lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn bọn họ đích thân tới hiện trường điều tra hoặc là tiền tuyến tham dự chiến đấu. Bản thân đều là đứng ra tiếp thu phỏng vấn tính chất, ta xem lạ tịt ở phương diện này thiên phú đúng là rất tốt. Không cảm thấy nàng hình tượng phối hợp lời nói của nàng, rất dễ dàng liền có thể đập đến dân chúng hảo cảm. Cả ruột đáp ứng làm cố vấn tham dự phòng giữ sở vụ án điều tra, nói cách khác hắn cống hiến chính là lao động trí óc mà không phải nhân viên tác chiến, rất nhiều lúc cũng phải cùng ạp dạ hẻm gia tộc người phát ngôn chờ cùng nhau, là tính tình trẻ con, có thể so với Mùn Phạ Sơ dễ lừa. Thú vị có thêm. Vị này thúc thúc nói liền rất cho ta tâm à, ngươi muốn nhiều hướng về hắn học tập, ngươi yên tâm. Bắt đầu từ ngày mai chỉ cần tiến vào phòng giữ sở, ta sẽ đi theo bên cạnh hắn, hộ vệ của ta có thể giúp các ngươi bảo vệ. À Phật tiên sinh, đúng không? Còn có thể nói như thế nào đây, là tịt tới nói cũng không sai, ở xét dịp trong mắt, cả ruột bản thân liền là cần bảo vệ cố vấn nhân vật, nhân ra đến giúp đỡ, cũng không thể để cho hắn người đứng ở hiểm cảnh, mà ạp dạ hẻm gia tộc hộ vệ rất tốt giải quyết cái vấn đề này. Ở xét dịp túi đầu trầm tư lúc, là tịt hướng về phía cả ruột nháy mắt một cái. Nàng không nghĩ tới cả ruột sẽ phối hợp chính mình, phải biết đây chỉ là nàng thử nghiệm mà thôi, khoảng thời gian này nàng vẫn chờ ở trong gia tộc, trải qua không ít sự tình, nhìn tỉ tỉ chung quanh bôn ba, dự họp các loại thực rượu, làm cái này ạp dạ hẻm gia tộc người, đương nhiên là nghĩ vì gia tộc phân ưu, đây chính là nàng chuẩn bị hồi lâu kế hoạch nhỏ, nàng đến hướng về người nhà chứng minh năng lực của chính mình. Vị tiên sinh này, không biết có thể không cùng ta tán gẫu lên hai câu, ta nhưng là chú ý chào ngài lâu, trước đây ở đó cả gặp qua một lần, muốn cùng ngài tự ôn chuyện. Latis hài lòng rời đi sau khi, xét dịp cùng cả ruột đang có một câu không một câu tán gẫu, hai người dù sao lần thứ nhất gặp mặt, trước mắt mới thôi cũng bất quá là liên hệ họ tên, hai bên đều không rõ ràng đối phương là người thế nào, nói chuyện nhiều cả tay, lúc này đánh vỡ cục diện người liền xuất hiện. Huỳnh Sô, người này không biết làm sao, lại cũng xuất hiện ở trong tiệc rượu, hơn nữa còn nhận ra cả ruột. Thật không tiện, ta với ngươi không quen, ta cảm thấy vẫn là giữ một khoảng cách khá là tốt. Tình cảnh đột nhiên yên tĩnh. Huỳnh Sô mặt lập tức đỏ lên, vốn là nàng chính là nhìn thấy bóng lưng này cảm thấy quen thuộc, cũng biết trong tay hắn có mặt nạ sắt cái này mà pháp đạo cụ có thể tùy ý đổi khuôn mặt, lúc này mới trên tới thăm dò, nghĩ coi như không phải, dựa vào chính mình hình dạng, coi như thất bại cũng sẽ không quá mất mặt, ai biết thân phận xác thực, chính mình nhưng là bị bên cạnh người kia ánh mắt xem lúng túng không thôi. Ha ha, các ngươi tán gẫu, ạ phật các hạ, ngày mai gặp, ta trở lại nhượng người cho các hạ chế tác cố vấn hàng hiệu, sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta ở phòng giữ sở chờ các hạ lại đây chỉ đạo vụ án tiến triển. Cuối cùng kính các hạ một chén, cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Xét dịp tự nhiên là có nhãn lực, trước mắt cái này tiểu thư xinh đẹp rõ ràng liền nhận thức người bên cạnh mình, chỉ là hắn nhìn qua là nghĩ muốn trêu chọc nàng mà thôi, bởi vậy chạm cốc sau khi cũng là tự động rời đi đi một bên khác tìm người quen thuộc nói mấy câu. Tốt, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi trở về không liên hệ ta cũng coi như, nhìn thấy còn giả bộ không nhận ra. Cà ruột, lao nương cùng ngươi liều mạng, ta muốn chọc thủng ngươi giả tạo khuôn mặt. Huỳnh Sô đưa tay liền muốn đi xé cả ruột mặt nạ trên mặt, giận dữ và xấu hổ trong miệng liên tục nhắc tới, cả ruột về đảo Long Nha sự tình nàng biết, chính là không rõ ràng lúc nào trở về, vẫn đợi thêm cả ruột thông tấn liên hệ, ai biết một lần đều không có, trước khi đi cửa hàng thú cưng cũng phát hiện nơi đó bị phòng giữ sở phong tỏa, nói là có cái gì vụ án, gần nhất dưới tay người truyền đến tin tức điếm bị bán ra mới biết cả ruột đã trở về, kết quả vẫn là không có tin tức gì. Sinh giận. Hiện tại Huỳnh Sô rất tức giận. Cho tới nàng tại sao không chủ động liên hệ cả ruột? Đương nhiên không được, như vậy không phải có vẻ nàng rất quan tâm tên khốn kiếp này sao? Rượu sẽ bắt đầu, mọi người thỏa thích trẻ chén đi. Phu cận có ạp dạ hẻm gia tộc người tuyên bố rượu sẽ bắt đầu, cả ruột bên này lại là sắp đánh lên rồi. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 543, tham dự phòng giữ sở hội nghị. Người muốn đi phòng giữ sở làm cố vấn. Ha, lão nghề cũ. Trương Tạ dở phòng đặc biệt hành động thượng úy, cha trà sách. Nhanh nói xin lỗi ta, không phải vậy ta sẽ không buông tay. Huỳnh Sô cùng cả ruột khẩn dựa vào nhau, người bên cạnh cho rằng hai người này quan hệ rất tốt vì lẽ đó dựa vào nhau. Kỳ thực Huỳnh Sô tay vẫn ở cả ruột bên hông, cầm lấy nhuyễn thịt không ngừng mà ninh động, nhưng mà ninh tay cũng tê rồi, cả ruột trên mặt như trước không có thần sắc thống khổ. Huỳnh Sô tinh thần lực chính đang tại kích hoạt, nàng chuẩn bị sử dụng thống khổ sâu sắc thêm pháp thuật. Ta gia nhập phòng giữ sở là có chuyện khẩn yếu, nơi này nhiều người như vậy, ngươi vẫn đúng là định dùng pháp thuật. Ta xin lỗi được chưa, là hai ngày nay thực sự có chút bận rộn, ngươi nên cũng biết ta trước cửa hàng thú cưng chuyện đã xảy ra, ta nhân viên cửa hàng xảy ra chuyện bị vồ vào phòng giữ sở, ta cái này điếm trưởng trở về phải bị phòng giữ sở người gọi ra đi hỏi nói, hỏi xong nói vội vàng dọn nhà, nghị cứu viện nhân viên cửa hàng đi tìm hung thủ gặp may mắn đụng tới hồ nhân tạo vụ án, này sự kiện ở xệ lìn lưu truyền sôi sùng sục, ngươi tổng không thể nào không biết chứ. Khuyên can đủ đường, Huỳnh Sô sắc mặt lúc này mới hơi có khôi phục. Động tác trên tay cũng thanh tĩnh lại, hừ một tiếng uống trong tay ly rượu, cuối cùng cũng coi như hòa hoãn lại. Vậy ngươi hôm nay tới tham gia cái này rượu hội làm cái gì, ngươi vẫn là không nói với ta ngươi tại sao phải làm phòng giữ sở cố vấn, sẽ không là tâm huyết dâng trào, muốn làm một cái tốt công dân. Ta một người quý tộc bằng hữu cùng ạp dạ hẻm gia tộc có giao lưu, biết được trong tay bọn họ có vật của ta muốn, vật kia ở tạ giờ, ta phải biết vị trí cụ thể mới có thể đi nắm, lúc này mới đổi tới đến nơi này tới làm giao dịch. Vốn là tin tức đổi tin tức, hồ nhân tạo vụ án, nhưng bọn họ không tin, tìm cái cảnh ti, chính là vừa rời đi vị kia làm nghiệm chứng, như thế rất tốt, cảnh ti coi ta là thành nhánh cỏ cứu mạng, nhất định phải làm cho ta làm cố vấn, liền ạp dạ hẻm gia tộc hay dùng tư nhân. Tàu khí cầu chở ta đoạn đường làm điều kiện. Ngươi có hay không mua tư nhân tàu khí cầu con đường? Thanh thụ nếu là có một chiếc là tốt rồi, đỡ phải ta còn muốn tiêu tốn thời gian đi cho phòng giữ sở làm việc. Cả ruột nghĩ tới rất tốt. Thanh thụ không thiếu tiền, thật nếu có thể mua được tư nhân tàu khí cầu, đó mới là có trăm lợi mà không một hại sự tình. Qua lại đảo Long Nha chỉ cần nửa ngày thời gian, có thể so với đi thuyền thuận tiện, nhưng mà Huỳnh Sổ vẫn là đánh vỡ hắn loại này ảo tưởng. Phía trên thế giới này tư nhân tàu khí cầu không giống như là cả ruột kiếp trước máy bay tư nhân, chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua. Tư nhân tàu khí cầu trên ẩn chứa kỹ thuật trên thực tế là chính phủ độc nhất, bọn họ trưởng khống hạt nhân tinh thạch khoa học kỹ thuật, cho nên đối với cái nghề này thực hành tuyệt đối lũng đoạn, muốn mua có thể, nhưng mua đối tượng nhất định phải là chính phủ. Tất cả tư nhân tàu khí cầu đều muốn ở trong chính phủ tiến hành báo bị, bọn họ còn muốn đối với người mua tiến hành thế lực bài tra. Bình thường tới nói liên quan đen tính chất tổ chức đừng có mơ, đối với chính phủ cũng không đủ cống hiến tổ chức đồng dạng không thể mua được. Trên thị trường có như thế một cái cọc tiêu, nếu như nói chính quy thương hội nghị muốn mua, nhất định phải đối với chính phủ giao mãn 10 năm thuế, chỉ nhiều không ít, còn phải ở chính phủ một ít công trình bên trong bỏ vốn xuất lực, được đến chính phủ khen ngợi mới có tư cách đưa ra mua tư nhân tàu khí cầu. Thế nào cũng phải có ngoại lệ chứ. Nói thí dụ như một ít đặc thù, có thể rút ngắn niên hạn phương pháp loại hình. Chờ 10 năm, cả ruột còn không bằng làm chi đội ngũ đi đảo Long Nha chính mình tạo đến, tạo cái 3 năm rưỡi, luôn có thể lộng đi ra. Đương nhiên là có, dùng tiền chứ, đem xét duyệt địa phương toàn bộ mua được, sau đó trong khoảng thời gian ngắn giao một bút chính phủ không cách nào từ chối tiền, cuối cùng còn muốn có quý tộc đứng ra đảm bảo, liền có thể. Thanh thụ có tiền, nhưng còn không đến mức đến tùy tiện hoa mức độ, khắp mọi mặt đoạt được hiện tại chính đại lượng đầu nhập giờ rẽ đèn phụ trách không gian kỹ thuật bên trong đi. Vì lẽ đó thanh thụ túi tiền bên trong tạm thời không thể lấy ra quá nhiều tiền đi tiến hành tư nhân tàu khí cầu đầu tư, đợi đến giờ rẽ đèn nghiên cứu xong xuôi mới sẽ có đổi mới. Chỉ là ngươi hỏi ta, ngươi đến lại là làm cái gì? Chúng ta huyết tinh nghị viện ở Sệ Lìn cũng có chính làm sản nghiệp, ta đoạn thời gian gần đây đều lại ở chỗ này dừng lại, xử lý một ít chuyện, vì lẽ đó ngươi muốn đem nhà ngươi vị trí nói cho ta, nói không chắc ta lúc nào cảm giác đến phát chán sẽ tới nhà bái phòng. Huỳnh Sô ánh mắt trái hoảng phải hoảng. Chính là không chịu cùng cả ruột nhìn nhau, cả ruột nhưng không có chú ý tới, tiếp tục cùng Huỳnh Sổ trao đổi song phương gần nhất được đến tin tức, thuận tiện bình thường trong tiệc rượu bánh ngọt. Tiệc rượu kết thúc sáng sớm ngày thứ hai, cả ruột ăn sáng xong, bàn giao dù nỉ tạ rảnh rỗi tới nói hỗ trợ ghi chép quản chế bên trong tờ rẻ xạ xuất hành cùng với trở về thời gian, nếu là có người nào tới, cũng đến cường điệu ghi nhớ bái phòng thời gian, thuận tiện hắn sau khi trở về điều lấy video là xem, sau đó ra ngoài đi tới phòng giữ sở. Xét dịch xác thực ở phòng giữ sở cửa chờ hắn, có thể nói cái này cho đủ mặt mũi. Cả ruột tiến lên cùng hắn còn có mấy cái cảnh sát sau khi bắt tay tiếp nhận hắn cố vấn nhãn hiệu, kỳ thực chính là một tấm tre lên phòng giữ sở con dấu danh thiếp. Loại này vụ án cùng với trước liên hoàn vụ án giết người như thế, đều có từng cái văn phòng địa điểm, từ những chỗ này tình huống là có thể nhận biết vụ án nghiêm trọng trình độ. Hồ nhân tạo vụ án bị phân phối đến chính là một cái chuyên môn vụ án phòng phân tích, đầy đủ đồng thời chứa đựng 50 người đồng thời công tác. Phòng giữ sở đối với chuyện này coi trọng có thể thấy được chút ít. Mọi người dừng lại, đây là ta sáng sớm đã nói, ạ Phật tiên sinh, chúng ta vụ án này cố vấn, biết được không ít vụ án tin tức, sáng sớm hôm nay ta nói những kia, đều là hắn nói cho ta, do ta tiến hành thuật lại, cho đến vụ án kết thúc trước, ạ Phật tiên sinh đều sẽ là chúng ta đồng sự, hiểu chưa? Rõ ràng, trải qua xét dịp tuyên bố, cả ruột cảm giác chu vi nhìn hắn người ánh mắt biến hóa, do nguyên lai nghi hoặc cùng xem thường biến thành coi trọng cùng kính trọng, địa vị của hắn trải qua vừa nói như thế, lập tức liền ổn định lại, người ở chỗ này hiện tại đều biết hắn là cảnh ti xin mời người đến, tự nhiên không dám có qua loa. Mọi người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hội nghị hôm nay, đem tình huống trước mắt trước tiên nói một lần, để cố vấn trước tiên có hiểu biết. Đối với cả ruột, cũng chính là Apple, xét dịp rất chăm sóc, hắn xác thực muốn nhờ vào vị này nhìn qua hiểu không ít đồ vật cố vấn. Vì lẽ đó cũng không keo kiệt dành cho càng nhiều tiện lợi. Cả ruột cũng không hề nói gì cảm tạ, mới đến, hắn đương nhiên phải biết có đủ nhiều tin tức mới có thể hỗ trợ, sau đó nghĩ biện pháp đem vụ án hướng về chính mình kỳ vọng địa phương đi dẫn dắt. Cho tới làm sao dẫn dắt, cái gì là hắn kỳ vọng phương hướng. Bàn hội nghị ở giữa bay lên tinh thạch màn hình, phía trên là một tập sệ lìn bản đồ chi tiết cùng các loại vụ án tư liệu, phân tích người ở một bên đối với tư liệu làm ra giải thích, đồng thời ghi chép xuống vụ án bên trong sản sinh vấn đề. Nói rõ phòng giữ sở trước mặt tìm tòi tình huống cùng phương hướng. Chờ bọn hắn nói xong, chính là cả ruột biểu hiện lúc. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 544, Tư Pháp cùng Tông Giáo. Ngươi mới vừa nói người chết tư liệu còn chưa phân tích ra, ta biết thời gian khả năng là có chút sốt sắng, nhưng phương diện này vô cùng trọng yếu, dù là phái thêm nhân thủ cũng phải nhanh một chút đem bọn họ sinh hoạt khu vực đánh dấu đi ra. Đối với xác định người hiểm nghi phạm tội đám người gây án địa điểm cùng với hiến tế hiện trường có giúp đỡ cực lớn, còn có, phòng giữ sở nhân thủ không cần lại đi bài tra ở sẽ lỉn những kia vu sư cùng pháp sư, không tìm ra được, ma địch tổ chức cũng Không phải dựa vào đại quy mô ảo thuật khống chế dân chúng, các ngươi tìm tòi phương hướng là sai, đem nhân thủ đều triệu hồi đến, các ngươi muốn làm chính là trước tiên đi thăm dò một chỗ, nơi này, dân thường đại quy mô ở lại khu, ma địch tổ chức linh hồn ấn ký khuyết tá. N phạm vi có hạn, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn người dày đặc địa phương, đây là trong đó lớn nhất có đại biểu tính khu vực, còn tra cái gì, liền đi thăm dò một ít so sánh có thể chỗ ở, tỉ như chủ nhà người chừng mấy ngày không lộ diện, chỉ là gọi thức ăn ngoài loại kia. Cái này điều tra phương hướng là cả ruột ở 2 ngày trước buổi tối tham dự tổ chức tuần hủ hành động nghĩ đến, hắn có thể xác định đương thời bọn họ giết chính là ma địch người của tổ chức, những kia tà giáo đồ cuối cùng tiến hành nghi thức chính là linh hồn ấn ký khuyết tán nghi thức. Dựa theo cố vấn phương pháp đi thăm dò, đem ở bên ngoài đội ngũ ngoại trừ khu vực này nhân thủ toàn bộ triệu tập trở về. Xét dịp đối với cả ruột là tín phục, tối ngày hôm qua hắn đối với vụ án tình huống đồng dạng có suy nghĩ thi, đến ra kết luận cùng cả ruột không như mà hợp. Bước đầu bố trí hoàn thành, hành động của hắn tạm thời không cách nào tiếp tục, khoảng cách vụ án phát sinh cũng bất quá chỉ có 2 ngày mà thôi, rất nhiều tin tức vẫn không có bị chỉnh lý đi ra, tra án, sốt ruột là vô dụng, cả ruột từng ở phòng đặc biệt hành động từng công tác, đối với chính phủ lục soát cơ cấu làm việc quy trình bao nhiêu giải một ít, lúc này tùy tiện xuất kích chỉ là đánh rắn động cỏ, tùy thời mà động mới là phương pháp tốt nhất. Khúc khục, các vị cực khổ rồi. Latis lúc này đi tới phòng giữ sở. Xem ra nàng xác thực từ tỷ tỷ mình trên tay tranh thủ đến tham dự cái này lên vụ án quyền lực, đến cùng là đã từng là công chúa của một nước, bất luận đến cái nào, là tỷ chưa bao giờ luống cuống cái này nói chuyện, nàng hiện tại là bá tước con gái, luận thân phận, không thể so sẹt dịp cái này cảnh ti muốn thấp, không có bất kỳ cái giá một phen thăm hỏi, nói đơn giản hai câu, biểu thị ạp dạ hẻm cùng dân chúng đứng chung một chỗ quyết tâm, quan tâm dân chúng an. Nguy cho tới phái chính mình nữ nhi đến đây tham dự, đồng thời dành cho đầy đủ chống đỡ cao thượng phẩm đức. Đem phòng giữ sở người dọa sững sờ sững sờ. Cả ruột ở bên cạnh nhìn Latis biểu hiện, kết quả Latis nói xong liền ngồi vào bên cạnh hắn, cả ruột cảm nhận được nàng hơi hơi gấp gáp thở dốc, nhìn dáng dấp căng thẳng vẫn có. Latis đến là trong dự liệu, nhưng đón lấy xuất hiện, thì có chút ra ngoài cả ruột dự liệu, giáo phái dịp lẹt tế ti ở hội nghị lại bắt đầu lại từ đầu sau nửa giờ xuất hiện ở cửa phòng, mặc dù đối phương không có mở miệng cho thấy thân phận, cái kia một thân sợi vàng phát họa trắng đoán trưởng bảo còn có trên người thiên luân. Đã làm nổi bật lên thân phận của hắn. Gaberzi, ngài làm sao rảnh rỗi đến chúng ta vụ án phòng phân tích, bình thường lúc này ngài không phải hẳn là ở uống trà sớm sao? Để một cái phòng giữ sở cảnh ti gọi là ngài, cái này Gaberzi thân phận khẳng định không thấp, cả dô tâm thầm đánh giá đối phương đồng thời quan sát ở đây cảnh sát vẻ mặt, từ sắc mặt của bọn họ trên hắn có thể nhìn ra những thứ này người đối với vị này tế ti có thể không ưa. Ta cũng là vì vụ án sốt ruột à. Nghe nói hồ nhân tạo một án là tà giáo ở sau lưng trợ giúp, ta làm cái này phương diện này người phụ trách, tự nhiên là không thể ngồi coi mặc kệ, lập tức dẫn theo một nhóm thành kính tín đồ lại đây trợ giúp các người, bọn họ biết một chút chủ cột giáo phái dịp lẹt thần thuật, đối với tà giáo pháp thuật có thể hình thành áp chế, nhượng bọn họ phối hợp các người, nhanh chóng đem người hiểm nghi phạm tội nắm lấy, để họ sẽ lìn dân chung có thể có một cái an ổn lễ. Mừng! Gaberzi NTT lời nói này cũng không có vấn đề. Thậm chí chỉ từ mặt ngoài trên đến xem đúng là có lo lắng dân chúng, quan tâm chính phủ đại sự phẩm cách, song khi cả ruột chân chính nhìn thấy trong miệng hắn nói tới thành kính tín đồ sau khi, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao các cảnh sát sẽ nhìn hắn không vừa mắt. Những thứ này cái gọi là thành kính tín đồ, thành kính không thành kính, cả ruột không rõ ràng, nhưng bọn họ là thật sự chỉ có thể chủ cột thần thuật. Tổng cộng 5 tên tín đồ, trong đó mạnh nhất một cái dĩ nhiên cũng là chỉ có trước kỹ trung giai thực lực. Phải biết hiện đang ngồi ở trong phòng họp mười mấy cái cảnh sát trưởng, mỗi cái thực lực đều là trước kỹ, làm sao có khả năng kém như thế mấy cái nhìn qua không hề kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa. Mặt ngoài trên đương nhiên không tiện nói gì, xét dịp vẫn là một mực cung kính đem Gaberzi NTT đưa đi, lại sắp xếp cái này mấy cái dịp lẹt giáo đồ đi bên cạnh bàn ngồi xuống, còn đặc biệt để cảnh sát cho bọn họ đều rót cà phê nóng, chỉ là trở lại chính mình chỗ ngồi kéo ra cái ghế cùng tới ngồi lên tiếng vang biểu thị vị này cảnh ti trong lòng cũng không khoan khoái dễ chịu. À Phật tiên sinh thấy thế nào giáo phái dịp lẹt? Xét dịp đột nhiên quay đầu hỏi cả ruột, tựa hồ có hơi lời muốn nói, nhưng không nắm chắc được cả ruột thái độ. Ta đối với tông giáo không quá cảm thấy hứng thú, giáo phái dịp lẹt là quốc giáo mà. Ta khẳng định là tôn kính, nhưng bên kia mấy vị, thấy thế nào cũng không giống như là đến giúp đỡ a. Vài tên tín đồ mới ngồi xuống. Tự mình từ ở một bên tán gẫu, hoàn toàn không có tâm theo dõi vụ án phát triển ý tứ, thậm chí miết đều lười miết một chút. A, hỗ trợ. Chỉ nhìn bọn họ không bằng đi hy vọng một đám lợn mẹ lên cây. Cái này quân phế. Gia hỏa căn bản liền không phải là đến giúp đỡ, bọn họ đơn giản chính là xem ta tìm tới ngươi hỗ trợ, vụ án có tiến triển, nói không chắc có thể bắt được hung thủ, bọn họ ở trong đội ngũ. Vừa nãy Gaberzien tế ti lời nói các hạ ứng khi nghe thấy, bọn họ là đến giúp đỡ, có thể áp chế tà giáo đồ, nếu như vụ án phá, không biết muốn chiếm cứ nhiều công lao lớn à. Nghiến răng nghiến lợi, xét dịp làm cái này vụ án này người phụ trách, bản thân liền chịu đựng áp lực cực lớn, hiện tại thật vất vả tìm tới cái chỗ đột phá, công lao còn không lập xuống, cướp công lao đúng là đi đầu một bước ngồi xuống chờ, làm sao có thể không tức giận. Tại sao tông giáo người có thể quản phòng giữ sở a? Ở phờ lẹn đỡ lúc, thánh giáo đình những tên kia xem thấy chúng ta cũng là muốn hành lễ đây, phụ thân ta cũng đã nói, tông giáo người tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp xúc tư pháp, không phải vậy muốn ra đại loạn tháp. A a. Bên cạnh là tỷ lời còn chưa nói hết, cả ruột liền đem nàng miệng cho ô lên, câu nói như thế này làm sao có thể nói lung tung, dù là sự thực, nhưng khi cảnh ti nói ra, không phải là ở phiến nhân gia bạc hai. Là tỷ tiểu thư nói không sai, rõ ràng là đại đế quốc, tư pháp cơ cấu bên trong nhưng có một đám cả ngày nói thần dụ phán thiện ác gia hỏa. Một ít đặc thù phạm nhân có hay không có tội xem dĩ nhiên không phải đế quốc luật pháp mà là những thứ này dịp lẹt giáo đồ cá nhân phán đoán. Một số thời khắc chúng ta phòng giữ sở liền giam giữ đặc thù phạm nhân tư cách đều không có, còn phải giao cho giáo phái dịp lẹt tài phán sở, cái này nào giống là đế quốc tư pháp nên có dáng vẻ. Kiên định phản dịp lẹt phân tử, cả ruột trong lòng cho vị này xẹt dịp cảnh ti đánh tới như thế một cái nhàn mác. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 545, hiện trường dò xét. Gaberzien trong miệng thành kính tin tín đồ, bất quá là một đám gia nhập giáo phái dịp lẹt. Không biết dùng cách gì lấy lòng hắn do đó bị hắn coi trọng người mà thôi, những thứ này người dựa theo giống như quy trình, nghĩ muốn trèo lên trên, có lẽ muốn mấy năm thời gian mới có thể trở thành là ở một số vị trí một mình chống đỡ một phương người, nhưng hiện tại thì có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt của bọn họ. Tham dự hồ nhân tạo vụ án, ở bên trong làm hết sức ló mặt, chờ vụ án giải quyết, bọn họ tự nhiên chính là toàn đặc sẽ lìn đại anh hùng, tán dương cùng địa vị, dù là chính phủ không nghĩ cho, cũng không được. Những thứ này người tương lai sẽ ở đâu nhậm chức trước? Tự nhiên vẫn là chính phủ, không phải không thừa nhận, giáo phái dịp lẹt làm như vậy quả thật có hiệu, nhiều năm như vậy, chính phủ các bộ ngành bên trong mạnh mẽ bị bọn họ bồi dưỡng được một nhóm giáo phái dịp lẹt nhân thủ, những thứ này người có năng lực làm việc, trong tay cũng có quyền lực, cống hiến cho cũng không phải chính phủ. Làm cái này một người ngoài, chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt tranh đấu dĩ nhiên đến mức độ này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ này không phải là ta hẳn là đàm luận. Vẫn là câm miệng cho thỏa đáng. Đế quốc lộ gì ấy nạ bên trong vương quyền cùng giáo quyền tranh đấu tựa hồ càng thêm kịch liệt, liền tình huống trước mắt đến xem, giáo quyền thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Bởi vì có mấy cái khách không mời mà đến duyên cớ, bên trong phòng họp vốn đang xem như là hừng hực bầu không khí lập tức làm lạnh không ít, chính thống chính phủ hệ thống bên trong cảnh sát đối với cái này chút gì đều không làm, chính là phân công lao ra hỏa đồng dạng không ưa, bên kia lại như là bị vẽ ra giới hạn như thế, lạnh nhạt, cô lập. Lại không người nào dám đi lên trào phúng, bởi vì ai cũng biết những người kia sau lưng đứng ai. Loại này không khí ngột ngạt vẫn duy trì đến phía dưới truyền đến báo cáo, tụ cư khu bên trong 2 ngày trước phát hiện một chỗ tiến hành nghi thức nhà lầu, bên trong cũng không có thiếu thi thể, hiện trường bị phong tồn, bởi vì bị định tính làm vì thế lực dưới đất báo thù, vì lẽ đó phòng giữ sở chỉ là làm chút ghi chép liền chuẩn bị kết án, hôm nay đi qua cha vừa lúc bị lấy ra đến, cả ruột biết vậy khẳng định là trước hắn động thủ địa phương, tìm tới. Liền đi xem một chút, hắn cho rằng chỗ ấy vẫn sẽ có không ít tin tức. Xét dịp mang đội, mười mấy cái cảnh sát mênh mông quần quận từ phòng giữ sở xuất phát, phút cuối cùng ra ngoài, cả ruột dừng bước, bên hông bộ đàm vang lên, trong nhà dãy số. Này, biết rồi, tối về lại nói. Thả xuống bộ đàm, theo xét dịp ngồi vào xe quân cảnh, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy cái kia mấy cái Gaberzien tế ti sắp xếp tới người tuy rằng không có được bất kỳ thông báo, nhưng cũng tự mình từ cùng lên đến. Còn có chính mình chuyên môn xe quân cảnh ở bên ngoài rừng, bọn họ ngồi xe quân cảnh bên ngoài vẫn còn có giáo phái dịp lẹ huy ký, một cái phòng giữ sở nhưng có 2 loại huy ký xe quân cảnh. Nói ra cũng là trò cười. Chờ một lúc khả năng muốn xem thi thể còn có giết người cảnh tượng, các hạ đối với loại này có kiêng kỵ sao, muốn hay không phái một người theo. Cả ruột thân phận bây giờ là tập đoàn tài chính quản lý, ở trong mắt xét dịp, những thứ này lâu chức vị cao người đối với một ít dơ bẩn cảnh tượng bao nhiêu sẽ có không khỏe. Chờ một lúc muốn tra án, những chỗ này không thể không nhìn, chỉ có thể nói nếu như thật sự không được, hắn là chuẩn bị cho cả ruột phối một cái thầy thuốc loại hình. Không có chuyện gì, ta tập đoàn tài chính nhưng là tay trắng dự nghiệp, những năm gần đây phấn đấu, mấy bộ thi thể, dọa không ngạ ta. Mặt ngoài công phu vẫn là muốn có, cứ việc cả ruột mấy năm qua gặp qua thi thể không biết có bao nhiêu. Vậy thì tốt, À, Phật tiên sinh xem ra cũng là có cố sự nam nhân a, biết một chút cách đấu thuật loại hình sao? Ta xem ngài vóc người, rõ ràng là trải qua rèn luyện đi. Cái vấn đề này là Sẹt Dịp luôn luôn ham muốn hỏi, mùa đông mọi người mặc quần áo đều nhiều hơn, vóc người đều bị quần áo dày che kín, thế nhưng cả ruột vóc người này lại là rất khó che lại, gần cao 2 mét rộng rãi vóc người, mang kính mắt che giấu không ít hung khí, nhưng cùng là tinh anh chức nghiệp giả Sẹt Dịp vẫn là cảm giác nhạy cảm đến cả ruột không đơn giản. Ha, thế giới này, làm sao có thể không rèn luyện, bất quá ta cũng không phải cách đấu ra, mà là thương giới sư, ta cũng không muốn xông lên phía trước nhất theo người liều mạng. Vẫn là thương giới sư càng thêm an toàn chút, đương nhiên, thực lực của ta giống như, lần này làm cố vấn, cũng chính là tới cho các ngươi cung cấp chút ý kiến, có thể đừng hy vọng ta đi lên đánh nhau à. Cả ruột thực lực rất mạnh đều không quan trọng, Sẹt Dịp cũng không để ý chuyện này, hắn lại không phải xin mời tay chân đến, muốn mượn chỉ là nhân gia trí tuệ, trước hắn hỏi dò, chỉ là nghĩ thăm dò cả ruột thái độ mà thôi. Hiện trường cùng cả ruột đêm đó rời đi lúc vẫn chưa phát sinh quá lớn biến hóa. Thi thể cùng với một ít vụ án bên trong vật phẩm còn chưa bị dọn dẹp sạch sẽ, đầy đất vết máu tựa hồ đang kể rõ đêm đó chiến đấu kịch liệt, phòng giữ sở đối với loại này vụ án mặc dù là duy trì không điều tra thái độ, nhưng một ít ghi chép vẫn là muốn có, hôm nay vốn là muốn thanh lý hiện trường, may mà bị Sẹt Dịp phái ra đi người cho ngăn lại. Theo người chứng kiến nói, cửa trước từng có một lần giao chiến, có người nhìn thấy từng xuất hiện một ít hắc vu thuật, tỉ như có người cho gọi ra quan tài thi vệ, nhưng là chiến trường chân chính vẫn là ở lầu 2 này. Ở giữa những thi thể này là phòng ốc chủ nhà một nhà, chu vi những thi thể này nhưng là người chết, trải qua bước đầu kiểm chứng, mấy người này trên thân không có bất kỳ có thể chứng thực bọn họ thân phận đồ vật, hẳn là ngoại lai không hộ khẩu hoặc là liền dứt khoát là xệ lìn. Thế lực dưới đất, không có tìm được cùng bọn họ chiến đấu một phương thi thể, vì lẽ đó có lý do cho rằng hướng về bọn họ phát động tập kích người hẳn là nhân màn đêm tập kích, trong khoảng thời gian ngắn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Có phụ trách bên này cảnh sát trưởng hướng về Sẹt Dịp giải thích hiện trường tình hình, cả ruột ánh mắt lại là ở chính giữa nghi thức trận pháp trên, chứ không có cẩn thận đến xem, hiện tại cũng là hiếu kỳ, nhìn thêm hai mắt, cả ruột cũng không biết trong này ẩn giấu tin tức, phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải thích. Phòng giữ sở hẳn là có trận pháp nghi thức phương diện này nhân thủ chứ. Để cho bọn họ tới nhìn pháp trận này, nếu như ta nghĩ không sai, cái này hẳn là ma địch tổ chức nghi thức trận pháp, nhượng bọn họ chú ý kiểm tra trận pháp khởi động điều kiện. Kéo dài thời gian, cùng với trước mắt có hay không còn ở tạo tác dụng, ngươi xem cái này mảnh vỡ, không có tổn hại trước, bên trong chứa hẳn là linh hồn, hiện tại cái này trạng thái, khẳng định không phải hung thủ nện, nói rõ những thứ này người trước khi chết khởi động qua trận pháp, linh hồn ấn ký. Nhượng người đi thăm dò, chu vi cư dân có hay không có rất nhiều mất tích. Cả ruột đi tới một bên cầm lấy trên đất tinh cầu mảnh vỡ, những thứ đồ này cùng mình trước được đến giống nhau như lúc, phá nát, đưa cho Sẹt Dịp kiểm tra sau, nghĩ đến trận pháp nếu khởi động. Nếu như có hiệu lực, chu vi cư dân khẳng định là nhóm đầu tiên người bị hại. Không cần tra, phu cận lại là có cư dân mất tích, hơn nữa số lượng không ít, phòng giữ sở sáng sớm hôm nay liền nhận được lượng lớn báo án, những thứ này người đều đi hồ nhân tạo. Nhận thi thể đi tới. Vậy thì tra xa nhất lan đến khoảng cách, nhất định phải biết loại này trận pháp có thể ảnh hưởng bao xa. Muốn tra đồ vật cũng không ít. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 546, ma địch cứ điểm. Phòng giữ sở đặc biệt quan tâm vụ án, nhân lực là không thiếu, đến giờ ăn cơm trưa, nên có điều tra kết quả đều đưa đến Sẹt Dịp trên tay, vừa vặn là bữa trưa thời gian, Sẹt Dịp mời cả ruột cùng lạ tịt ở gần đó trong tiệm cơm cùng nhau ăn cơm trưa, cả ruột không chối từ, buổi chiều khẳng định còn muốn phá án, hắn không có ý định buổi trưa về nhà. Phòng giữ sở bên trong chuyên ngành báo cáo, nghi thức huyết tán phạm vi khoảng chừng ở 300-500 mét, căn cứ vừa nãy nhìn thấy nghi thức trận pháp cùng chu vi nhân khẩu mất tích vị trí cách tính toán đi ra. Mặt khác vừa giữa trưa, phòng giữ sở bên trong cũng dọn dẹp ra còn lại hai nơi mất tích dày đặc điểm. Ta có một vấn đề, ở tụ cư khu, nghi thức trận pháp chu vi, dù là 300 mét bên trong, ở lại người đều sẽ không thấp hơn 100, như vậy dày đặc điểm tổng cộng có 3 cái, chúng ta phát hiện thi thể cũng chỉ có gần 100 cụ, có được hay không nói sự ảnh hưởng này là có hạn độ. Tuổi còn trẻ liền có thể lên làm cảnh thi, tự nhiên không phải ngu rốt người, xét dịch xem qua báo cáo sau khi rất đưa ra một cái rất then chốt vấn đề. Đúng, trước ta đã nói, bọn họ khống chế người khác dựa vào chính là linh hồn ấn ký, mà loại này linh hồn ấn ký cần nhân loại linh hồn đi chế tạo, quang chế tạo ra còn chưa xong, bám vào khống chế tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, có chút lực lượng tinh thần đủ mạnh người, chỉ dựa vào một hai linh hồn ấn ký căn bản là không có cách điều khiển, bởi vậy cái này cũng là tại sao những thứ này người muốn dồn tạo nhiều như vậy người chết một trong những nguyên nhân, bọn họ cần thu thập càng nhiều năng lượng linh hồn, chế tạo càng nhiều linh hồn ấn ký. đây chính là một cái tuần hoàn. Gắp lên trên mặt bàn một cái gà rán chân phóng tới bên cạnh mâm thức ăn, một thân màu vàng lông tạp tịch lưu chính nằm nhoài bàn bên cạnh xuôi theo chậm gì gì gặm nhấm. Cả ruột dùng cơm đồng thời đáp lại Sẹt Dịp vấn đề, hắn cũng không quá sốt ruột, nhưng lúc này Sẹt Dịp cảnh ti khẩu vị cũng không phải rất tốt. Tối ngày hôm qua ta từng nghe ngươi nói, nếu như linh hồn ấn ký thu thập nhiều hơn, là có thể khống chế chức nghiệp giả đúng không? Latis ngồi ở cạ ruột phía bên phải, trước người thả chính là một toàn bộ gà rán, nàng đối với loại này dầu nổ đồ ăn đều là rất có hảo cảm. Ngày hôm qua nàng cùng Mùn Phạ Sơ đều ở bên trong phòng tiếp khách, cạ ruột nói một ít chuyện nàng cũng ghi vào trong đầu, bây giờ nói ra đến, lên một cái cảnh cáo tác dụng, cứ việc hai người khác chưa bao giờ quên này sự kiện. Ta vẫn là câu nói kia, bây giờ đối với bình dân mê hoặc chém giết, chỉ là giai đoạn sơ cấp, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới ma địch tổ chức cứ điểm, chào cũng tốt, giết cũng tốt, không thể để cho bọn họ ung dung thực hành vòng thứ hai kế hoạch, nếu như xuất hiện rất nhiều chức nghiệp giả bị khống chế tình huống, đến thời điểm mới thật sự là tai nạn. Ở thời đại này, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp bình thường chức nghiệp giả năng lực, những thực lực này phổ biến ở đoán thể đỉnh cao đến trước kỹ bồi hồi chức nghiệp giả số lượng khổng lồ, nếu như muốn dùng thích hợp lời nói đi miêu tả, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa chính là chân thực khắc họa. Đối đầu tinh anh chức nghiệp giả, mười mấy cái bình thường chức nghiệp giả sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, thế nhưng đối mặt với không hề sức chiến đấu người bình thường, dù là chỉ là một cái đoán thể đỉnh cao chức nghiệp giả, dựa vào một cây đao, giết tới mười mấy hai mươi người bình thường đồng dạng sẽ không là vấn đề, chớ nói chi là xã hội bây giờ không cầm súng. Rất nhiều bình thường chức nghiệp giả, hơn nữa còn là bị lực lượng tinh thần khống chế, không sợ hãi tử vong, sẽ không lùi bước, đầy đầu đều là liều mạng phá hư trạng thái, đối với xã hội tạo thành phá hư có thể không chỉ là nói nói. Thùng thùng. Có người gõ cửa, là Sẹt Dịp trợ thủ, hắn là ở bên ngoài ăn cơm trưa, Sẹt Dịp ba người nhưng là ở bên trong bao xương, dù sao là tịt thân phận đặc thủ, không thể tùy tiện bại lộ. Báo cáo, phát hiện khu thành đông có khả nghi mục tiêu. Một đống so với góc vắng vẻ tiểu biệt thự, bên trong các gia đình chừng mấy ngày không xuất hiện, phòng giữ sở người tham viếng ăn uống ở ngoài đưa điếm được đến tin tức, theo ở ngoài đưa đồ nói bọn họ đơn đặt hàng lượng không nhỏ, làm sao cũng có 7, 8 người lượng. Xem ra bữa trưa là chấm dứt ở đây, ạ phất cố vấn, chúng ta đi, là tịt tiểu thư, ngài có thể tiếp tục dùng cơm, có tin tức gì ta sẽ phái người trước tiên nói cho ngài. Không, chúng ta cùng đi, ta không tới gần chiến đấu hiện trường, cũng không cần người của các ngươi bảo vệ, chỉ là muốn bảo đảm ta trước tiên ở xung quanh là có thể, quản gia, chuẩn bị thông báo cơ quan báo chí người, nếu như lần này có thu hoạch, ta có thể dùng ạp dạ hẻm gia tộc danh nghĩa để cơ quan báo chí người viết một ít đối với chính phủ có lợi đưa tin. Hẳn là có thể để hóa giải trước mặt áp lực. Áp dạ hẻm gia tộc tuy là đi ra xa đến, thế nhưng từ trước đưa tin trên liền có thể thấy được, bọn họ ở tin tức dư luận phương diện sớm có bố trí, là tỉ báo lại là để Sẹt Dịp không cách nào từ chối, bởi vì chính phủ trước mắt tình cảnh sát thực không tốt lắm, liên hoàn vụ án giết người chưa phá, lại xuất hiện hồ nhân tạo vụ án, còn vừa vặn đuổi tới cuối năm lễ mừng, nếu như không còn một ít đột phá nhắc tới chân chính phủ uy tín, cuối năm lễ mừng du hành có hay không cũng còn chưa biết, phê phán. Chính phủ nhất định phải xuất hiện, thả xuống bát đua chạy tới mục tiêu vị trí, đồng hành còn có rất nhiều phòng giữ sở nhân viên chiến đấu, võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành đột phá tác chiến. Trong báo cáo nhắc tới hẻo lánh khu vực tiểu biệt thự sát thực tồn tại, nửa giờ đường xe, cả ruột xuống xe lúc phụ cận cảnh tượng cùng với trước hoàn toàn biến dạng, khu vực này tương tự tiểu biệt thự không ít, thật giống là một ít nhà giàu có vì tách ra thành thị ẩm ý mà chuyên môn vẽ ra một mảnh thanh tĩnh. Các ngươi thức ăn ngoài đưa chỗ nào? Trước đưa đồ ăn bị xe quân cảnh cùng nhau mang đến chỉ nhận vị trí, bọn họ đoàn xe dừng lại vị trí cách mục tiêu còn có cự ly mấy trăm mét, ở giữa cách hai cái hỗn lượn đường phố, cái này cũng là vì phòng ngừa đoàn xe đi vào lúc tạp âm đánh rắn động cỏ. Nhớ kỹ, lần này mục tiêu là một đám tà giáo đồ, thủ đoạn của đối phương tạm thời không rõ, nhưng đều nhớ kỹ cho ta, muốn sống người. Dù là một cái cũng được. Cận chiến ban ngành người chém giết lúc chiếu tứ chi chém, không muốn chém chí mạng vị trí. Nghe hiểu chưa? Rõ ràng. Xuất phát. Bởi vì tin tức xuất hiện đột nhiên, nhân số của đối phương rõ ràng không nhiều, vì lẽ đó Sẹt Dịp cũng không yêu lại hướng về phòng giữ sở xin trợ giúp, mà là lựa chọn mang theo người dưới tay mình chạy tới. Theo lý thuyết loại này chiến đấu sẽ không có bảo lưu, nhưng hiện tại cũng là hết cách rồi, chúng ta muốn cướp thời gian, chỉ có thể dùng một ít thương vong đi đổi lấy tù binh, các hạ chờ một lúc liền ở bên ngoài nhìn, ta dẫn người xông. Cảnh ti mang đội, Sẹt Dịp tuổi không lớn lắm. Thực lực lại là cảnh đội cảnh ti bên trong có tên tuổi, luyện tâm trung giai, phóng tơi chức nghiệp giả bên trong, đó chính là thiên phú dị bẩm tồn tại. Kế hoạch hành động đầu tiên vẫn là trước tiên hoàn thành bao vây, gần 50 người đội ngũ chia làm hai đội, một đội do Sẹt Dịp mang đội đột phá vào đi, còn lại cái kia đội nhưng là ở bên ngoài làm cái này dự bị đội, phòng ngừa đối phương xuất hiện nhảy lầu chạy trốn hoặc là những khác tình huống ngoài ý muốn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 547, nói hàng. Cả ruột không có theo đột phá đội ngũ, mà là đứng ở bên ngoài dự bị đội ở giữa, cầm trong tay phòng giữ sở phân phối ống nói điện thoại, nhìn Sẹt Dịp hành động. Phá cửa, xung phong, ống nói điện thoại bên trong không ngừng có đột phá đội ngũ âm thanh truyền ra, làm cho bên ngoài dự bị đội biết tình huống bên trong. Lầu một hành lang an toàn. Phòng khách an toàn. Trên bàn có đồ ăn cho cạn, mới mẻ, trong vòng 3 ngày. Nhà bếp an toàn. Phát hiện sinh hoạt vết tích, hộp thức ăn nhanh, đồ ăn cho cạn, trong tủ lạnh gửi hoa quả. Cấp tốc báo cáo, có thể xác thực nhà này phòng ốc trong khoảng thời gian này bên trong quả thật có đã từng có người ở. Ở phòng giữ sở phá cửa mà vào tình huống dưới không có ai đi ra, chứng minh nhà này phòng ốc nguyên vào đó ở phòng trường lành ít giữ nhiều, nhưng yên tĩnh có chút quá đáng, cả ruột nhíu chặt lông mày, hắn cùng ma địch người lúc chiến đấu những tên kia có thể không giống như là bó tay chờ chết người à. Lầu 2. Chú ý lảng tránh pháp thuật công kích, kẻ địch rất khả năng đã nhận ra được chúng ta đến. Xét dịp chỉ huy vẫn còn tiếp tục. Lui ra ngoài, tình huống không đúng kỉnh, nhanh. Ẩm. Phòng ốc lầu 2 đột nhiên phát sinh vụ nổ lớn, cả ruột linh cảm là đúng, lầu 1 tìm tòi xong xuôi, ma địch người vẫn không có xuất hiện, đối phương rất có thể từ lâu lui lại, ở tại bọn hắn biết sẽ có kẻ địch tới cửa tình huống dưới, lưu lại một ít pháp thuật cạm bẫy hoặc là bom loại hình đồ vật, cũng là chẳng có gì lạ, mà sự thực cũng chứng minh cả ruột ý nghĩ là chính xác, chỉ có thể hy vọng thương vong có thể nhỏ lên một ít, ít nhất tử thương quá nửa. Không nên vào đi, nhanh đi tìm tòi phụ cận tiểu biệt thự. Khu vực này đối với ẩn dấu hành tung tới nói tuyệt đối là hiếm có địa phương, ma địch người của tổ chức bọn họ từ bỏ nơi này, có rất lớn khả năng gần đó lại tìm một nơi trốn, 5 người một đội, cho ta từng nhà gõ cửa, 5 giây không đáp lại, liền cho ta đạp cửa đi vào, có tình huống trước tiên nổ súng. Trong phòng bom rất có thể là phát động hình cạm bẫy thức bom, nhưng cũng có khả năng là viễn trình điều khiển hình bom, hiện tại đi vào điều tra khẳng định không kịp, bắt lấy, thời gian chính là trọng yếu nhất. Cả ruột chính là muốn ngăn bên trong bom là viễn trình điều khiển hình. Nổ tung để cả ruột nghĩ thông suốt một ít chuyện, kết hợp trước mắt đã biết tin tức, cái này một đống tiểu biệt thự ở trước đây không lâu tuyệt đối là ma địch tổ chức cứ điểm, phòng giữ sở đến có thể nói là đột nhiên mà lại không có dấu hiệu nào, bao vây hành động cũng không có bất cứ vấn đề gì, tiểu biệt thự chu vi cũng đều có bố phòng, theo lý thuyết trong này có người tuyệt đối chạy không được, lại càng không có cơ hội chạy trốn. Mà hiện tại xuất hiện loại này bất ngờ tình huống, để cả ruột không tự chủ được liên tưởng đến tuấn hủ mấy ngày trước buổi tối đối với ma địch tổ chức tập kích cùng với hắn khuya ngày hôm trước theo dõi bắt lấy, những thứ này hành động rất có thể để ma địch tổ chức sản sinh cảnh giác, nhận làm vì vị trí của chính mình bại lộ, vì lẽ đó dùng rời đi cứ điểm phương thức đến tiến hành hai độ trốn, những cạm bẫy này cũng có rất lớn khả năng là cho tổ chức tuấn hủ người chuẩn bị, phòng giữ sở là vừa. Vạn va vào nòng súng. Xét dịp mang người từ trong khói dày đặc lao ra, trực tiếp chạy hướng về cả ruột bên này. Sau lưng theo người không ít. Bên trong không có ai, lầu 2 có bom, tin tức của ngươi rất đúng lúc, chúng ta chỉ có 2 người đang lên lầu, nổ tung chỉ là đã giết chết 2 người huynh đệ, còn lại chỉ là bị thương mà thôi, hiện tại là tình huống thế nào? Hiện tại hỏi nguyên do không có bất kỳ ý nghĩa gì, nổ tung phát sinh là sự thực, xét dịp lúc đi ra phát hiện dự bị đội toàn bộ giải tán đi phụ cận tiến hành lục soát, biết cả ruột có bố trí, nhượng người xử lý thương binh đồng thời để còn lại còn có sức chiến đấu người tập hợp. Nơi này là bị từ bỏ cứ điểm, ta hoài nghi ma địch người của tổ chức liền giấu ở phụ cận biệt thự trong, lầu 2 bom ngươi có thể phân biệt ra được lúc phát động làm nổ vẫn là điều khiển làm nổ sao. Khó nói, ta ở lầu 1 đem người kêu rừng, xông lên lầu 2 người không cứu lại được đến, cả đống gian nhà đều bị nhen lửa, bên trong chờ không được, ta chỉ có thể dẫn người đi ra, hắn sao, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn tới, còn trước thời gian trôn tốt cả bấy, chúng ta lúc này mới buổi chưa được đến tin tức, không ngừng không nghỉ lại đây. Bọn họ làm sao có khả năng có nhiều như vậy chuẩn bị? Chẳng lẽ không là nhằm vào chúng ta? Là nhằm vào những kia truy giết bọn họ người? Tỉnh táo lại xét dịp nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu, đầy mặt bất đắc dĩ, cái này tội tao ngộ nhượng người bất ức, người chưa bắt được, còn giúp khác một đám hung thủ ăn nhân ra cả bẫy. Ẩm. Vang lên, phu cận có ma địch tổ chức thành viên. Ánh mắt tìm đến phía tiếng súng vang lên vị trí, liền ở bên trái 2 con đường vị trí. Ma địch tổ chức đối với 2 độ ẩn giấu vị trí lựa chọn tất nhiên sẽ là có thể nhìn thấy bọn họ lên một cái địa điểm ẩn nút vị trí, không lo nổi mặt sau thương binh, tất cả mọi người đều ở hướng về bên kia đuổi. Đối với phòng giữ sở truy kích, ma địch người của tổ chức đương nhiên sẽ không làm chờ bị bao vây, phía trước tiếng súng không bao lâu liền bắt đầu trở nên dày đặc, theo người chung quanh gia nhập, pháp thuật bạo phát gây nên sóng năng lượng cả ruột đồng dạng có cảm giác biết. Hai con đường khoảng cách, chạy bộ chỉ cần một phút mà thôi, cả ruột bên này đội ngũ tới gần hiện trường, phòng giữ sở cảnh sát chính hoàn toàn vây quanh ở một chỗ kiến trúc, tường vây bên trong không ngừng có pháp thuật lao ra. Đối diện có mấy người? Hai cái, hẳn là càng nhiều, nhưng chúng ta đi vào lúc cũng không tại trong phòng, khả năng là đi ra ngoài tiến hành hoạt động, bị bao vây hai người từ lầu hai ban công muốn chạy, thế nhưng bị người của chúng ta cho cản lại, nếu không muốn sống tới. Bọn họ chạy không được. Vây kín tư thế dĩ nhiên hình thành, tường vây sau hai người hoặc là tự sát, hoặc chính là bị bắt sống, không có con đường thứ ba có thể đi. Không cần khí thải lực, nói hàng bọn họ, ở tình huống như vậy không tự sát, khẳng định là không muốn chết. Cục diện bây giờ chính bọn hắn cũng biết không thể chạy trốn. Hai cái này nhất định phải người sống. Xét dịp nhìn tường vây, một buổi trưa 43, dù sao cũng nên có chút thu hoạch, hắn muốn không phải thi thể. Ở các ngươi nói hàng lúc phải nhớ. Cả ruột tiến đến xét dịp lỗ hai bên trên nhẹ giọng đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, người sau gật đầu liên tục. Ngươi nói đúng, ta tìm người sắp xếp, ngươi đi tìm phụ trách tụ cư khu vụ án cảnh sát trưởng, để cho hắn đem trước phát hiện hai bộ thi thể kiếm tới, tốc độ phải nhanh. Trợ thủ không quá lý giải xét dịp, thế nhưng làm cái này nhân viên chính phủ, phục tùng mệnh lệnh là bản năng, lập tức móc ra bộ đàm bắt đầu tiến hành liên lạc. Hôm nay liền đến nơi này. Đón lấy nhiệm vụ chính là thẩm vấn, có nhu cầu gì trợ giúp tới nói lại liên lạc, trong nhà còn có một số việc muốn đi xử lý. Bận việc một cái buổi chiều, hiện tại thời gian đã là 3 giờ chiều, người là khẳng định bắt được, liền xem đến tiếp sau xử lý, phòng giữ sở ở phương diện này kinh nghiệm khẳng định so với hắn một cái người ngoài nghề đến thành thục. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục dính liễu xuống, phải biết thời gian của hắn cũng là rất quý giá, hôm nay nhưng là thứ 6. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 548, che lấp cùng giám thị tình báo. Tin tức mới nhất, xế chiều hôm nay, ở xét dịp cảnh ti dẫn dắt đi, cảnh đội ở khu thành đông đánh gục hai tên tà giáo đồ, ta sau lưng chính là hiện trường hình ảnh. Cơ quan báo chí hiện trường bá báo ở cạ ruột mới vừa về nhà không bao lâu cũng đã xuất hiện ở tinh thạch màn hình mỗi cái chính thức kênh, ở phóng viên sau lưng. Chính là bận rộn phòng giữ sở cảnh sát, hai cái dơ lên thi thể cáng từ tường vây phía sau xuất hiện, phía trên nằm hai cô ma địch tổ chức thi thể. Đương nhiên không phải buổi chiều phát hiện hai cái, mà là trước chết ở tổ chức tuần hủ trên tay hai người. Đây là cạ ruột nghĩ đến sau nói cho xét dịp phương pháp, chỉ là bắt lấy bị vây hai người dưới cái nhìn của hắn là không đủ, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì phòng giữ sở hình pháp mà thổ lộ một ít cơ mật hoặc là nói mấy ngày sắp tới kế hoạch hành động. Thế nhưng ma địch tổ chức rất có thể sẽ bởi vì bọn họ bị bắt mà lâm thời sửa chữa kế hoạch, cứ như vậy bắt được hai cái này người sống giá trị không nghi ngờ chút nào sẽ có rất lớn hạ xuống, nói không chuẩn còn có thể để ma địch tổ chức càng thêm cảnh giác. Đồng thời đang bị tổ chức tuần hủ cùng chính phủ đồng thời truy sát tình huống dưới, làm ra càng thêm kịch liệt phản kháng. Bởi vậy dùng hai bộ thi thể ma túy đối phương chính là rất tốt phương pháp, dùng để sung làm bom khói hai bộ thi thể bản thân liền là ma địch người của tổ chức. Không tồn tại thân phận bị nhận sai độ khả thi, bọn họ trang phục tương đồng, đấu đồng màu đen, đều là nam tính, vóc người không kém nhiều, trực tiếp hình ảnh cũng không có thả rất gần, chỉ cần thoáng che lấp, hoàn toàn có thể lừa dối. Lao ra, tìm tới, ở trưa hôm nay 9 giờ rưỡi, giám thị trong tinh thạch xuất hiện trừ tờ rẹ xạ bên ngoài người, là người đàn ông cùng nàng tiến hành gặp mặt, đồng thời ở nửa giờ sau rời đi, hắn cùng tờ rẹ xạ rõ ràng là nhận thức, ngươi nhìn bọn họ gặp mặt lúc dáng vẻ, lại không giống như là quan hệ thân mật. Nàng có rõ ràng cau mày, đối với người này hiển nhiên không quá tiếp đãi. Tinh thạch giám thị hình ảnh trên nam nhân ăn mặc rộng lớn áo che gió màu đen, trên mặt mang kính râm, cái khác che giấu đúng là không có, hắn đi chính là người đông đảo tụ cư khu, che lấp quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho hữu tâm nhân quan tâm, mà người đàn ông này trên người có thể xưng lên là đặc thù, hẳn là hắn mắt trái xuống đại khái hai ngón tay rộng vết sẹo, tờ rẹ xạ mở cho hắn cửa, dù nhỉ tạ nói không sai. Cả rốt đồng dạng chú ý tới tờ rẹ xả nhìn thấy người đàn ông này lúc trên mặt không. Thích. Hai người ở cửa có vài câu nói chuyện, nhưng cả rốt cùng dù nhì tạ cũng không thể đọc hiểu thần ngữ. Cả rốt qua lại nhìn mấy lần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ngươi làm sao đến rồi một câu nói này. Chẳng lẽ nói người đàn ông này đến vẫn chưa ở tờ rẹ xả trong dự liệu. Bởi vì đây là nàng ẩn thân cứ điểm, bị người ngoài đột nhiên đến thăm, cho nên mới phải xuất hiện không thích biểu hiện. Hắn tìm tờ rẹ xả sẽ là vì cái gì? Tổ chức tuần hủ bên trong xảy ra vấn đề. Vẫn là nói bên ngoài xuất hiện nguy cơ, những cán bộ này muốn lẫn nhau thông khí. Tu tu. Dù nhỉ tạ vừa dứt lời, thả đang làm việc trên đài bộ đàm vang lên, đó là tồn tại tờ rẹ xả dãy số bộ đàm. Phát sinh cái gì, hiện tại thì có thể biết. Uy, tìm ta có chuyện gì, lại có nhiệm vụ sao? Lần trước chúng ta tập kích tổ chức bắt đầu phản kích, Nhục Thuẫn cùng Hỏa Cầu sống chết không rõ, ta vừa nãy liên hệ bọn họ không có đáp lại, ngươi là ta cái thứ ba liên hệ, còn có Mân, tôi cùng Thiết Quyền, ta không biết các ngươi ẩn thân địa phương, thế nhưng tốt nhất tránh một chút, đối phương không biết dựa vào cái gì tìm tới chúng ta, trong tổ chức gần nhất liên lạc với ta qua, để ta không muốn lại tham dự cùng cái tổ chức này đối lập, chỉ là hiện tại không phải chúng ta muốn tìm bọn họ để gây sự, mà là bọn họ ngược lại muốn tiến hành báo thủ. Có tình huống thế nào lập tức theo ta báo cáo. Gần đây không cho phép rời đi Selin, chẳng mấy chốc sẽ có mới hoạt động. Nói đến đây, Tờ Rẹ Xạ trực tiếp cắt đứt bộ đàm, Cạ Rụt vẫn để tâm nghe, nàng trong lời nói tin tức không ít, thả xuống bộ đàm mới chậm rãi bắt đầu tiêu hóa. Ma địch tổ chức. Thực lực không kém à, dám đối với Tuần Hù động thủ, xem dáng dấp như vậy, đã bị bọn họ giết hai cái, bất quá bọn hắn là làm sao tìm đến chúng ta vị trí. Phải biết liền ngay cả tổ chức Tuấn Hú bên trong đều không có bán cự nhân thuê viên đám người cụ thể ở lại điểm. Đúng rồi. Trước linh hồn ấn ký. Cạ Rụt đang tiến hành tập kích sau khi liền phát hiện trong đầu linh hồn ấn ký đồng thời tiến hành tiêu trừ, nhưng hắn không có nhắc nhở mấy cái khác người, bọn họ rất có thể lơ là này sự kiện, những thứ này linh hồn ấn ký không thể ảnh hưởng mấy người này hành động, thế nhưng nếu như chỉ là đơn thuần tiến hành định vị đây. Chỉ cần có chuẩn xác vị trí cùng chuẩn xác mục tiêu khóa chặt, sau đó lại tiến hành mai phục. Bán cự nhân không phải vô địch, dù là Cạ Rụt, cũng không thể một ngày 24h độ cao cảnh giác, loại kia hành vi an toàn rất an toàn, chính là có khả năng kẻ địch còn không xuất hiện, chính mình cũng đã đem mình bước điên lên rồi. Mỗi người đều có thể duy trì sự chú ý độ cao tập trung thời hạn, tinh thần không thể vẫn căng thẳng, bán cự nhân phí hết tâm tư đối với mình nơi ở ẩn giấu vì cái gì. Còn không phải là vì nhượng bọn họ có thể ở bình thường có cái hơi hơi an tâm sinh hoạt, mà loại này an tâm liền mang ý nghĩa lòng cảnh giác hạ thấp. Chỉ cần tìm được nơi ở, nghĩ giết bọn họ, chỉ cần một cái súng ngắm cùng một viên xuyên giáp đạn, thừa dịp bọn họ uống trà sớm hoặc là tản bộ lúc bóp co súng, tất cả liền kết thúc. Cạ Rụt từng trải qua ma địch tổ chức tay bắn tỉa, dù nhỉ tạ đồng dạng thừa nhận thực lực của đối phương không kém. Cái này cuối năm lễ mừng, thực sự là cái gì sự tình đều tiến đến thời gian này, lập tức liền muốn bắt đầu cuối năm đại hội luận võ. Rất nhiều chức nghiệp giả đem từ xẻm bì ạ khu vực các tòa thành thị đi tới Selin, không chắc còn muốn ra loạn gì. Đế quốc lộ gì hay nạ cái này cuối năm đại hội luận võ là rất nhiều năm trước truyền thừa xuống chương trình, có người nói ban đầu là hắc ám thời đại mới vừa lúc kết thúc tổ chức, đương thời là vì để cho nhân loại duy trì vang dội đấu trí cùng rèn luyện tính tích cực, mỗi cái khu vực hạt nhân thành thị đều sẽ lấy ra lượng lớn tưởng thưởng, chính là vì khích lệ chức nghiệp giả. Theo thời gian trôi qua, cái này đại hội luận võ tinh chất mặc dù có chút lệch khỏi nguyên ý, nhưng hắn vẫn cứ là rất nhiều chức nghiệp giả nỗ lực một lần thành danh sân khấu. Liền ngay cả chính phủ đều sẽ từ mỗi một giới đại hội luận võ bên trong đi chọn lấy một số đông người mới gia nhập chính phủ, dân chúng cũng rất yêu thích loại này chương trình, chức nghiệp giả trong lúc đó chiến đấu, hơn nữa còn là phối hợp cơ quan báo chí hiện trường trực tiếp cùng nhân sĩ chuyên nghiệp giảng giải, có thể so với bình thường quyền tái tốt xem nhiều. Có lợi thì có tệ, dù nhỉ tạ chỉ nhiễu loạn, chính là cái này đại hội luận võ khuyết điểm một trong, rất nhiều chức nghiệp giả tụ tập, đối với học sẽ liền trị an đem sẽ là một cái trọng đại khảo nghiệm. Năm rồi còn có bởi vì chức nghiệp giả đại quy mô ẩu đã làm cho chính phủ không thể không phái lượng lớn bộ đội chiến đấu đóng giữ một ít chức nghiệp giả tụ tập địa phương. Năm nay càng là không giống với năm rồi, các chức nghiệp giả còn không đại quy mô vào thành, trong thành dĩ nhiên là một mảnh loạn tượng. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 549, tự nhiên ban ân hệ liệt. Tháp đen nội thành, từ khi lần thứ nhất ở đây cùng chính phủ định ra khế ước sau khi, song phương liền ngầm thừa nhận nơi này làm cái này tin tức câu thông địa phương. Vốn là định dùng bộ đàm liên hệ các ngươi giao đổi đồ vật, sau đó ngẫm lại vẫn là gặp mặt an toàn chút, cái này hình ảnh tinh thạch cầm. Cạ Rụt ngồi xổm ở một chỗ đường ống sắt trên, phía dưới đứng rót giờ còn có đi ạ nạ hai người, hắn y dựa vào chính mình giám thị tinh thạch thu được như thế một cái trọng yếu tin tức, đương nhiên không thể cho không chính phủ, song phương là quan hệ hợp tác, hắn có trả giá, đương nhiên muốn đòi lấy nhất định báo lại, dùng gửi kiện hình thức Cạ Rụt cảm thấy có thể bại lộ vị trí của chính mình. Vì lẽ đó vẫn để cho bọn họ trình diện trực tiếp giao dịch. Trong này ghi chép cái gì? Ngươi đến nói rõ tường tận, còn có ngươi muốn vật như vậy giá trị không thấp, tin tức của ngươi đến xứng được với. Rót giờ ở nhà thu đến tin tức, chính ăn bữa tối liền bị người gọi ra, tâm tình có chút phiền muộn, nhưng vẫn là cưỡng chế, dù sao trước mặt cái này bán cự nhân không phải hắn có thể phát tiết đối tượng. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ nói tường tận, viên tinh thạch này bên trong ghi chép một cái tổ chức tuần hủ bán cự nhân cán bộ chính mặt. Các ngươi phòng giữ sở có thể dựa vào tin tức này đi tìm đối phương, sau khi tìm được, các ngươi không được động thủ, đây là mục tiêu của ta có thể giúp các ngươi diệt trừ hắn, đồng thời với các ngươi dùng chung một phần tin tức, thanh minh trước, nếu như các ngươi nghĩ muốn lướt qua ta đi động thủ, ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng các ngươi đến. Mặt khác thanh toán cho ta một phần thù lao, coi như làm các ngươi cướp giật ta mục tiêu báo lại, coi như là các ngươi bắt lấy thất bại, vẫn như cũ đến cho ta một phần. Tuy rằng trong tay có nắm tổ chức tuần hủ cán bộ chính diện hình ảnh, nhưng cả ruột biết vẹn vẹn dựa vào chính hắn là không có cách nào tìm tới vị trí của đối phương hoặc là nói tìm được tỷ lệ nhỏ vô cùng. Hào sẽ lìn tổng nhân khẩu mấy trăm ngàn, ở trong này đi tìm một cái mắt trái xuống có thương tích xẻo người, cái kia đến tìm tới năm sau, thế nhưng phòng giữ sở không giống nhau, bọn họ có phương diện này hoàn bị hệ thống, bọn họ có thể điều lấy bất kỳ trên một con đường quản chế video. Cả ruột thậm chí không cần nói cho các nàng đoạn này ảnh ở nơi nào chụp. Phòng giữ sở dĩ nhiên là có thể thông qua đối với trong hình ảnh cảnh vật chung quanh phán đoán xác định một cái đại thể vị trí, tụ cư khu bởi vì người hỗn độn, quản chế tinh thạch quay phim vốn là không ít, đang số lượng không nhiều mấy con phố đường trên tìm một người như vậy đối với phòng giữ sở khổng lồ đội ngũ tới nói cũng không phải quá to lớn lượng công việc. Tại sao thất bại còn muốn cho ngươi một phần? Nhiệm vụ thành công, bắt được tổ chức tuần hủ cán bộ một tên, phòng giữ sở đương nhiên là đồng ý vì thế thanh toán nhất định thù lao, thế nhưng thất bại cũng phải cho. Cái này liền nhượng bọn họ có chút không hiểu. Bởi vì các ngươi để ta nỗ lực đổ xuống sông xuống biển A, phần này tin tức là ta tiêu tốn giá cả to lớn được đến, các ngươi cho rằng loại này hình ảnh là tùy tiện đập đến sao. Thế nào cũng phải cho ta chút báo lại bổ khuyết sự tổn thất của ta. Trong tay ngươi trong dương hẳn là ta phần thứ nhất thù lao chứ. Giao cho ta. Theo người giao dịch, khuyết đại phía bên mình lao động là nhất định phải có. Không phải dốc hết sức bình sinh lấy tới tin tức làm sao có thể hướng về chính phủ mở miệng đòi hỏi thù lao đây. Cái này có thể cho ngươi, còn phần thứ hai thù lao. Ta phải đi về xin chỉ thị, được hay không được, muốn xem người ở phía trên quyết định. Rót giờ giơ lên trong tay cái dương, quăng về phía cả rốt, bên trong là hắn cầm mệnh lệnh chuyên môn ở đặc cần bộ ngành trong kho hàng mang tới đồ vật, đổi làm chỗ khác vẫn đúng là sẽ không có. Lực lượng tinh thần khống chế cái dương bay đến trong tay chính mình mở ra. Cả ruột thân tay cầm lên đồ vật bên trong, một khối màu trắng bạc khoáng thạch, cũng chỉ có hai cái to bằng ngón cái, cầm ở trong tay lại là trầm trọng dị thường, ở trong đêm tối này lập lòe nhỏ vụn ánh huỳnh quang. Tự nhiên ban ân năm nguyệt huy tinh thạch, có người nói chỉ cần ở vũ khí bên trong lẫn vào loại này tinh thạch, đối với tấm chắn năng lượng có cực mạnh đột phá hiệu quả, bởi vậy lại được gọi là vu sư địch thủ năm phá ma ngân tinh. Trong miệng nói lẩm bẩm, đây là dù nỉ tạ nói cho cả ruột. Lúc ăn cơm tối cả ruột ngay khi xoắn suýt chính mình hẳn là hướng về chính phủ sách muốn cái gì dạng thứ tốt, đừng xem thực lực của hắn cứ thế túy linh, trên thực tế trên người thứ tốt lại không bao nhiêu, thẩm phán cùng phán quyết cũng tạm được, thôn phệ găng tay chỉ có thể nói là bình thường, cùng chiều ngược lại không tệ, chỉ là cùng cả ruột bản thân phong cách chiến đấu không phối hợp. Điều này cũng tại cả ruột chính mình, bình thường đối với bảo vật cái gì đều không nghiên cứu, nghề nghiệp của hắn người liều sống liều chết theo đuổi lợi hại trang bị, áo giáp, giáp da, mũ giáp, nội giáp các loại, mà hắn lại không được, bởi vì huyết mạch của hắn giác tỉnh dẫn đến thân thể mở rộng khiến hắn căn bản là không có cách mặc loại này phòng cụ, thời gian dài, hắn đối với những thứ đó cũng không có hứng thú. Dù nhỉ tạ không giống nhau, làm cái này một tên thương giới sư, nàng ở súng ống phản diện có đầy đủ nghiên cứu, cả ruột thẩm phán cùng phán quyết ở trong mắt nàng là phẩm chất vô cùng tốt mới tốt thương, không cần thay đổi, chỉ cần ở nguyên trụ cột tiến tới làm tăng mạnh là có thể, sở dĩ nói ra viên tinh thạch này. Trên thực tế bao gồm nguyệt huy tinh thạch ở bên trong, dù nhỉ tạ cung cấp không ít lựa chọn, cũng là có thể tăng mạnh súng ống tinh thạch, những thứ này quý hiếm tinh thạch lẫn vào súng. Ống, chỉ cần tài nghệ thỏa đáng, hoàn toàn có thể để cho súng ống hoàn thành kim trúc đến tinh thạch súng ống tiến hóa. Ở trên thị trường, những thứ này quý hiếm tinh thạch hầu như là sẽ không xuất hiện, bởi vì phương diện này quý hiếm mỏ quặng cơ bản đều là chính phủ ở nắm giữ, bản thân sản xuất liền phi thường ít ỏi, chính phủ bên trong tiêu hóa lượng lại lớn. Chạy tới trên thị trường tỷ lệ quá nhỏ, chỉ có dựa vào một ít mạo hiểm đội ngũ ở chỗ đặc thù được đến, nhưng trong tay bọn họ quý hiếm tinh thạch trên căn bản còn chưa tới trên thị trường sẽ bị mấy người thông qua kênh đặc thù biết được đồng thời ngầm. Giao dịch. Cả ruột ở Sẽ Lìn cũng không có phương diện này con đường, nghĩ muốn những thứ này tinh thạch, chỉ có thể đánh chính phủ chủ ý, vận may của hắn cũng quả thật không tệ, phòng đặc biệt siêu năng trong kho hàng vẫn đúng là thì có mấy viên tinh thạch, nhưng nhân gia nói chết rồi cũng là cho một viên, nhiều đừng có mơ. Hơn nữa chỉ có thể là nguyệt huy tinh thạch, không thể tuyển những khác. Loại này tinh thạch ở quý hiếm trong tinh thạch vẫn tính là khá là tốt làm. Theo dù nỉ tạ từng nói, tự nhiên ban ân hệ liệt bên trong có chút tinh thạch thậm chí có thể làm cho tinh thạch hoàn thành thăng hoa, bám vào lên cực mạnh hiệu quả đặc biệt. Bất quá coi như cả ruột được đến, không có chờ dai đầy đủ cao súng ống cải tạo sư, hắn chỉ có thể nhìn, bởi vì loại trình độ đó tinh thạch chỉ là hòa tan, liền không biết muốn tiêu tốn bao nhiêu năng lượng, bình thường súng ống cải tạo sư không có. Như vậy tinh xảo máy móc. Có thể, chúng ta điện thoại của ngươi, chỉ hạn hôm nay, cái dương trả lại ngươi, gặp lại. Cạ ruột lùi về phía sau nhảy xuống, cầm trong tay Nguyệt Huy tinh thạch bỏ vào túi, còn chưa đi ra vài bước, túi áo trong khắc một cái máy truyền tin vang lên, lại là tờ rẻ xạ dây số. Ừm. Cái gì? Ở chỗ nào, ta muốn tỉ mỉ địa chỉ. Rõ ràng. Mân tôi truyền đến tin tức, nàng chính đang tại bị người đuổi giết, cần gấp cứu viện. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 550, lều lớn cuộc chiến. Ô. Động cơ nổ vang, cả ruột cưới mô tô một đường hướng về tờ rẻ xạ ở trong máy truyền tin địa điểm chạy tới. Mân tôi cùng nhục thuẫn giống như hỏa cầu tham dự trước hành động, hai người sau dĩ nhiên bị giết, mân tôi chính ở trên đường chạy trốn. Đối phương loại này đuổi tận giết tuyệt phương thức có thể không giống một cái đang bị phòng giữ sở toàn lực truy tra tổ chức dưới đất nên có biểu hiện. Khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng tới gần, dựa vào xuất sắc thính lực, cả ruột có thể nhận ra được phía trước tiếng đánh nhau. Mân tôi chỗ ở cùng tờ rẻ xả nơi tụ cư khu ngược lại, nàng lựa chọn ở tại Học Sệ Lìn Nam Bộ Nông nghiệp trồng trọt khu vực, ở đây có tảng lớn nông trường cùng nhà ấm lều lớn, đến mùa đông, Học Sệ Lìn rau dưa có không ít đều là bên này cung cấp. Ở chỗ này ở lại người không nhiều. Ngoại trừ mấy cái lớn nông trường chủ ở ngoài, càng nhiều vẫn là nông hộ cùng với cá thể buôn bán nhỏ hộ. Cả ruột không biết mân tôi là người trước vẫn là người sau, điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phía trước sụp xuống rau dưa lều lớn bên trong kêu rên, thực vật dây leo xuyên thấu lều lớn giữ ấm mô trên không trung vung múa. Cả ruột không vội vã đi qua, mà là lấy ra không gian quyển chủ, từ bên trong lấy ra nhìn ban đêm camera, nhắm vào bên kia, quan sát tình huống. Lều lớn bên trong nhân số không nhiều. Đi ra ngoài mân tôi ở ngoài cũng là chỉ có hai cái, mân tôi chính nằm trên đất, xem thân hình, rõ ràng là đã hoàn thành huyết mạch giác tỉnh, thấy rõ, thậm chí không chỉ là hoàn thành giác tỉnh, mà là hiện ra suy yếu trạng thái, chu vi dây leo cứ việc còn ở vùng múa, cũng đã có héo rút dấu hiệu, nói cách khác mân tôi giờ khắc này cách cái chết không xa. Hai người, thân hình không có thay đổi, đem huyết mạch giác tỉnh mân tôi đánh tới mức độ này, cả ruột cũng không phải sợ đi lên chiến đấu, chỉ sợ đánh tới một nửa tờ rẻ xa đột nhiên chạy tới. Thực lực của hắn ở trong mắt tờ rẻ xả nhưng là chỉ có trước kỹ đỉnh cao dáng vẻ, cùng mân tôi là không sai biệt lắm, đến thời điểm đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, vì lẽ đó hắn quyết định yên lặng xem biến đổi. Cũng không có chờ quá lâu, tờ rẻ xả đến nơi này khoảng cách với hắn đến nơi này là không sai biệt lắm, hắn còn ở dơ nhìn ban đêm ca mê ra lúc, toàn thân bao bọc táo bạo phong nguyên tố tờ rẻ xả từ phía bên phải hàng lâm, nhìn qua đối với cứu mân tôi này sự kiện vẫn là rất để bụng. Cả ruột suy nghĩ qua bọn họ những thứ này bán cự nhân thuê viên cùng tổ chức tuấn hủ cán bộ trong lúc đó tin tức, nhìn như chỉ là do lợi ích tạo thành dây khóa, kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy, bao gồm cả ruột ở bên trong những thứ này bán cự nhân, có thể trở thành tổ chức tuấn hủ bên ngoài thuê viên, không nghi ngờ chút nào ở toàn bộ Học Sệ Lìn đều xem như là tinh anh trình độ, bọn họ chết hết, tờ rẻ xạ không thể trong khoảng thời gian ngắn lại đi chiêu một nhóm, tổ chức tuấn hủ cấp trên bố. Chí xuống đến nhiệm vụ lại không phải một người có thể toàn bộ ôm đồm. Hiện tại nhục thuẫn cùng hỏa cầu đã chết, nếu như mân tôi lại bị giết chết, còn lại cả ruột cái này triều tịch còn có một cái thiết quyền, có thể làm gì? Bởi vậy cũng thảo nào nàng sốt sáng như vậy mân tôi chết sống, không có tiến hành cẩn thận quan sát mà trực tiếp ra trận. Đáng tiếc hiệu quả tựa hồ không phải quá tốt. Xuyên thấu qua kính nhìn ban đêm đầu, cả ruột nhìn thấy lều lớn bên trong hai người đối với tờ rẻ xạ đột nhập, không có bất kỳ hoảng loạn. Cận chiến chức nghiệp giả lập tức đẩy lên, một cái khác hẳn là thương giới sư, ôm một cái đại thương liền lui về phía sau, trên đường còn không ngừng liếc chuẩn tờ rẻ xạ tiến hành xạ kích, tiếng súng có chút kỳ quái, âm thanh rất nhẹ, không giống như là viên đạn xạ kích. Bí thuật ứng nhãn. Cả ruột mở ra ứng nhãn, nguyên bản bởi vì cận thị mà mơ hồ tầm nhìn trong nháy mắt cực kỳ rõ ràng, phía trước cảnh tượng ở trước mắt không ngừng phóng to, đối phương súng ống bắn ra quả nhiên không phải viên đạn, mà là một loại hẹp dài vật thể, càng như là thuốc trích. Tờ rẻ xả phong cách chiến đấu cả ruột bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, dựa vào cuồng phong huyết mạch gia tốc chủy thủ của chính mình hoặc là phong nhận, sức sát thương cực mạnh, nhưng mà nàng đối mặt với người lại đồng dạng là luyện tâm giai, điểm này từ hai đám màu sắc khác nhau tính cách khí lưu liền có thể nhìn ra, cả ruột mở ra cảm giác, ở hắn cảm ứng bên trong, tờ rẻ xả chiến đấu tính cách khí lưu càng thêm ngưng tụ, thực lực phải là so với cùng nàng chiến đấu chức nghiệp giả mạnh hơn, nhưng nàng ở trong chiến đấu lại nhiều lần xuất hiện trì trệ. Rõ ràng là ở kiêng kỵ cái gì, từ đầu đến cuối không có toàn lực bạo phát. Thu hồi trong tay camera, cả ruột rút ra phán quyết, được sự giúp đỡ của ưng nhãn tiến hành nhắm vào. Súng ống kỹ năng ảnh tập. Bí thuật chí mệnh nhất kích. Tìm cơ hội, nhắm vào mục tiêu, cả ruột cũng không có đi quản cùng tờ rẻ xả chiến đấu người, mà là tìm tới phía sau thương giới sư, đối phương thỉnh thoảng bắn ra thuốc trích căn cứ tờ rẹ xạ phản ứng đến xem hẳn là không phải thứ đơn giản, trước hết đưa cái này điểm diệt trừ, bằng không hắn đi lên lại không thể phát huy toàn bộ thực lực, nói không chắc còn muốn với bọn hắn dây dưa hồi lâu, bọn họ cái này cứu viện còn có một cái thiết quyền, đối diện cứu viện lại là không biết. Bóp cò súng, phán quyết nòng súng khẽ chấn động, không có bất kỳ tiếng vang, đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt liền hòa vào chu vi trong đêm tối, một đòn chí mạng làm vì viên đạn tăng tốc độ cùng lực xuyên thấu. Cả ruột duy trì ứng nhãn, kiểm tra chính mình mục tiêu trạng thái. Chính đang nhắm vào tờ rẹ xạ thương giới sư bỗng nhiên cảm giác được cực lớn nguy cơ sống còn, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, đồng thời bản thân cường đại năng lực nhận biết siêu tầm chu vi nguy hiểm, bên cạnh người tâm chắn cũng là trước tiên mở ra, lan lộn thân thể tìm kiếm mới công sự, cái này một loạt có thể nói sách giáo khoa giống như phản ứng làm xong, thương giới sư ngẩng đầu đã nghĩ nhắc nhở đồng bạn của chính mình, phụ cận còn có kẻ địch. Chỉ là há mồm phát ra cũng chỉ có ung ục tiếng vang, hắn cổ phía bên phải trên to bằng ngón cái vết thương đang không ngừng tuôn ra lượng lớn máu tươi. Đồng đội tử vong cũng không có gây nên một người khác chú ý, bởi vì hắn hiện tại sự chú ý tất cả tờ rẹ xạ trên người, thế nhưng đánh hắn liền phát giác ra tình huống khác thường, đối diện đánh càng ngày càng hung ác, phía bên mình trợ giúp lại biến mất rồi. Tờ rẹ xạ, tay bắn tỉa chết rồi, biến thân, đem hắn giết đi. Tờ rẹ xạ trong lòng còn nghi hoặc đối phương tay bắn tỉa tại sao không có động tĩnh, cả ruột kêu một tiếng này nhắc nhở nàng, phong nguyên tố điên cuồng hội tụ, cao 3 mét phong nguyên tố bắn cự nhân xuyên thấu cơn lốc xuất hiện. Tờ rẹ xạ nghe thấy, một người khác tự nhiên cũng nghe thấy, đối phương mạnh hơn chính mình, trong lòng hắn nắm chắc, đồng bạn của chính mình vừa chết, chỉ dựa vào tầm thường biện pháp khẳng định hết cách rồi, nhưng hắn cũng không phải những kia không có kiến thức người, bán cự nhân. Chết ở trên tay hắn cũng không ít. Hơi hơi lùi về sau hai bước làm bộ không địch lại, phía trước bán cự nhân trước ép, trong dự liệu, trong tay đoạn đao cắm vào vỏ đao lại, lặng lẽ ngầm hạ vỏ đao trên một cái nào đó nút lệnh, lần thứ hai rút ra, trên đao liền có thêm một tầng nhạt chất lỏng màu xanh lục. Cấm ma quyển trục thả ra. Bí thuật liệt thuẫn trảm. Đây là hắn tu hành nhiều năm bí thuật, trước chiến đấu bên trong vẫn vô dụng, muốn chính là ở đối phương mạnh nhất, cho là mình tất thắng trong nháy mắt xuất kích, bước chân tiến lên trước, tay trái vứt ra một tấm pháp thuật quyển trục. Quanh thân 2 mét trong phạm vi nguyên tố nhất thời trở nên một ngạt, ánh đao bạo tránh, cắt ra bị suy yếu phong nguyên tố tâm chắn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 551, đặc thù dược tề. Cấm ma quyển trục suy yếu nguyên tố tâm chắn, đoạn đao lưới dao gió phụ trên bí thuật uy năng, thừa dịp tờ rẹ xạ huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh vọt tới trước trong nháy mắt phản chế, thủ đoạn liên kết nước chảy mây trôi, không nghi ngờ chút nào cái tên này kinh nghiệm phong phú, đối mặt với bán cự nhân trong lòng cũng không có mảy may hoảng loạn. Dù là cả ruột đều không nghĩ tới như vậy phản kích, thân ở kịch liệt chiến cuộc tờ rẹ xạ càng là phản ứng chưa kịp, tỉnh lại lúc lưới đao đã cắt ra trước người tâm chắn cắt ra thịt, màu xanh nhạt cự nhân máu phun ra tung tóe, cảm giác quái dị từ vết thương bộ vị khuếch tán, trong cơ thể cự nhân máu càng là xuất hiện hỗn loạn. Bán cự nhân đang thức tỉnh trạng thái, trong thân thể sẽ tràn ngập cự nhân máu, dưới tình huống này huyết mạch hỗn loạn, trực tiếp để tờ rẹ xạ rơi vào tử cục, kẻ địch liên tục lùi về sau, tờ rẹ xạ quanh thân phong nguyên tố chính đang tại cuồng bạo. Tự thân giác tỉnh trạng thái lại đang thong thả biến mất một lần nữa biến trở về nhân loại trạng thái. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cho tới nay, tờ rẹ xạ chưa bao giờ ở chính mình giác tỉnh cự nhân huyết mạch sau xuất hiện tình huống như vậy, nàng không biết loại này huyết mạch hỗn loạn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng lại lấy sinh tồn huyết mạch xuất hiện loại này tình hình làm cho nàng cực kỳ tuyệt vọng, tự tin bị người đánh tan, tâm lý phòng tuyến cùng với cộng đồng đổ nát. Bán cự nhân. Ha ha, ta giết chính là bán cự nhân. Còn có một cái, thương giới sư. À, lại còn dám không biết tự lượng sức mình đi tới trước mặt ta, thực sự là điếc không sợ súng. Không biết lúc nào, cả ruột giơ hai súng tới gần liều lớn, ánh mắt nhìn một bên rẽ rủa tờ rẽ xạ, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc, tình huống bây giờ có chút ra ngoài dự liệu của hắn, đối phương tay bắn tỉa đã chết, một chọi một, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tờ rẽ xạ dĩ nhiên sẽ bị vừa đối mặt đánh bại. Là bởi vì ngươi trên đao chất lỏng sao, còn có đồng bạn của ngươi bắn ra thuốc trích. Đến tột cùng là món đồ gì, xem cái này trạng thái, là có thể đối với bán cự nhân có hiệu quả chứ. Các ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Những chất thuốc này lại là làm sao chế tạo ra? Sự tình đến mức này, cả ruột đương nhiên sẽ không cho là đối phương là ma địch tổ chức người. Hai người này trang phục cùng phong cách chiến đấu đều cùng ma địch tổ chức một trời một vực. Hắn càng tin tưởng bọn hắn là từ ma địch tổ chức bên trong được đến vị trí của bọn họ tin tức mới đến tiến hành truy sát. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này thành không ngừng bốc lên sương khói màu trắng đoàn đao, phía trên chất lỏng chính đang không ngừng phát huy. Không sao, ngược lại ngươi cũng là hẳn phải chết người, này dược tề chính là chuyên môn dùng để săn bắn giết các ngươi bán cự nhân, còn nguyên liệu mà. Chính là các ngươi bán cự nhân chính mình máu tươi nha, phế vật lợi dụng, như thế nào, đủ hoàn bảo chứ? Hiện tại biết rồi sự thực, có thể không thể tới gần chút, để ta cắt ra cổ họng của ngươi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi đau đớn quá lâu. Đúng đấy, sẽ không đau đớn quá lâu. Đối phương đồ vật trong tay đối với bán cự nhân tới nói chính là cấm kỵ. Cả ruột bản thân làm cái này một cái bán cự nhân, hắn tuyệt đối không cho phép có nhân loại tổ chức trong tay nắm giữ loại này nhằm vào bán cự nhân dược thể, quyết không cho phép. Túy Linh cánh tay giáp, cự long huyết mạch giác tỉnh, long dược kích hoạt, khổng lồ uy áp trong nháy mắt hàng lâm, kẻ địch phía trước trong nháy mắt hai mắt bạo đột, trên mặt tất cả đều là đậu lớn mồ hôi lạnh. Ngươi, Túy Linh, Túy Linh cấp bán cự nhân, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, dựa vào cái gì xuất hiện ở đây? Phía sau ngươi cánh, làm sao có khả năng a? Đôi kia có đại biểu tính cánh tay giáp, khiến cho toàn thân mình khó có thể nhúc nhích như thế. Còn có sau lưng đôi kia thủy nguyên tố long dực, tự giác trong miệng tràn đầy cay đắng. Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao? Có lẽ ngươi đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Đánh rắm. Lao tử coi như chết cũng sẽ không hướng về bán cự nhân thỏa hiệp, đến đây đi, giết ta, hoặc là để ta giết ngươi. Lần thứ hai cầm trong tay đoạn đao đâm vào vỏ đao ấn xuống nút lệnh, nhấc bước vọt tới trước. Trong tay trái nắm chính là tất cả cấm ma quyển trục hướng về đối phương vị trí vứt ra, cả khu vực nguyên tố gặp phải điên cuồng áp chế, trước sau như một bí thuật đánh chém, không có máu thịt cắt rời, ở trước mắt hắn chỉ có một cái bị màu đỏ sẫm cánh tay giáp bao bọc bàn tay lớn gắt gao cầm lấy trong tay hắn đoàn đao, sau đó như là nắm bắt một ổ bánh bánh như thế đem đoàn đao vò thành một cục, sau một khắc một cái tay khác đã khoát lên hắn cổ bên trên. Nói